Chương 1701, nước rất sâu Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu một mực trốn ở trong tối. Thiên Ma Sơn bên trong tỏ khắp sương mù, có thể cách trở hồn đọc dò xét, cái này khiến hắn có thể tốt hơn ẩn tàng. Lý Nhất Tiếu rất có kiên nhẫn, giống một vị hợp cách thợ săn. Hắn đang chờ đợi một kích tất trúng cơ hội. Hoàng Ẩn không phải kẻ yếu, có thể trở thành Phượng Ngô Phúc Địa trưởng lão, cho dù là nhất huyền thiên trưởng lão bên trong nhất hạng chốt tồn tại, cũng khẳng định có nó lợi hại chô phi phàm. Phải biết, Phượng Ngô Phúc Địa tuyển nhận đạo tử nghiêm ngặt, tuyển nhận trưởng lão càng thêm nghiêm ngặt. Rốt cục, tại Tô Tỉnh cận thân đánh với Hoàng Ẩn một trận về sau, Đinh Khê dốc hết tất cả thi triển ra một kiếm về sau, Lý Nhất Tiếu tìm được cơ hội, lúc này Hoàng Ẩn, một lòng muốn giết chết Tô Tỉnh, cũng tự hỏi không có gì có thể lấy ngăn cản chính mình, không tự chủ sẽ buông lòng cảnh giác. Oanh! Lý Nhất Tiếu thành công tới gần Hoàng Ẩn, một quyền oanh sát mà ra. Một quyền này cực kỳ không đơn giản, quyền cương bên trong có rất nhiều thần bí đường vân, rắc rối phức tạp, lộ ra một cỗ thâm thúy hồng hoàng chi ý, như là tinh không mênh mông. Một quyền này còn mang theo một cỗ thiên địa vĩ lực, chính là pháp tắc ý chí lực lượng. Một quyền này, đối với nắm chắc thời cơ, cũng có thể xưng cực kỳ tinh diệu. Mắt trần có thể thấy bên trong, Hoàng Ẩn hộ thể thần quang từng khúc tăng dã, áo bào hóa thành mảnh vỡ bay ra ngoài, trên lưng da thịt càng đang nhanh chóng vặn vẹo lên, dòng máu đỏ tươi rỉ ra. Nhưng ở quyền cương tiếp xúc đến Hoàng Ẩn sát na, lại có từng vòng gợn sóng, từ Hoàng Ẩn thể nội khuếch tán ra. Những rung động kia nhìn như yếu đuối, lại ẩn chứa một cỗ không biết lực lượng, đem Lý Nhất Tiếu quyền cương bên trong mang theo lực lượng, không ngừng suy yếu. Vâng! Quyền cương cuối cùng vẫn đập vào Hoàng Ẩn trên lưng. Trong nháy mắt, liền có vô số cục xương đứt gãy thanh ầm vang lên, càng có từng đạo tơ máu bay ra, mà Hoàng Ẩn thân thể, cũng là cấp tốc bay ngang ra ngoài. Hiển nhiên, hắn loại kêu bảo mệnh át chủ bài, không đủ để đem Lý Nhất Tiếu quyền cương hoàn toàn ngăn cản được. Một kích này, Hoàng Ẩn hay là bị thương nặng, ngay cả sắp ấp ủ mà ra hùng quyền, đều là tan theo mây khói. Hoa Hoàng Ẩn vừa mới ổn định thân hình, liền lại là phun ra một ngụm máu lớn nước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Nhất Tiếu, vừa kinh vừa sợ mà nói, Lý Nhất Tiếu, nghĩ không ra ngươi ẩn tàng sâu như vậy, thế mà tìm hiểu pháp tắc ý chí. Tô Tỉnh cũng là có chút giật mình, hắn biết Lý Nhất Tiếu có chỗ giấu dốt, lại không nghĩ rằng ẩn giấu nhiều như vậy. Hắn có thể cảm giác được, Lý Nhất Tiếu tu vi, cùng mặc vào thiên thần ngự long giáp chính mình không kém bao nhiêu, cũng ở vào chân thần cảnh ngũ giai. Chỉ là, Lý Nhất Tiếu lại tìm hiểu pháp tắc ý chí. Lấy chân thần cảnh ngũ giai tu vi, lĩnh hội pháp tắc ý chí, chỉ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra Lý Nhất Tiếu thiên tư độ cao. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Cái này đúng, mang theo kinh ngạc của ngươi, đi gặp ngươi liệt tổ liệt tông đi. Lý Nhất Tiếu cười đắc ý, dưới chân lại là không chút nào dừng lại, hướng phía Hoàng Ẩn phóng đi. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh cũng là thừa cơ đuổi theo, hắn nhất định phải để Hoàng Ẩn ở vào cấm thần lĩnh vực trong phạm vi bao phủ, bằng không, tu vi của đối phương lực lượng sẽ toàn diện phóng thích, đến lúc đó tình huống liền sẽ trở nên không giống với. Hoàng Ẩn biến sắc, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, để hắn trở tay không kịp, ngạnh kháng Lý Nhất Tiếu một quyền kia, càng làm cho hắn bị thương nặng. Thực lực hạ thấp lớn, căn bản không còn là Tô Tỉnh liên thủ với Lý Nhất Tiếu sau đối thủ. Đối mặt hai người giết tới, Hoàng Ẩn không thể không lựa chọn đảo mệnh. Cái này khiến hắn cảm giác biệt khuất, đường đường trưởng lão, thế mà bị hai cái đạo tử truy sát. Chuyến ra ngoài đơn giản để cho người ta cười đến rụng răng, nhưng giờ phút này Hoàng Ẩn cũng không quản được nhiều như vậy. Cùng mặt mũi so sánh, mạng nhỏ hiển nhiên càng thêm quan trọng. Chỉ là, hắn rất nhanh liền phát hiện, cho dù là đảo mệnh, cũng rất khó làm được. Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu tốc độ đều là không chậm, cấm thần lĩnh vực ở khắp mọi nơi, hắn căn bản là không có cách tránh thoát ra ngoài. Thân lực nở rộ, từng đạo công kích từ hậu phương đánh tới, lực lượng mặc dù không phải đặc biệt mạnh, lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hoàng Ẩn tốc độ, tựa như là một cái vô hình xúc tu, từng bước một đem hắn lôi vào vực sâu tử vong. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu trở về. Về phần Hoàng Ẩn, lúc này đã tan thành mây khói, ngay cả hóa thành đất vàng tư cách đều không có. Mà không lâu sau, Đinh Khê cũng là phi tốc chạy đến, cùng hai người tụ hợp. Đáng tiếc Huyền Cơ Ngọc. Tô Tỉnh nhìn qua Đinh Khê, không khỏi lắc đầu. Sớm tại Thiên Hà Tuyệt Địa lúc, Đinh Khê liền đạt được một viên Huyền Cơ Ngọc, một mực chưa từng dùng qua. Lần này, thi triển ra cái kia một cái tử vong chi kiếm, Đinh Khê lần nữa sắp gặp tử vong, Huyền Cơ Ngọc phát huy tác dụng cứu Đinh Khê, đây cũng là Tô Tỉnh tiến đến truy sát Hoàng Ẩn, mà không có quản Đinh Khê nguyên nhân, hắn biết người sau sẽ không chết, chỉ là có chút đáng tiếc viên kia Huyền Cơ Ngọc, đây chính là bảo mệnh át chủ bài. Huyền Cơ Ngọc tuy tốt, nhưng cũng chỉ tại chân thần cảnh lúc đó có tác dụng, sử dụng hết cũng không có gì, đáng tiếc nhất là của ngươi ngũ phẩm đế huyết, mất đi một dọn. Đinh Khê nói, kỳ thật còn tính là đã kiếm được. Tô Tỉnh lung lay trong tay một viên túi chữ vật này hiển nhiên đến từ Hoàng Ẩn, bên trong có không ít đồ tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là, không thể từ Hoàng Ẩn Phượng Ngô lệnh bên trong, lấy ra điểm thần công. Điểm thần công cùng thần hồn móc nối, nhất định phải bản nhân đồng ý, mới có thể lẫn nhau chuyển đổi. Uy, hai người các ngươi, ta lần này đại triển hung uy, cũng không biết khen khen một cái sao. Lý Nhất Tiếu đợi nửa ngày, cũng không thấy Tô Tỉnh cùng Đinh Khê khen hắn vài câu, chính là nhịn không được. Lợi hại. Tô Tỉnh lườm Lý Nhất Tiếu một chút, thản nhiên nói. Cường đại. Đinh Khê cũng là nhẹ nhàng nói một câu. Các ngươi hai cái dám lại qua loa một chút sao? Coi như không khen ta, tốt xấu cũng biểu thị một chút giật mình a. Lý Nhất Tiếu một mặt buồn bực nói. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, không khỏi nhắc nhở, ngươi lần sau ẩn giấu thực lực thời điểm, trước muốn từ tâm bắt đầu, chỉ có ở trong lòng quên thực lực của mình, mới có thể làm đến thiên ý hề vô phùng, bằng không, cuối cùng sẽ lộ ra dấu vết để lại. Ngươi ý tứ này, là ngươi đã sớm nhìn ra. Lý Nhất Tiếu trừng to mắt. Ngươi cứ nói đi. Tô Tỉnh nhún nhún vai, gặp Lý Nhất Tiếu một bộ buồn bực không thôi dáng vẻ, lại là bất đắc dĩ nói, ngươi còn muốn chứa vào lúc nào à? Giả trang cái gì? Lý Nhất Tiếu lại bày ra một bộ mở mịt bộ dáng. Tùy ngươi vậy. Tô Tỉnh không nói gì nữa, hắn có thể chắc chắn, Lý Nhất Tiếu hay là có điều giấu giếm, vừa rồi chỗ triển lộ ra thực lực, tuyệt không phải Lý Nhất Tiếu chân thực thực lực. Chỉ là, Lý Nhất Tiếu không muốn nói ra, Tô Tỉnh cũng sẽ không đi cương cầu cái gì. Ai cũng có bí mật của mình, hắn cũng có. Ba người tiếp tục lên đường. Thiên Ma Sơn mặc dù lớn, nhưng bọn hắn cước lực hơn người, mấy ngày về sau, cũng là dần dần đã tới cuối cùng. Phía trước là một tòa đại sơn nguy nga, toàn thân đen kịt, giống như hắc thiết đúc kim loại mà thành, càng có vô số cố khói đen, vây quanh tòa này ngọn núi lớn màu đen bay múa bước lên. Ba người không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên, cái kia vô số cố trong khói đen, ẩn tàng có vô số ma vật, hung tàn đáng sợ. Mà Đinh Khê nhiệm vụ thí luyện, nó mục đích cuối cùng, ngay tại ngọn núi lớn này đỉnh núi. Nói cách khác, muốn hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, vậy thì nhất định phải đối mặt cái kia vô số ma vật. Chương 1702, chân núi Tiểu Giang Hồ. Hoàng Ẩn trong túi chữ vật tài phú lớn nhất, là hơn 300 vạn trung phẩm thần tinh. Không chỉ có thể dùng để tu luyện, còn có thể là thiên thần ngự long giáp, cung cấp quần quần không dứt năng lượng. Tô Tỉnh cũng không có nhất định phải chiếm làm của riêng, chỉ là Lý Nhất Tiếu căn bản không có kiếm một chén canh ý tứ, nói trắng ra chính là không lọt nổi mắt xanh. Đây cũng là Tô Tỉnh nói Lý Nhất Tiếu ẩn tàng kỹ xảo không chuyên nghiệp nguyên nhân một trong. Ngài tốt xấu tìm lý do khác cự tuyệt, hoặc là giả mù sa mưa thu một chút trung phẩm thần tinh cũng tốt, hết lần này tới lần khác bày ra một bộ tài đại khí thô dáng vẻ, là sợ người khác không biết, ngài ngoại trừ thực lực cường đại, còn có lai lịch phi phàm sao. Ba người dừng bước lại, chú mục ngắm nhìn tòa kia ngọn núi lớn màu đen, ngoại trừ cái kia không ngừng sôi trào vô số cô khói đen, chân núi khi thì cũng sẽ xuất hiện thần tu thân ảnh. Tòa kia Hắc Sơn Đại Sơn, chính là Thiên Ma Sơn hạch tâm nhất sơn phong, ma khí đặc biệt nồng đậm, cũng bởi vậy, mới có vô số ma vật bám vào Đại Sơn bên ngoài, hấp thu quần quận ma khí. Ma ngoại trừ ma vật, ngọn núi lớn này hoàn cảnh, hiển nhiên cũng mười phần thích hợp ma bảo sinh tồn. Các thần tu tới đây, chính là vì ma bảo. Ma bảo giá trị rất cao, cùng loại Tô Tỉnh trước đó lấy được gốc kia ma liên, liền giá trị hơn mấy trăm mai trung phẩm thần tinh, mà gốc kia ma liên ở trong ma bảo, cũng không thể coi là thượng thừa phẩm chất. Chân chính phẩm chất cao ma bảo, thậm chí giá trị đạt đến mấy chục vạn trung phẩm thần tinh, chỉ là loại kia ma bảo, cũng là mười phần hiếm thấy. Chân núi, khi thì sẽ bộc phát chiến đấu. Các thần tu tại thu hoạch ma bảo trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ đụng vào ma vật. Mà có can đảm đến chỗ này thần tu, ngoại trừ đầy đủ tâm ngoan thủ lạn, tu vi cũng tương đương không tầm thường, phổ biến ở vào chân thần cảnh thất, bát giai tả hữu, trong đó cũng không thiếu chân thần cảnh cựu giai tồn tại. Thậm chí, Tô Tỉnh còn mơ hồ cảm nhận được một cỗ thuộc về thiên thần cảnh nhàn nhạt uy áp, điều này nói rõ nơi đây, tối thiểu ẩn giấu đi một tôn thiên thần cảnh siêu cấp cường giả. Ngoài ra, những cái kia các thần tu cũng không phải là từng người tự chiến, mà là tạo thành tiểu quy mô đoàn thể, như là trước đó đại hán vạm vỡ như thế, đều có riêng phần mình đầu lĩnh nhân vật. Từng cái tiểu đoàn thể ở giữa phân biệt rõ ràng, vây quanh đại sơn phân bố mở, dưới tình huống bình thường, sẽ không xuất hiện qua giới lẫn nhau xâm phạm sự tình. Khi Tô Tỉnh ba người đi vào chân núi, rất nhanh liền có một đội nhân mã vây quanh, cầm đầu là một vị tướng mạo tuấn lãng trung niên nhân, cùng hắn bên người một đám sắc mặt đại hán dữ tợn, có vẻ hơi không hợp nhau. Bất quá, có thể trở thành đám người này đầu lĩnh, hắn hiển nhiên không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chí ít cũng không phải một cái ôn hòa khiêm tốn người. Trung niên nhân nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh ba người, thản nhiên nói, ba người các ngươi ngược lại là có chút can đảm, lại dám xông đến nơi này đến, như vậy đi. Đem các ngươi túi chữ vật giao ra, về sau liền theo chúng ta lăn lộn như thế nào. Đi theo các ngươi lăn lộn. Lý Nhất Tiếu lông mày nhíu lại nói, có phải hay không gia nhập các ngươi, liền muốn để cho chúng ta ba cái tiến vào ma sơn bên trong, thay các ngươi làm phá hôi. Đây là quy củ. Trung niên nhân không thể phủ nhận, chỉ người bên cạnh, nói, trong bọn họ có không ít người, đều là một bước như vậy bước nấu đi ra, chờ ngươi làm xong phá hôi, liền có thể giống như bọn họ. Ta cùng bọn này nhược kê cũng không đồng dạng. Lý Nhất Tiếu lắc đầu, rất là khinh miệt liếc qua trung niên nhân đám thủ hạ kia. Tiểu tử ngươi muốn chết. Lão đại, ta nhìn tiểu tử này là cái đau đầu, dứt khoát giết được rồi. Dáng dấp trắng như vậy mập trắng mập, xem xét liền không có nếm qua đau khổ gì, không biết trời cao đất rộng hạng người. Trung niên nhân một đám thủ hạ lập tức giận tí mặt, từng cái trong mắt sát cơ lấp lóe. Bọn này liếm máu trên lưới đao hạng người, gặp được loại này một lời không hợp sự tình, cơ bản cũng là trực tiếp khai sát giới. Ngược lại là có chút ý tứ. Trung niên nhân ngược lại là không có sinh khí, nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu thản nhiên nói, nếu là ngươi có thể đánh được bọn hắn, cái kia không để cho ngươi làm pháo hôi cũng không sao. Ta đến. Nghe vậy, lập tức có một tên tráng hán đi ra, dáng người mười phần khôi ngô, lộ ở bên ngoài trên da thịt, giăng đầy một tầng màu ám kim đường vân. Theo thần lực nở rộ, những cái kia màu ám kim đường vân hết thảy phát sáng lên, một cỗ hùng hồn lại sắc bén khí tức tán giật mà ra. Tráng hán đưa tay, một quyền hướng phía Lý Nhất Tiếu đánh giết tới. Tu vi của hắn đạt đến chân thần cảnh thất giai, một quyền này rõ ràng tận hết sức lực, nhấc lên thanh thế tương đương hùng vĩ, quyền cương những nơi đi qua, sơn lâm đều là run rẩy kịch liệt lấy. Nhưng mà, một quyền này đến Lý Nhất Tiếu trước người, lại như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, chỉ gặp Lý Nhất Tiếu mập trắng bàn tay nô ra, nhẹ nhàng bóp, liền đem quyền cương bên trong ẩn chứa hùng hồn lực lượng, ngang ngược bóp nát. Trình độ này công kích, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt bàn ra khoe khoang. Lý Nhất Tiếu khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn lướt qua trung niên nhân một đám thủ hạ, thản nhiên nói, nếu không các ngươi cùng tiến lên. Lần này, không có đại hán lại mở miệng. Bọn hắn đã nhìn ra Lý Nhất Tiếu bất phàm, tự biết coi như cùng tiến lên, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ. Rất không tệ. Trung niên nhân ánh mắt sáng ngời lên, nhìn từ trên xuống dưới Lý Nhất Tiếu, càng xem càng hài lòng, cười nói, ngươi có thể không cần làm phá hôi, nếu như ngươi hai vị bằng hữu. Cũng có ngươi thực lực như vậy, vậy cũng có thể không cần làm phá hôi, về sau đi theo ta, tự nhiên có thể ăn ngon uống sướng. Uy, hắn muốn thu chúng ta làm thủ hạ, các ngươi hai cái ý kiến gì? Lý Nhất Tiếu nhìn qua Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, một mặt vẻ chế nhạo. Đinh Khê nhún nhún vai, nhìn về hướng Tô Tỉnh liếc qua đối diện trung niên, thản nhiên nói, ngươi muốn không phải thủ hạ, mà là thay ngươi thu hoạch ma bảo công cụ a. Ta cầm đầu. Các ngươi cũng sẽ có không ít thu hoạch. Trung niên không thể phủ nhận nói. Mập mạp, động thủ đi. Tô Tỉnh đã không hứng thú nói tiếp. Có ngay. Lý Nhất Tiếu cười lớn một tiếng, chính là cất bước hướng phía trung niên đi đến, thuận tiện nói ra, hữu nghị nhắc nhở một câu, mục đích của chúng ta chuyến này là leo lên ma sơn, ngươi nếu là có giá trị lợi dụng, liền có thể lưu lại một mệnh, không phải vậy. Ngươi hiểu. Muốn chết. Giết bọn hắn ba cái. Trung niên sầm mặt lại, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, mà thủ hạ của hắn cũng là lập tức đuổi theo. Ầm ầm. Trung niên thần lực tu vi nở rộ, lộ ra thâm hậu hùng hồn chi ý, thình lình đạt đến chân thần cảnh cửu giai. Cỏ cây cúi đầu, sơn lâm chấn động, sôi trào mãnh liệt thần lực xen lẫn, từng đạo thần thuật đẩy trời rơi xuống, khí thế hùng vĩ. Nhưng mà, Lý Nhất Tiếu vẫn như cũ phong khinh vân đạm, hướng phía trước phóng ra một bước, một tay ở trong hư không chậm rãi hướng phía dưới đè ép, nhất thời, liền có từng đạo lôi điện màu tím hiện hiện, phân biệt bổ vào trung niên cùng thủ hạ của hắn trên thân. Ầm ầm. Nguồn gốc từ tại lôi điện lực lượng của ngoanh loạn tặc dưới, rất nhiều tráng hán tại vừa đối mặt phía dưới, chính là tan thành mây khói, chính là thực lực mạnh nhất trung niên, cũng là từ giữa không trung rơi xuống, ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Tha mạng! Thượng thần tha mạng! Trung niên không để ý hình tượng cầu xin tha thứ, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Những cái kia lôi điện thật là đáng sợ, như là thiên kiếp giáng lâm, mang theo thiên địa chi uy. Để trong lòng của hắn có mãnh liệt nhỏ bé cảm giác, loại thời điểm này, nếu là hắn còn không có ý thức được, chính mình gặp chân chính cường giả, vậy hắn liền sống uổng phí một trận. Chương 1703, tiêu độ. Trong chớp mắt, trung niên cùng thủ hạ của hắn, chính là tử thương thảm trọng. Trước đó phách lối cùng hung hãn không còn sót lại chút gì, từng cái nằm dạp trên mặt đất, kinh hãi muốn tuyệt. Loại thời điểm này, bọn hắn coi như dùng cái mông cùng đầu ngón chân suy nghĩ. Cũng biết lần này đã phải chân chính tâm sát. Thế nào, hiện tại không để cho chúng ta làm thủ hạ của ngươi rồi. Lý Nhất Tiếu chế nhạo nhìn qua trước người trung niên, không quên châm trọc. Thượng thần nói giỡn, là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, lấy ngài ba vị thân phận, ta cho các ngươi sách giày cũng không xứng a. Trung niên toàn thân lắc một cái, vội vàng nhận lầm. Hắn thân là đầu lĩnh, nhãn lực so một đám thủ hạ lợi hại hơn, đã suy đoán ra Tô Tỉnh ba người thân phận. Tuổi còn trẻ, liền thực lực siêu quần, nhất định là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử không thể nghi ngờ. Tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, ngoại giới thần tu, đối với Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đều ôm 10 phần lòng kính sợ, một là bởi vì nó thân phận, hai là bởi vì thực lực. Phàm là có thể trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, không có cái nào là hạng người hời hợt, từng cái tiềm lực cực lớn, thực lực hơn người. Ta nhớ được, ta trước đó tựa hồ nhắc nhở qua ngươi, nếu muốn mạng sống. Nhưng là muốn thể hiện giá trị của mình, chúng ta chuyến này là muốn trèo lên Ma Sơn, các ngươi có thể cung cấp cái gì trợ giúp? Lý Nhất Tiếu nói, ba vị thượng thần thận trọng A. Ma Sơn quá nguy hiểm, không nói đến cái kia nhiều vô số kể ma vật, chính là Ma Sơn bên trong ma khí, đối với chúng ta thần tu, cũng có được rất lớn sự ăn mòn, ở lâu liền sẽ biến thành ma vật. Trung niên vội vàng khuyên can, ngươi tựa hồ nghe không hiểu ta. Ta là hỏi ngươi có thể cung cấp cái gì trợ giúp, mà không phải khuyên nói. Lý Nhất Tiếu híp mắt nói. Cái này, ta chỉ biết là Ma Sơn bên trong ma vật, đại khái thực lực. Trung niên gặp Lý Nhất Tiếu không nói lời nào, chính là đạt được ngầm đồng ý, vội vàng đem tự mình biết nói ra. Ma Sơn bên trong ma vật, càng lên cao thực lực càng mạnh, đến sườn núi vị trí, liền sẽ xuất hiện chân thần cảnh cửu giai ma vật, mà ở trên đỉnh núi, lại có thiên thần cảnh ma vật. Bất quá, những cái kia lợi hại ma vật, cũng sẽ không tùy ý rời đi Ma Sơn, chí ít trung niên ở chỗ này chờ đợi nhiều năm, cũng chỉ là nhìn thấy vài đầu chân thần cảnh cửu giai ma vật xông ra Ma Sơn, về phần thiên thần cảnh ma vật, còn chưa bao giờ rời đi. Dựa theo trung niên chính mình suy đoán, những ma vật kia không hề giống là nhận lấy ma khí hấp dẫn, ngược lại giống như là bị vây ở Ma Sơn bên trong, thực lực càng mạnh, càng khó thoát khốn. Ba vị thượng thần. Đợi tại Ma Sơn bên ngoài kỳ thật coi như an toàn, nhưng nếu như xâm nhập Ma Sơn mà nói, liền sẽ đứng trước vô cùng vô tận ma vật công kích. Trung niên lần nữa thuyết phục, hắn cũng không phải thay Tô Tỉnh ba người suy nghĩ, mà là lo lắng Tô Tỉnh ba người đem hắn xem như phá hôi, bởi như vậy, hắn lần này sẽ rất khó mạng sống. Các ngươi những người này, có thiên thần cảnh tồn tại sao? Tô Tỉnh nhìn qua Trung niên hỏi. Không có. Chỉ có một vị ngụy thiên thần, tên là Tiêu Độ. Nhưng bàn về chiến lược, hắn tuyệt không kém hơn đồng dạng thiên thần, thậm chí đã từng leo lên qua Ma Sơn. Trung niên nói ra. Ồ! Nghe vậy, Tô Tỉnh ba người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu đối phương leo lên qua Ma Sơn, như vậy biết đồ vật, tất nhiên so Trung niên muốn bao nhiêu. Mang bọn ta đi tìm Tiêu Độ. Lý Nhất Tiếu đá Trung niên một cước. Cái này! Ba vị thượng thần, Tiêu Độ tính tình rất quái lạ, thật không tốt liên hệ. Trung niên có chút do dự. Bớt nói nhảm, nhanh lên dẫn đường, không phải vậy ngươi liền cho chúng ta làm bia đỡ đạn đi. Lý Nhất Tiếu hơi không kiên nhẫn, đinh khê nhiệm vụ thí luyện, mà nói mục đích tại Ma Sơn Chi Đỉnh, nội dung cụ thể lại là hoàn toàn không biết. Cũng cho nên, hiểu rõ hơn một chút Ma Sơn tình huống, đối với ba người chuyến này rất có ích lợi. Nghe được pháo hôi hai chữ, trung niên lập tức một cái giật mình, vội vàng bỏ dậy, cũng mặc kệ một đám thủ hạ chết sống, chính là ở phía trước dẫn đường. Sau đó không lâu, một đoàn người tại một tòa hạp cốc bên ngoài dừng lại. Trung niên chỉ hẻm núi, nói, Tiêu Độ liền ở bên trong, nhỏ thực sự không dám xông vào đi vào. Lý Nhất Tiếu phất phất tay, ra hiệu trung niên im miệng. Ba người ngẩng đầu nhìn phía hẻm núi, sắc mặt dần dần thêm ra một vòng ngưng trọng. Tại hẻm núi trên không, ẩn ẩn quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt uy áp, thuộc về pháp tắc ý chí. Ngụy Thiên Thần, ngược lại là hiếm thấy. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bình thường tu hành xuống, cũng không có cảnh giới này, nhất là đối phương còn tìm hiểu pháp tắc ý chí, lẽ ra có thể bước vào thiên thần cảnh. Chẳng lẽ là tu vi căn cơ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng? Lý Nhất Tiếu trong mắt cũng hiện lên một vòng hồng nghi. Không biết là chính mình tu hành gây ra rủi ro, vẫn là bị người khác gây thương tích, bất qua xem ra, hoàn toàn chính xác không tốt liên hệ. Đinh Khê nhíu mày. Ba người bọn họ cũng không ẩn tàng hành tung, lấy đối phương năng lực, hiển nhiên cũng là phát hiện bọn hắn đến, lúc này mới tận lực tản mát ra huy áp, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Nếu không ra, vậy chúng ta liền đi vào nhìn một cái. Lý Nhất Tiếu vứt xuống một câu, chính là lách mình hướng phía trong hẻm núi bay đi, rất nhanh liền có một vệt kim quang bay ra, hóa thành một thanh kiếm sắc, chém về phía Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu cũng không e ngại, trong nháy mắt bắn ra một đạo lôi điện màu tím, đem kim quang kia hóa thành lợi kiếm chém vỡ. Các hạ, ngươi đạo đái khách này có chút độc đáo a. Lý Nhất Tiếu, Tô Tỉnh, Đinh Khê xuất hiện tại trong hạp cốc, nơi này có một tòa đơn sơ nhà cỏ, phòng tiền trạm lấy một vị thanh niên nam tử, mặc trường sam màu đen, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ đạm mạc chi ý. Hiển nhiên, người này chính là Tiêu Độ. Tiêu Độ trên thân, thân lực khí tức sáng tối chập chờn, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế. Các ngươi không phải khách nhân. Tiêu Độ lạnh lùng nói. Chúng ta muốn trèo lên Ma Sơn, chuyên tới để hỏi thăm một phen liên quan tới Ma Sơn tình huống, không biết bằng hữu có thể hay không cáo chi. Tô Tỉnh nói. Phượng Nô Phúc Địa đạo tử, trèo lên một tòa nho nhỏ Ma Sơn, cũng cần cầu người sao. Tiêu Độ châm chọc cười một tiếng. Tô Tỉnh thật không có ngoại ý muốn đối phương xem thấu thân phận của bọn hắn, chỉ là hơi nhíu mày, đối phương bộ đáng, đối với Phượng Ngô Phúc Địa phảng phất là không nhỏ thành kiến. Ngươi nếu leo qua Ma Sơn, liền biết nó phi phạm, cần gì phải nói móc chúng ta. Đinh Khê dừng một chút, lại nói, còn nữa nói, ngươi hẳn là cũng không có tại Ma Sơn bên trên, cầm tới vật mình muốn đi. Bằng không, cần gì phải một mực đợi ở chỗ này. Đây cũng là các ngươi cầu người thái độ sao? Tiêu Độ sắc mặt trầm xuống. Chúng ta không phải đang cầu xin ngươi, mà là muốn cùng ngươi hợp tác một phen mà thôi. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy coi như chúng ta chưa có tới. Tô Tỉnh lắc đầu. Bọn hắn chỉ là vì lý do an toàn, mới đến đây tìm đối phương tìm hiểu một chút Ma Sơn tình huống, không cần thiết đi ăn nói khép nép, thực sự không được, bằng ba người bọn họ chi lực đi trèo lên Ma Sơn, cũng không có gì không thể. Dù sao, ba người bọn họ cộng lại thực lực, so với đối phương phải cường đại hơn, nếu đối phương có thể leo lên Ma Sơn, bọn hắn tự nhiên cũng có thể làm đến. Tô Tỉnh quay người hướng ra phía ngoài bước đi, Lý Nhất Tiếu cùng Đinh Khê cũng là lập tức đuổi theo. Chờ một chút. Ba người không đi ra bao xa, sau lưng liền chuyển đến Tiêu Độ thanh âm. Chương 1704, phản bội đạo tử. Ta có thể cùng các ngươi hợp tác một lần, nhưng là... ta muốn đỉnh núi ma chỉ bên trong cây kia cựu sắc ma liên. Tiêu Độ nhìn qua xoay người Tô Tỉnh ba người, thần sắc đạm mạc nói. Chúng ta chuyến này là vì hoàn thành Đinh Khê nhiệm vụ thí luyện, nếu như cựu sắc ma liên thuộc về nhiệm vụ vật phẩm, vậy liền không có khả năng cho ngươi. Tô Tỉnh cũng không có một lời đáp ứng Tiêu Độ điều kiện. Nhìn thấy Tiêu Độ do dự, Tô Tỉnh lại nói, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, cũng có thể cược một lần. Điều kiện của ngươi hà khắc như vậy, không sợ ta cự tuyệt ngươi. Tiêu Độ sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cho là mình chỉ cần gọi lại Tô Tỉnh ba người, đối phương hẳn là sẽ một lời đáp ứng, không nghĩ tới, Tô Tỉnh một mực nắm chắc quyền chủ động. Lúc nói chuyện, Tiêu Độ còn phân biệt nhìn thoáng qua Lý Nhất Tiếu cùng Đinh Khê, lại phát hiện Lý Nhất Tiếu cùng Đinh Khê căn bản không mở miệng, hắn chính là ý thức được, trước mắt ba người này, tên mập mạp kia nhìn như thực lực mạnh nhất, nhưng chân chính quyền quyết định, lại trên người Tô Tỉnh. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi có thể lựa chọn cược một lần. Tô Tỉnh dừng một chút, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, gốc kia cửu sắc ma liên, chắc hẳn đối với ngươi hư hao nghiêm trọng tu vi căn cơ, có không nhỏ trợ giúp đi. Tiêu Độ đạo tử. Làm sao ngươi biết? Tiêu Độ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lý Nhất Tiếu cùng Đình Khê, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiêu Độ đạo tử. Đối phương cũng là một vị đạo tử. Khó trách chỉ là Ngụy Thiên Thần, cũng có thể phát huy ra có thể so với thiên thần cảnh nhị giai chiến lực. Lý Nhất Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là rất không minh bạch, Tô Tỉnh sao có thể đoán ra thân phận của đối phương. Hơn 20 năm trước, trên thần ma chiến trường, một tên Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử tàn sát đồng môn, phản bội thần giới, khiến cho ma tộc có thể thừa dịp, dẫn đến trong vòng một đêm, các thần tu tổn thất nặng nề, ngay cả tòa kia thành trì, đều bị tàn sát trống không. Mà vị kia đạo tử, đang chạy trốn trong quá trình, cũng bị Kim Quỷ Sơn chủ đánh giết. Tô Tỉnh nhàn nhạt liếc qua Tiêu Độ, chậm rãi nói, chuyện lần đó kiện tạo thành không nhỏ hành động, cho nên Phượng Ngô Phúc Địa tàng thư điện bên trong có ghi chép, chỉ là chỉ sợ ngay cả Kim Quỳ Sơn chủ đều không có nghĩ đến, vị kia đạo tử thế mà còn sống a. Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn cũng đều đi qua tàng thư điện, chỉ là tàng thư điện thư tịch nhiều lắm, một chút cùng tu vi quan hệ không lớn đồ vật, bọn hắn đều không có đi xem. Mà hiển nhiên, Tô Tỉnh cơ hồ toàn bộ nhìn một lần, cũng sẽ nhớ ước tại trong đầu. Người muốn thế nào? Giết ta, hướng Phượng Ngô Phúc Địa tranh công sao? Tiêu Độ không có phủ nhận, Tô Tỉnh nói như vậy kỹ càng, hắn coi như phủ nhận, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Nhất Tiếu cùng Đinh Khê cũng nhìn về hướng Tô Tỉnh, chờ đợi lấy đáp án của hắn, nếu như Tô Tỉnh muốn giết Tiêu Độ, hai người bọn họ sẽ lập tức xuất thủ. Tô Tỉnh cũng không có vội vã cho ra đáp án, mà chỉ nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi rõ ràng đã bỏ trốn mất dạng, vì sao lại muốn đợi tại cái này Thiên Ma Sơn không đi? Nơi này khoảng cách Phượng Ngô Phúc Địa có thể không tính xa, vẹn vẹn vì cây kia cửu sắc ma liên sao. Tiêu Độ hít sâu một hơi, nói, nếu như ta nói, ta là bị hoan uổng, ngươi tin không? Lý Nhất Tiếu lập tức lật lên bạch nhãn, đại huynh đệ, lời này cũng qua quen thai, Phúc Địa hình quật bên trong giam giữ những tù phạm kia. Loại lời này mỗi ngày ít nhất cũng phải kêu lên 800 khắp A. Đinh Khê cũng là khỏe miệng giật giật, cũng là không phải không tin Tiêu Độ, chỉ là ngay cả Sơn Chủ đều tự mình hỏi đến đồng thời xuất thủ sự tình, dưới tình huống bình thường, không có khả năng có cái gì sai lầm. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là gật đầu nói, ta tin. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Lý Nhất Tiếu cùng Đinh Khê, liền xem như Tiêu Độ bản nhân, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi thật tin tưởng ta. Thật tin. Tô Tỉnh gật gật đầu. Vì cái gì? Tiêu Độ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Nếu như ngươi là âm hiểm xảo trá hạng người, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đối với chúng ta biểu thị mãnh liệt phản cảm, mà lại, nếu như không phải là bị hoan uổng, như thế nào lại tại lưu lại tính mệnh về sau, còn tại Phượng Ngô Phúc Địa phụ cận đâu? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn vì chính mình giải oan a. Tô Tỉnh nói. Giống như có chút đạo lý. Lý Nhất Tiếu tinh tế dư vị một phen, không khỏi gật gật đầu. Bên cạnh Đinh Khê, ngược lại là không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Hắn rất tin tưởng Tô Tỉnh phán đoán. Đa tạ lý giải của ngươi. Tiêu Độ đống nhiên hướng phía Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu. Sư huynh xin đứng lên. Tô Tỉnh đỡ dậy Tiêu Độ, hắn có thể hiểu được Tiêu Độ tâm tình, bị oan uổng hơn 20 năm. Cần nhất chính là bị lý giải. Sư huynh. Hai chữ này rơi vào Tiêu Độ trong tai, cái này tranh tranh thiết cốt hán tử, không khỏi lưu lại nước mắt. Đỉnh lấy thiên đại oan khuất, cựu tử nhất sinh chạy trốn tới nơi đây, lại chỉ có thể sống tạm lấy, mà gia tộc thân nhân bởi vì sự kiện kia, đã sớm bị cả nhà hủy diệt. Cứu hận, oan khuất. Đây hết thảy, để Tiêu Độ cái này hơn 20 năm qua quá oan uổng. Sư huynh hai chữ này, để hắn bỗng nhiên tìm được thân nhân giống như cảm giác, một viên chết héo tâm, thậm chí đều có một tia tỏa ra sự sống dấu hiệu. Trông thấy một màn này, Lý Nhất Tiếu cùng Đình Khê cũng là có chút động dung. Đi! Chúng ta mang các ngươi đi Ma Sơn. Tiêu Độ lau khô nước mắt, dẫn đầu hướng phía trước đi đến, sau đó không lâu, một đoàn người đi tới chân núi. Nơi này ma vật tuy nhiều, nhưng cũng không có cái gì trí tuệ, cho nên biện pháp tốt nhất chính là dùng trí. Tiêu Độ hướng phía Tô Tỉnh nói một câu, sau đó hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra từng tôn tượng đá. Những tượng đá này diện mục dữ tợn uy nghiêm, chính là từng tôn thiên yêu thú. Tiêu Độ bấm tay gảy nhẹ, mỗi một chỉ rơi xuống, liền có một đạo quang mang chui vào đến trong tượng đá, sau đó tượng đá cấp tốc sinh trưởng chảy máu thịt, biến thành từng tôn sống sờ sờ thiên yêu thú. Đi! Nương theo lấy Tiêu Độ khẽ quát một tiếng, những thiên yêu thú kia chính là giống như thủy triều tản ra, dọc theo bốn phương tám hướng, hướng phía Ma Sơn sông lên đi. Nguyên lai sư huynh đúng là ngự thú sư. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, tàng thư điện bên trong liên quan tới Tiêu Độ lần kia trên thần ma chiến trường phát sinh sự tình, ghi lại 10 phần không rõ ràng, tự nhiên là không có liên quan tới Tiêu Độ bất kỳ tin tức gì. Đây là Tô Tỉnh lần thứ 2 nhìn thấy ngự thú sư, vị thứ nhất là Ngô Thiên Lỗi. Ngự thú sư lực phá hoại cường đại, ở trên chiến trường lại như là cối xay thịt giống như tồn tại. Mà cùng Ngô Thiên Lỗi so sánh, coi như Tiêu Độ tu vi căn cơ hư hao nghiêm trọng, vẫn là phải cường đại quá nhiều. Hắn khôi phục mỗi một vị tượng đá, thực lực phổ biến đều đạt đến chân thần cảnh bát giai, thậm chí không thiếu cửu giai thiên yêu thú. Mà lại, số lượng đông đảo, như là một cái thiên yêu thú đại quân, thanh thế dọa người. Nương theo lấy thiên yêu thú đại quân xông lên Ma Sơn, rất nhanh liền cùng ma vật chém giết ở cùng nhau, động tinh khổng lồ, hấp dẫn càng ngày càng nhiều ma vật. Có thể đi. Tiêu Độ dừng tay, ở bên cạnh hắn đứng đấy hai tôn cửu giai thiên yêu thú, như là tả hữu hộ pháp, 10 phần uy nghiêm, thực lực cường đại. Một đoàn người cấp tốc leo núi, có Tiêu Độ triệu hồi ra thiên yêu thú hấp dẫn ma vật, bọn hắn gặp phải trở ngại rõ ràng ít đi rất nhiều, ngẫu nhiên có ma vật đánh tới, cũng bị nhẹ nhõm giải quyết hết. Sau đó không lâu, bốn người thành công trèo lên đỉnh núi. Chương 1705, Ma Thi. Sư đệ, tòa này ma chỉ bên trong tự thành một phương tiểu thiên địa, bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta tuyệt đối không thể xâm nhập quá sâu, nếu không rất khó toàn thân trở ra. Đỉnh núi, Tiêu Độ nhìn qua phía trước một tòa ao nước nhỏ nói ra. Trong hồ nước không ngừng ra bên ngoài bước lên từng tia từng sợi ma khí, nhưng mặt nước 10 phần bình tĩnh, giống như một mặt ma kính, lộ ra thâm thủy ưu nhiên chi ý. Sư huynh, cái này ma chỉ bên trong đến cùng có đồ vật gì? Tô Tình hỏi. Ma thi, ma tộc sau khi chết thi thể bất diệt, thú ma khí tẩm bổ mà biến đến dị, thuộc về ma vật phạm chủ, nhưng muốn càng thêm đáng sợ. Tiêu Độ dừng một chút, lại nói, ngoài ra ma chỉ bên trong ma khí, đối với thần lực ăn mòn tính cao hơn, ở lâu về sau, chúng ta cũng có bị ăn mòn thành ma vật nguy hiểm. Ma khí cũng là không cần lo lắng. Lý Nhất Tiếu hướng phía Đinh Khê nói ra, hỏa đức thần quân lệnh đâu? Soạn. Đinh Khê lấy ra hỏa đức thần quân lệnh, nhất thời, viên này hỏa diễm lượn lờ lệnh bài, chính là ánh lửa tăng vọt, đem bốn phía ma khí phần diện trống không. Xem ra các ngươi đến có chuẩn bị. Tiêu Độ không có kinh ngạc, hắn thân ở Thiên Ma Sơn, đối với hỏa đức thần quân lệnh tự nhiên không xa lạ gì, tấm lệnh bài này, chính là thái cổ thời đại một vị thần quân tự tay luyện chế, chuyên môn dùng để trấn áp hỏa đức trong thần vực ma khí. Mà có được hỏa đức thần quân lệnh, bốn người thì có thể miễn thụ ma khí ăn mòn. Đinh Khê sư đệ, hiện tại ngươi có thể xuất ra thí luyện đồ giám, nhìn xem Tinh Không Sơn chủ muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể là cái gì? Tiêu Độ lại nói. Đinh Khê gật gật đầu, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một quyển bản chép tay hiện hiện, hắn đưa tay chát mở ra, nguyên bản không có vật gì trên bản chép tay, cấp tốc hiện hiện một loạt chữ viết, cùng một chút đồ án. Huyết Vân Tinh 10 cân, Huyền Âm Minh Cốt 1 cây, Tử Ma Hoa 1 gốc. Ba món đồ này, chính là Tinh Không Sơn chủ nhiệm vụ thí luyện nội dung, sở dĩ đến nơi đây mới có thể hiện lộ ra, một là phòng ngừa Đinh Khê đầu cơ trục lợi, hai cũng là khảo nghiệm hắn lâm thời năng lực ứng biến. Mà hiển nhiên, ba món đồ này, chỉ có tại ma chỉ bên trong mới có thể tìm được, đều là ma bảo. Tiêu Độ thở dài một hơi, hắn cần thiết cửu sắc ma liên cũng không ở hàng ngũ này. Sư huynh, cửu sắc ma liên thật có thể để cho ngươi khôi phục lại. Tô Tỉnh nhìn qua Tiêu Độ nói ra, hắn rất đồng tình Tiêu Độ gặp phải, nếu như có thể thuận tiện giúp bên trên một thanh, tự nhiên sẽ xuất thủ. Ta căn cơ hư hao quá nghiêm trọng, chỉ là một gốc cửu sắc ma liên tự nhiên không được, bất quá đây là trong đó một vị chủ dược, có thể làm cho thực lực của ta hơi khôi phục một chút. Tiêu Độ cười khổ lắc đầu, hiển nhiên, hắn năm đó mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Phúc Điệu Tàng Bảo Điện bên trong, hẳn là có thể chữa trị sư huynh bảo vật ta. Tô Tình hỏi. Sư đệ có lòng, chuyện này hay là ta tự mình tới đi? Tiêu Độ lắc đầu, Tàng Bảo Điện bảo vật đông đảo, tự nhiên có thể đem hắn chữa trị, có thể giá tiền cũng là cực kỳ đắt đỏ. Hắn cùng Tô Tỉnh không thân chẳng quen, Tô Tỉnh có thể lý giải hắn, hắn liền đã vừa lòng thỏa ý, không nguyện ý Tô Tỉnh lại có bỏ ra. Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục nhiều lời, nơi đây không phải chuyện thương lượng địa phương, trước mắt khẩn yếu nhất là giúp Đinh Khê hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, những chuyện khác có thể dùng sau lại nói. Bốn người hơi điều chỉnh một chút trạng thái, chính là hóa thành bốn đạo lưu quang, chui vào ma chỉ bên trong. Từ bên ngoài nhìn, ma chỉ bất quá phương viên vài trăm mét, sau đó, xuyên qua mặt nước lúc, tựa như là xuyên qua một tòa hàng rào thế giới, trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Phía trước là mênh mông bát ngát màu đen thổ địa, cho người ta một loại cực kỳ hoang vu cảm giác. Dõi mắt nhìn về nơi xa, vùng đại địa này chỗ sâu, lộ ra cực độ âm lãnh hương vị, khiến cho người không tự giác lỗ chân lông sợ hãi. Mà ở trên mặt đất, có không ít ma vật, tại chẳng có mục đích du đãng, phụ cận ma vật cảm giác được sinh linh khí tức, phảng phất là nhận lấy lớn lao hấp dẫn, nhao nhao lao đến. Tiêu Độ sắc mặt hơi rét, nơi này ma vật thực lực thập phần cường đại, phổ biến đạt đến chân thần cảnh cửu giai, thậm chí còn có mấy đầu thiên thần cảnh ma vật, lần trước, hắn chính là vì vậy mà không thể không rút đi. Sư huynh đừng nóng đội. Tô Tỉnh gặp Tiêu Độ chuẩn bị một ngựa đi đầu sông đi lên, chính là ngăn cản hắn, sau đó lòng bàn tay hiển hiện một viên ngũ phẩm đế huyết. Đối mặt cục diện trước mắt, dù là ngũ phẩm đế huyết chân quý, Tô Tỉnh cũng là không chút do dự vận dụng. Thần lực tu vi cùng nhục thân lực lượng nhau nhau tuôn ra, lấy ngũ phẩm đế huyết làm môi giới, cấp tốc tạo thành cấm thần lĩnh vực. Nghĩ không ra sư đệ còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Tiêu Độ không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu thời khắc, bốn phương tám hướng ma vật, giống như thủy triều vọt tới, nhưng tại sau một khắc, bọn chúng lại là nhao nhao thân hình trì trệ. Tại cấm thần lĩnh vực tác dụng dưới, đám ma vật lực lượng cấp tốc rút lại, từ chân thần cảnh cửu giai dưới đường đi ngã, đến huyền thần cảnh cấp độ mới dừng. Mà cái kia vài đầu thiên thần cảnh ma vật, lực lượng cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, rơi xuống đến chân thần cảnh thất giai tả hữu. Giết! Tiêu Độ gào to một tiếng, từng tôn tượng đá bị hắn cấp tốc lấy ra, rất nhanh liền bị kích hoạt, hướng phía bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài, đem từng đầu ma vật cấp tốc rào sát. Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê cũng là cấp tốc liền xông ra ngoài, tham dự giao phong. Tô Tỉnh không có xuất thủ, hắn cần hết sức chăm chú khống chế cấm thần lĩnh vực. So sánh dĩ vãng, hắn bây giờ đối với cấm thần lĩnh vực điều khiển năng lực, rõ ràng tăng lên không ít. Phải biết, trước kia Tô Tỉnh thi triển cấm thần lĩnh vực, hoàn toàn là không khác biệt công kích, không phân địch ta, mà bây giờ, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Tiêu Độ đều không có chịu ảnh hưởng. Nhưng là, khi Tiêu Độ triệu hồi ra con thứ 10 thiên yêu thú lúc, đầu kia thiên yêu thú vừa mới hóa thành huyết nhục chi khu, liền lập tức nằm xuống dưới, nhận lấy cấm thần lĩnh vực ảnh hưởng. Sư huynh, ta đối với cấm thần lĩnh vực điều khiển năng lực còn chưa đủ thành thạo. Tô Tỉnh giải thích nói. Đã rất tốt. Tiêu Độ cũng không có ngoài ý muốn, đem con thứ 10 thiên yêu thú thu vào. Hắn dù sao đã từng là Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử, kiến giải bất phàm, biết cấm thần lĩnh vực một chút đặc điểm. Theo Tô Tỉnh hướng phía trước đi đến, cấm thần lĩnh vực cũng là hướng phía trước tiến lên. Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ thân ở trong lĩnh vực, đem xông vào ma vật từng cái rào sát, đồng thời không quên mất tìm kiếm nhiệm vụ thí luyện vật phẩm cần thiết. Tìm được tử ma hoa. Sau đó không lâu, truyền đến Đinh Khê tiếng kinh hô. Nương theo lấy một đoàn người náo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, có càng nhiều ma vật bị hấp dẫn đi ra, giết chi không dứt. Một đoạn thời khắc, mặt đất truyền ra rất nhỏ chấn động. Bốn người đều là lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, liền nhìn thấy 10 phần rung động một màn. Tại cái kia đường chân trời cuối cùng, một tôn không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạ, ngay tại cất bước đi tới. Hai chân của nó giẫm ở trên mặt đất, mỗi một lần rơi xuống, mặt đất liền sẽ phát ra chấn động, đầu của nó cùng biển mây cân bằng, đưa tay có thể đụng thương khung, đây mới thực là đỉnh thiên lập địa. Một cỗ không gì sánh được khí tức đáng sợ, từ nó vĩ ngạn trong thân thể phát ra, chính là bốn phía ma vật, đều tại tốc tốc phát run. Ma thi. Tiêu Độ kinh hô một tiếng, trong đồng tử tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Chương 1706, cảm giác nguy hiểm. Thiên thần cảnh ngũ giai. Tô Tỉnh ánh mắt, cũng là vì đó ngưng tụ. Đầu kia ma thi thực lực, thế mà cùng hoàng ẩn không kém bao nhiêu. Nhưng mà tình thế so gặp phải Hoàng Ẩn lúc, lại là càng thêm nghiêm trọng, dù sao Hoàng Ẩn chỉ là một thân một mình, mà bây giờ ngoại trừ ma thi, còn có vô số kẻ ma vật. Vâng! Ma thi nhìn như bước chân chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, chủ yếu là bởi vì bước chân của nó quá lớn, phóng ra một bước, cũng không biết vượt ngang bao nhiêu dặm đường. Theo ma thi xâm nhập cấm thần lĩnh vực, không gian bốn phía đều là hung hăng chấn động một chút, mặt đất càng là bụi đất tung bay, cuồng phong gào thét. Cấm thần lĩnh vực vẫn như cũ có thể đối với ma thi tạo thành ảnh hưởng, cùng Hoàng Ẩn lúc trước như vậy, đem hắn lực lượng áp chế đến thiên thần cảnh nhị giai, nhưng là, ma thi lực lượng càng cường đại hơn, rõ ràng là trong cùng cảnh giới người nổi bật. Ngoài ra, cho dù ma thi không có linh trí, vẫn như cũ có thể dẫn động pháp tắc ý chí lực lượng, đây là bởi vì nhục thân của nó ký ức hạ khi còn sống một chút chiêu pháp, ẩn chứa pháp tắc huyền diệu. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, ma thi đơn giản trực tiếp một quyền oanh sát mà ra, nắm đấm của hắn quá lớn, như là sơn nhạc đè ép xuống, lực lượng khủng bố tuyệt luân. Mà tại quyền cương bốn phía, tạo thành từng đạo gợn sóng màu đen, tản ra một cỗ pháp tắc ý chí đặc hữu cảm giác các bách. Lý sư đệ, chúng ta liên thủ. Tiêu Độ hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, bốn phía thiên yêu thú chính là cấp tốc tụ lại đến cùng một chỗ, kỳ lạ một màn phát hiện, những thiên yêu thú kia cấp tốc dung hợp, tựa như là giọt giọt giọt nước dính tại cùng một chỗ, hình thể phi tốc biến lớn. Rất nhanh, liền hóa thành một tôn hoàn toàn mới thiên yêu thú, là một đầu giao long, thôn vân thổ vụ, sinh động như thật, hình thể đồng dạng 10 phần khổng lồ, nhưng so với ma thi, vẫn là phải kém không ít. Lý Nhất Tiếu lên tiếng, lách mình đứng ở giao long trên đầu. Giống. Kinh khủng trong tiếng gầm gừ, giao long thân thể quay cuồng, như là cỡ nhỏ sơn lĩnh giống như cái đuôi, quét ngang hướng về phía ma thi nằm đấm, mà như vậy đồng thời, trên đầu rồng Lý Nhất Tiếu, xúc thế hoàn tất một quyền hành kích mà ra. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, đuôi rồng đầu tiên bị đánh bay ngang ra ngoài, máu thịt bé bét, bị thương không nhẹ, mà trái lại ma thi nằm đấm. Nhưng không có mảy may bị thương dấu hiệu. Chỉ bất quá, trong một quyền này ẩn chứa lực lượng, cũng là bị hóa giải mất rất nhiều. Cũng tại lúc này, Lý Nhất Tiếu đạo kia quyền ấn, đồng nhiên xung tới, một cỗ hùng hồn lại lực lượng mênh mông phát tiết mà ra, lại là ngạnh sinh sinh đem ma thi nằm đấm, đánh chết đi mấy phần. Lý sư đệ thần thuật rất lợi hại. Tiêu Độ tán thưởng một tiếng, lại là nhắc nhở, ma thi khi còn sống là một tôn thần chủ cấp bậc tồn tại. Nhục thân của nó cực kỳ kiên cố, dựa vào chúng ta lực lượng rất khó đưa nó ma diệt, duy nhất nhược điểm là đầu của nó, đó là ma khí hội tụ chi địa, đem bên trong ma khí chi nguyên đánh tan, ma thi mới có thể ngã xuống. Vậy sư huynh tạm thời quấn lấy nó. Lý Nhất Tiếu nói, giao cho ta là được. Tiêu Độ một tay hướng phía trước một chỉ, giao long chính là lại lần nữa liền xông ra ngoài, hung hãn không sợ chết, bởi vì đầu này giao long cùng ma thi một dạng. Đồng dạng không có linh trí, chỉ là Tiêu Độ lợi dụng ngự thú sư thần thuật, tạm thời diễn sinh ra tới. Nương theo lấy tiếng long ngâm, giao long bay lên không, thẳng hướng ma thi, nó khổng lồ là thân thể phảng phất hóa thành dây thừng, quấn quanh ở ma thi trên thân, khiến cho tạm thời không cách nào xê dịch. Ma thi gào thét dây rủa, lực lượng của nó khủng bố tuyệt luân, rất nhanh giao long mặt ngoài thân thể, liền lộ ra từng đạo khổng lồ vết máu, huyết thủy quần quận xung ra, như vậy tư thế. Hiển nhiên không cách nào kiên trì quá lâu. Lý Nhất Tiếu không có do dự, hướng phía ma thi đầu vọt tới, rất nhanh, hắn liền đứng ở ma thi trên đầu, giữa hai tay hiển hiện một vòng cực kỳ ánh sáng sáng tỏ đoàn, giống như huy hoàng đại nhật, ầm vang đánh ra xuống. Ầm ầm. Như là như mặt trời trùng sáng, trực tiếp chui vào ma thi trong đầu, dẫn phát kinh khủng tiếng oanh minh, sau một khắc, liền có đại lượng ma khí từ ma thi trong đầu vọt ra. Những ma khí kia ăn mòn tính cực mạnh, hướng phía Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, cùng ma vật chém giết đinh khê vào tới. Cũng tại lúc này, từng đạo liệt diễm đằng không mà lên, đem ma khí kia rảo sát trống không. Tô Tỉnh cầm trong tay hỏa đức thần quân lệnh, đứng tại cấm thần lĩnh vực chính giữa, ánh mắt lạnh lẽo. Một tiếng ầm vang, ma thi đã mất đi nguồn suối lực lượng, lại biến thành một bộ thi thể, ầm vang ngã xuống, đem không ít lực lượng rơi xuống đến huyền thần cảnh ma vật đẻ chết. Sư đệ. Có chút không đúng, ta lần trước tới thời điểm, cũng không có nhanh như vậy liền gặp được ma thi. Tiêu Độ hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Ta đã biết. Tô Tỉnh gật gật đầu, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp không gian, nhìn phía vùng đại địa này chỗ sâu nhất, nơi đó hẳn là Thiên Ma Sơn đầu nguồn. Tại ma tộc lui khỏi vị trí ma giới về sau, Thiên Ma Sơn vẫn như cũ sừng sững không ngã, bản thân cái này cũng đủ để nói rõ, nơi đây có rất nhiều không tầm thường đồ vật. Mà dựa theo Tô Tỉnh phỏng đoán, cho dù Tinh Không Sơn chủ để Đinh Khê đến đây nơi đây hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, như vậy hắn đối với Thiên Ma Sơn tình huống, chắc hẳn cũng là nhất thanh nhị sở. Tô Tỉnh không biết Phượng Ngô Phúc Địa là ra ngoài loại nguyên nhân nào, không có dẹp Thiên Thiên Ma Sơn, nhưng hơn phân nửa có lý do khác, cũng bởi vậy, hắn chuyến này cũng không tính xâm nhập cái kia đầu nguồn. Chiến đấu tại tiếp tục, Ma Thi ngã xuống về sau, tại không có mới Ma Thi xuất hiện trước, bốn người tạm thời coi như an toàn. Sau đó không lâu, Đinh Khê cùng Lý Nhất Tiếu phân biệt tìm được Huyết Vân Tinh cùng Huyền Minh Âm Cốt, đến tận đây, Đinh Khê nhiệm vụ thí luyện liền coi như là hoàn thành. Mà cũng vào lúc này, đại địa lần nữa chấn động lên. Từng có trước đây kinh nghiệm, bốn người đều ý thức được, có mới Ma Thi xuất hiện. Ngẩng đầu thời khắc, ở này thiên địa cuối cùng, quả nhiên có một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh vĩ ngạn, cất bước đi tới. Chiến! Lý Nhất Tiếu vừa dứt lời, lại là liên tiếp xuất hiện hai tôn Ma Thi. Hết thể tam tôn Ma Thi cùng nhau mà tới, tản ra ma khí ngập trời, khiến cho tâm thần người run rẩy. Có chạy không? Lý Nhất Tiếu một mặt xấu hổ, một tôn Ma Thi liền đầy đủ đau đầu người khác, huống chi là tam tôn Ma Thi, càng quan trọng hơn là, ai cũng không biết tại cái kia đầu nguồn chi địa, vẫn tồn tại bao nhiêu Ma Thi. Đi! Tô Tỉnh quyết định thật nhanh, hắn không phải e ngại tại cái kia tam tôn Ma Thi, mà là trong lòng có cô bất an mãnh liệt cảm giác, đây là đã trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử về sau, rèn luyện ra một loại bản năng. Sinh ra loại cảm giác này, đã nói lên nơi đây hơn phân nửa có đại tai nạn giáng lâm. Nguyên bản hắn còn muốn giúp Tiêu Độ tìm kiếm gốc kia cửu sắc ma liên, nhưng giờ phút này hiển nhiên không thích hợp tiếp tục nữa. Tiêu Độ cũng không nói cái gì, cùng tính mệnh so sánh, cửu sắc ma liên liền lộ ra không trọng yếu, hắn cấp tốc thu hồi mới triệu hồi ra thiên yêu thú. Cứ như vậy, Tô Tỉnh cũng không cần hết sức chăm chú điều khiển cấm thần lĩnh vực, hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Bốn người dọc theo lúc đến đường trở về. Tô Tỉnh sắc mặt càng ngưng trọng, loại cảm giác nguy cơ kia không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất là bị một loại nào đó tồn tại kinh khủng để mắt tới. Chương 1707, Cường giả giao phong. Bốn người toàn lực chạy vội, rốt cục trốn ra ma trì. Tiêu Độ, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê đều là thở dài một hơi, nhưng Tô Tỉnh sắc mặt dù sao càng ngày càng ngưng trọng. Đi mau. Tô Tỉnh gào to một tiếng, thậm chí không kịp suy nghĩ ba người giải thích cái gì. Ba người thấy thế, cũng là lần nữa bắt đầu tốc độ cao nhất chạy vội, bọn hắn mặc dù không do nguyên nhân, nhưng đều lựa chọn tin tưởng Tô Tỉnh. Rốt cuộc là thứ gì? Dù là một hơi trốn ra ma sơn, loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác, vẫn như cũ như bóng với hình, phảng phất âm thầm có một loại nào đó tồn tại kinh khủng, đang chăm chú nhìn mình nhất cử nhất động, cái này khiến Tô Tỉnh tâm tình không gì sánh được nặng nề. Hắn biết, chính mình thật là bị một loại nào đó tồn tại để mắt tới. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, núi liền không dứt sơn lâm, đông nhiên kịch liệt chấn động lên. Cự thạch lan xuống, sơn phong sụp đổ, cỏ cây hoành đổ, phảng phất phát sinh 12 cấp động đất. Cảnh tượng như vậy, để Lý Nhất Tiếu, Linh Khê, Tiêu Độ đều là biến sắc, bọn hắn mặc dù không có loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác, nhưng giờ phút này cũng là biết, đại phiền toái thật tới. Giữa thiên địa thổi lên kinh khủng kinh phong, vô số cỏ cây, cự thạch bị cuốn lên, ở giữa không trung hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái vô biên đại thủ che trời. Sau một khắc, cái này đại thủ che trời, chính là hướng phía Tô Tỉnh dò xét cầm mà tới. Cái tay này quá lớn, giống như một mảnh thế giới uy áp mà xuống, uy áp kinh khủng kia, thậm chí có thể đem một người ép thành thịt nát, tại cái này tình huống dưới, chạy trốn căn bản không thể nào làm được. Xong đời. Bốn người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Giờ phút này đều có một loại, phàm nhân đối mặt thần linh cảm giác, vô lực phản kháng, nhỏ bé như sâu kiến. Cũng vào lúc này, trong hư không hiện hiện một màn màu đen lôi đỉnh, quang mang không hiện, cũng không có đại thủ che trời như vậy trùng trùng điệp điệp thanh thế. Song khi lôi đỉnh màu đen hạ xuống thời khắc, lại lấy cực kỳ ngang ngược phương thức, đem đại thủ che trời vô tình xé rách. Người rốt cục thò đầu ra. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, lôi đỉnh màu đen hóa thành bóng người, chính là số 12. Hắn mặc màu đen nhánh thần giáp, lộ ra uy vũ bất phàm, hư không mà đứng, giống như giữa thiên địa chúa tể. Thì tính sao? Lực lượng ngươi không tại đỉnh phong, lại có thể làm khó dễ được ta. Một đạo khác thanh âm vang lên, gian ua, dữ tợn, không kiêng nể gì cả, tràn đầy ma tính hóa sát thái. Chém ngươi này tấm tàn phá thân thể, đã đủ. Số 12 vẫn như cũ thần sắc đạm mạc. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi lấy cái gì chém ta? Một đạo khác thanh âm vang lên lần nữa, sau đó mảnh này vô ngần sơn lâm, lần nữa đột nhiên chấn động đứng lên. Một cỗ bàng bạc vô tận uy áp, tràn ngập ở trong thiên địa, phảng phất là mảnh thế giới này lực lượng, đều bị âm thầm tồn tại nào đó điều động, ngưng tụ thành một cỗ thiên địa đại thế. Như vậy đồng thời, giữa rừng núi cấp tốc phát sinh long trời lở đất giống như biến hóa, vô số bùn đất, cự thạch, cỏ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía trung ương nào đó một chỗ cấp tốc hội tụ. Mắt trần có thể thấy bên trong, một ngọn núi hình thức ban đầu hiện hiện, dung hợp vô số bùn đất, hòn đá về sau, ngọn núi cấp tốc lớn mạnh, càng ngày càng cao, càng ngày càng nguy nga. Mà theo tòa này to lớn ngọn núi xuất hiện, ngưng tụ mà thành cái kia cỗ thiên địa đại thế, cũng là càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, phương xa một ngọn núi bay tới, chính là Ma Sơn, tọa lạc tại ngưng tụ mà ra ngọn núi trên cùng, biến thành trong ngọn núi chủ phong. Thiên Ma Sơn. Đây mới thực là Thiên Ma Sơn. Lý Nhất Tiếu kinh hô một tiếng. Chân chính Thiên Ma Sơn, tự nhiên đến từ thái cổ thời đại, là một tòa thái cổ Ma Sơn. Ma giới bại lui về sau, Thiên Ma Sơn bị đánh tan, mà giờ khắc này, cũng là bị âm thầm vị tồn tại kia một lần nữa ngưng tụ đi ra, mặc dù nó trạng thái không kịp đỉnh phong, thế nhưng cực kỳ bất phàm. Cái này Thiên Ma Sơn đã nắm giữ vùng thiên địa này đại thế, vị tồn tại kia địch nổi sao. Tiêu Độ cùng Đinh Khê nhìn về hướng trong hư không đứng yên bất động số 12. Hai người cũng không nhận ra số 12, nhưng cũng có thể nhìn ra, số 12 thuộc về thần giới, muốn ở đây đổ ma. Chỉ là, trận chiến này có thể thắng sao? Tô Tỉnh ánh mắt kinh nghi nhìn qua số 12, hắn chưa từng nghĩ đến, cái kia ở trong thiên võ tháp truyền thụ cho hắn ý chí chiến đấu số 12, dĩ nhiên cường đại như thế, đây là thần giáp chiến sư sao? Chỉ có Lý Nhất Tiếu, trong mắt cũng không có vẻ kinh nghi. Phảng phất là đã sớm biết số 12 phi phàm cùng cường đại, chỉ là, tôn này ma đầu hiển nhiên cũng là 10 phần khủng bố, Lý Nhất Tiếu cũng không biết, số 12 có thể hay không địch nổi. Bốn người đều có chút kích động cùng thần trương, kích động là, cái này hiển nhiên là một trận đại chiến chấn động thế gian, mà bọn hắn lại có hạnh mắt thấy, khẩn trương là, bọn hắn đều không thể tưởng tượng, số 12 nên như thế nào phá mất tôn này ma đầu ngưng tụ mà ra thiên địa đại thế. Soạn. Đồng nhiên, nương theo lấy một đạo quang trụ phóng lên tận trời, tại Thiên Ma Sơn trên đỉnh núi, một tôn không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi hiện hiện. Hắn so ma thi còn cao lớn hơn vĩ ngạn, nhưng đại bộ phận thân thể đều giấu ở đỉnh núi ma trì bên trong, vẹn vẹn nửa người trên lộ ở bên ngoài, liền cao tới mấy vạn trượng. Ngươi cố ý chuẩn bị cho ta thời gian, là muốn cho ta hoàn toàn bại lộ, từ đó nhất cử đánh giết sao. Bất quá, ngươi tựa hồ tự tin quá mức. Bây giờ ta chuẩn bị hoàn tất, ngươi không có khả năng giết chết ta, ngược lại sẽ bị ta thôn phệ. Tôn này không gì sánh được vĩ ngạn ma ảnh, trên trán sinh trưởng ra một chiếc mắt nằm dọc, lộ ra 10 phần dữ tợn. Ra tay đi. Số 12 vẫn như cũ không hề bận tâm, nhàn nhạt mở miệng. Giống. Ma ảnh 10 phần dứt khoát, gào thét một tiếng, chính là nâng quyền đoành sát hướng số 12. Theo một quyền này của hắn đánh ra, cái kia cũng ngưng tụ mà ra thiên địa đại thế lập tức bị dẫn động, hóa thành một mảnh ma vân màu đen, che khuất bầu trời, cấp tốc lan tràn hướng số 12. Chiến. Chỉ gặp số 12 lạnh giọng phun ra một chữ, như là kinh lôi nở rộ. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn một cỗ trùng thiên chiến ý ngưng tụ mà ra, ngay sau đó số 12 một cái trường đao dựng thẳng cắt mà xuống, hóa thành một đạo không gì sánh được sáng chói chói mắt đao quang. Hướng phía trước cái kia quần cuộn mà tới ma vân chém tới. Ma vân bá đạo, trường đao lăng lệ. Hai cỗ lực lượng cực mạnh đụng vào nhau, nhấc lên cực kỳ khủng bố sóng xung động. Sau đó trường đao thế như trẻ tre, lại là ngạnh sinh sinh, đem cái kia ma vân tê liệt, tính cả cái kia cỗ thiên địa đại thế, cũng là bị đánh tan. Số 12 chiến ý thật là đáng sợ. Trời khó táng, địa nạn chôn. Đó là một cỗ liền thiên địa đều có thể xé rách ý chí lực lượng. Phía dưới quan chiến Tô Tỉnh, tâm thần rung động liên tục, số 12 vận dụng, chính là ý chí chiến đấu lực lượng, nhưng mà hắn ý chí chiến đấu đã cường đại đến một cái cực kỳ kinh dị tình trạng. Giống. Ma ảnh trong tiếng gào thét, tràn đầy tức giận cảm xúc. Đồng nhiên, ma ảnh trên trán viên kia mắt dọc bên trong, có lực lượng kinh khủng ấp ủ mà ra, một đạo cực kỳ đáng sợ trùng sáng, xuyên thủng hư không, xé rách hết thảy, chiếu xạ hướng số 12. Đó là một đạo hủy diệt chi quang, tất cả mọi thứ tiếp xúc đến sự vật, hết thảy tan thành mây khói. Nhưng mà, đạo kia hủy diệt chi quang, tại đến số 12 trên người thời điểm, lại bị ngạnh sinh sinh đã ngừng lại, chỉ gặp số 12 nâng quyền đánh sát, đơn giản dứt khoát. Phảng phất nắm đấm của hắn, có thể phá diệt hết thể ngăn cản. Chương 1708, Thiên Khuynh Cửu Kích. Vâng! Số 12 toàn thân chiến ý to lớn hơn. Theo hắn một quyền đánh ra, đồng dạng có một cỗ thiên địa đại thế bị dẫn động. Cùng ma ảnh khác biệt chính là, số 12 thiên địa đại thế, thế mà bắt nguồn từ tự thân. Hắn đem mình làm trời. Bản thân, chính là một phương thiên địa. Mắt trần có thể thấy bên trong, đạo kia hủy diệt chi quang cấp tốc bị hủy diệt, từng khúc băng liệt tan rã. Như vậy đồng thời, số 12 một bước cất bước, giáng lâm thiên ma sơn cách đó không xa, khí thế của hắn càng cường đại hơn, chiến ý càng kinh người hơn, theo quyền thứ hai oanh sát mà ra, một cỗ so trước đây càng thêm bảng bạc thiên địa đại thế hiện lên. Soạn! Hư không vang lên âm thanh khủng bố, phảng phất vùng thiên địa này sắp hủy diệt. Ma ảnh gào thét liên tục, thân thể liên tiếp lên cao, như núi lớn nắm đấm vũ động, chống lại số 12. Nhưng là, lực lượng của hắn căn bản không kịp số 12, một đôi như núi cao nắm đấm, bị đánh máu thịt bé bét, phá thành mảnh nhỏ. Vâng! Cũng vào lúc này, số 12 vung ra quyền thứ 3. Cái này quyền thứ 3 phảng phất là ngưng tụ phía trước hai quyền dư huy mà động, lực lượng kinh khủng hơn bằng bạc. A, ta chính là bất tử ma tổ. Ngươi là không giết chết được ta. Ma ảnh phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, hắn cao lớn nguy nga thân thể, tại số 12 quyền thứ 3 huy năng dưới, cấp tốc tan rã băng liệt, huyết thủy cuồn cuộn, như là lũ ông giống như sông ra. Thế gian ai có thể bất tử? Chính là ma đế đều làm không được sự tình, huống chi là ngươi. Số 12 thờ ơ, lạnh nhạt vô tình. Quyền thứ 4 doanh sát mà ra. Trước nay chưa có lực lượng kinh khủng từ trên bầu trời đáp xuống. Ma ảnh bị triệt để chôn vùi, tính cả tòa thiên ma sơn, cũng là mãnh liệt run rẩy lên. Giang giác, ngọn núi nứt ra, hóa thành vô số khối vụn, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Đây là một trận khủng bố tuyệt luân đại bạo động, long trời lở đất, như là tận thế. Thật lâu, hết thể mới dần dần bình tĩnh lại. Thiên ma sơn biến mất không thấy gì nữa, ma ảnh tan thành mây khói, số 12 thân ảnh, cũng không biết đi phương nào. Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Tiêu Độ đứng ở trên bầu trời, nhìn qua bị hủy tại một khi thiên ma sơn, trên mặt của mỗi người, đều gặp nạn che đậy vẻ rung động. Đây là một trận kinh thế quyết đấu, cuối cùng số 12 toàn thắng. Bốn người bọn họ vị trí không tính xa, nhưng có số 12 che chở, cũng không có bị chiến đấu khủng bố động tĩnh lan đến gần. Nhất làm cho người khó quên, chính là số 12 sau cùng cái kia bốn quyền. Một quyền so một quyền cường đại, đáng sợ không gì sánh được. Vị tiền bối kia thi triển chính là cái gì thần thuật? Thật là đáng sợ. Đinh Khê cảm khái vạn phần. Thiên Khuynh Cửu Kích. Lý Nhất Tiếu nói. Đám người không khỏi lại lần nữa trầm mặc mấy phần. Từ danh tự nhìn lại, loại quyền pháp kia hơn phân nửa hết thể có 9 đạo công kích, mà vị kia danh xưng là bất tử ma tổ tồn tại, mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng như cũ không đủ tư cách, để số 12 thi triển ra Thiên Khuynh Cửu Kích. Vẹn vẹn kích thứ 4, vị kia bất tử ma tổ cũng đã tan thành mây khói. Bầu trời khôi phục sáng sủa, ánh mặt trời chiếu mà xuống, để mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, nhiều hơn một sợi sinh cơ. Nương theo lấy bất tử ma tổ vẫn lạc, nguyên bản thiên ma sơn khu vực đã không còn sót lại chút gì, mà bên trong ma khí, cũng đã mất đi cùng thần đạo pháp tắc đối kháng vô liếng, sẽ bị từng bước tịnh hóa. Bốn người bay đến thiên ma sơn di chỉ trên không, phát hiện ma chỉ đã biến mất, ma chỉ bên trong tự thành thiên địa. Hiển nhiên là một dạng rất không tệ bảo bối, nhưng bị số 12 lấy đi. Bất quá, Tô Tỉnh, Đinh Khê, Tiêu Độ cũng không có vẻ ngoài, ngược lại là ánh mắt buộc phát sáng rực. Số 12 chỉ là lấy đi ma trì, đối với nơi này ma bảo, lại là không lọt nổi mắt xanh, cho nên không có tiến hành vơ vét, mà không thể nghi ngờ, đây đối với ba người mà nói, chính là một bút 10 phần phong phú thu hoạch. Ngược lại là Lý Nhất Tiếu không có cảm giác chút nào, sợ người khác không biết hắn tài đại khí thô đồng dạng. Bất tử ma tổ gây dựng lại Thiên Ma Sơn lúc, ma bảo cũng là tùy theo tụ lại, mặc dù nhất hậu Thiên Ma Sơn bị đánh tan, nhưng ma bảo cũng không có quá phân tán. Đương nhiên, cũng không ít ma bảo, tại Giao Phong trong quá trình bị hủy diệt. Tô Tỉnh, Đinh Khê, Tiêu Độ bắt đầu bốn chỗ vơ vét ma bảo. Lý Nhất Tiếu không lọt nổi mắt xanh, mà ở trong Thiên Ma Sơn những cái kia cùng hung cực gác các thần tu, bởi vì bất tử ma tổ cùng số 12 Giao Phong, đã sớm chết tuyệt. Lấy số 12 tính cách, hiển nhiên sẽ không phân thần đi bảo vệ những cái kia cùng hung cực gác chi đồ. Cũng bởi vậy, hoàn toàn không có người cùng Tô Tỉnh ba người cướp đoạt ma bảo. Gần nửa ngày về sau, Tô Tỉnh, Đinh Khê, Tiêu Độ một lần nữa trở về, trên mặt của mỗi người, đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đối với cái này, Lý Nhất Tiếu chỉ là bĩu môi. Đi! Tô Tỉnh cười nói, không thèm để ý Lý Nhất Tiếu. Sách! Người nào đó thật đúng là hảo nhãn lực thôi. Nhặt được hạt vừng, lại muốn vứt bỏ dưa hấu. Lý Nhất Tiếu nhìn qua Tô Tỉnh cười nhạo nói. Nói tiếng người. Tô Tỉnh mặt đen lại nói. Thiên Ma Sơn chân quý nhất là ma bảo sao? Ma bảo bất quá là bởi vì Thiên Ma Sơn hoàn cảnh mà sinh. Trong Thiên Ma Sơn này ma thổ cùng ma kim mới thật sự là vật có giá trị. Chỉ biết là nhặt ma bảo, lại từ bỏ ma thổ cùng ma kim, không phải nhặt được hạt vừng ném dưa hấu, là cái gì? Còn nữa nói, tựa hồ người nào đó côn khư phòng, đối với ma thổ cùng ma kim nhu cầu rất lớn a. Lý Nhất Tiếu bắt được cơ hội, chính là hung hăng nói móc châm trọc. Ma thổ cùng ma kim nội ẩn cất giấu ma tính, có thể bị côn khư phong luyện hóa. Tô Tỉnh cố nén đánh tơi bởi Lý Nhất Tiếu xúc động, do hỏi. Hắn không phải không cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là theo bản năng cho rằng, Thiên Ma Sơn tản mát mảnh vỡ, cũng không có thể bị côn khư phong luyện hóa. Ngay cả bất tử ma tổ đều đã chết, Thiên Ma Sơn tức thì bị đánh nát, đâu còn có năng lực chống lại thần đạo pháp tắc tịnh hóa. Ma thổ cùng ma kim những vật này, trong khi nội bộ ma khí bị tịnh hóa về sau, tự nhiên là biến thành thần thổ, thần kim A. Lý Nhất Tiếu giải thích xong, lại là theo thói quen châm chọc nói, ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, cũng không cảm thấy ngại đi ra lan lộn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ý thức được ma thổ, ma kim giá trị về sau, ngay cả Lý Nhất Tiếu châm chọc đều là tự động không để ý đến. Cái này thật sự là một bút thiên đại tài phú, nhất là đối với hắn mà nói. Phải biết, Thiên Ma Sơn là một tòa thái cổ ma sơn, mặc dù đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, sớm không bằng trước kia, nhưng nó tản mát mảnh vỡ, ẩn chứa ma thổ, ma kim cũng là một cái con số trên trời, đối với côn khư phong có đại dụng. Nguyên bản, đối với côn khư phong trưởng thành, một mực là một kiện hết sức nhức đầu sự tình. Nhưng giờ phút này, đem Thiên Ma Sơn mảnh vỡ thu thập về sau, không chỉ có thể để côn khư phong nhanh chóng trưởng thành, mà lại một đoạn thời gian rất dài, đều không cần Tô Tỉnh quan tâm thần thổ, thần kim vấn đề. Không nên cao hứng quá sớm, thần đạo pháp tắc tịnh hóa ma khí cũng là phải cần một khoảng thời gian. Lý Nhất Tiếu nói. Phải bao lâu? Tô Tỉnh hỏi. Ít thì một năm nửa năm, lâu là vài chục năm đi. Lý Nhất Tiếu thản nhiên nói. Lâu như vậy? Tô Tỉnh sửng sốt một chút. Cái này rất bình thường, Thiên Ma Sơn dù sao cũng là thái cổ ma sơn, nội bộ ẩn chứa ma khí vẫn là tương đối ngoan cường. Lý Nhất Tiếu còn chưa nói xong, chính là kinh ngạc há to miệng. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một khối Thiên Ma Sơn trên mảnh vụn, có quần cuộn ma khí cấp tốc xung ra, trừ khử ở giữa thiên địa. Chương 1709, Tiêu Độ hoài nghi. Phía trước trên đại địa, tản mát các nơi Thiên Ma Sơn mảnh vỡ, tuần tự ra bên ngoài bước lên đại lượng ma khí. Những ma khí kia 10 phần nồng đậm, tạo thành từng luồng khói đen, xông lên vân cung. Mà khi ma khí xông ra về sau, những Thiên Ma Sơn kia mảnh vỡ, màu sắc cấp tốc khôi phục bình thường, dần dần phát ra vầng sáng, thậm chí có hào quang chạy xuôi, nhìn qua thần thánh phi phạm. Cái này, vị lao tổ kia xuất thủ ác như vậy. Lý Nhất Tiếu trong mắt đều nhanh trận lồi ra, một mặt kinh ngạc. Số 12 thủ đoạn lăng lệ, không chỉ có đem Thiên Ma Sơn đánh nát, càng là lấy bá đạo tu vi, đem trong ngọn núi ma khí cương ép bức ra, lại từ thần đạo pháp tắc đi tịnh hóa. Cứ như vậy, những Thiên Ma Sơn kia mảnh vỡ, chẳng mấy chốc sẽ biến thành giá trị vô lượng thần kim, thần thổ. Mập mạp, đây chính là ngươi nói ít thì một năm nửa năm, nhiều thì vài chục năm. Tô Tỉnh Ý cười nồng đậm nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu. Cũng có khả năng mập mạp thời gian khái niệm khác với chúng ta đâu. Đinh Khê khỏe miệng khẽ nhếch, cười ha hả nói. Hai người các ngươi, không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Nhất Tiếu mặt đen lên nói ra. Tiêu Độ nhìn qua một màn này, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Năm đó hắn tại Phượng Ngô Phúc Địa, cũng có mấy vị có thể tính mệnh dựa vào bản thân. Đáng tiếc lần kia trên thần ma chiến trường, những người kia hết thể chết rồi. Nghĩ đến những bạn thân kia, Tiêu Độ ánh mắt không khỏi híp lại, lưng đeo hơn 20 năm oan khuất, hắn có thể nhịn, nhưng bạn thân cùng gia tộc thân nhân tử vong, lại là thù không đội trời chung, hắn cho dù là thịt nát xương tan, cũng muốn báo thù. Sư huynh, Tô Tỉnh lòng có cảm giác, nhìn phía Tiêu Độ, hắn rất có thể hiểu được Tiêu Độ cảm giác, ban đầu ở Tây Lương Châu lúc, sinh tử đấu tông gần như diệt vong, khi đó hắn, chưa từng không phải lưng đeo huyết hải thâm cửu. Không có việc gì. Tiêu Độ miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười. Sư huynh, lần này không có tìm được cửu sắc ma liên, không bằng ngươi theo chúng ta về Phượng Ngô Phúc Địa như thế nào? Tô Tình hỏi. Tiêu Độ ngây cả người. Đinh Khê cùng Lý Nhất Tiếu, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Tình. Thật sự là Tô Tình đề nghị này, có chút lớn gan cùng điên cuồng. Bọn hắn tin tưởng Tiêu Độ là bị hoan uổng, có thể Phượng Ngô Phúc Địa sẽ không đi tin. Một khi bị Phượng Ngô Phúc Địa cao tầng phát hiện Tiêu Độ thân phận, vậy đối với Tiêu Độ mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Sư đệ là dự định như thế nào? Tiêu Độ hỏi. Có thể muốn ủy khuất sư huynh một phen, muốn lấy người hầu thân phận, tiến vào Phúc Địa. Tô Tỉnh nói. Tiêu Độ, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Phượng Ngô Phúc Địa người hầu đông đảo, để Tiêu Độ làm một phen ngụy trang, lại lấy người hầu thân phận tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa. Người khác sẽ rất khó tra ra chút gì. Mấu chốt nhất là, tại trong mắt mọi người, Tiêu Độ đã sớm chết, căn bản liền sẽ không đi hoài nghi gì. Sư huynh cái này hơn 20 năm, người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống, bao lớn ủy khuất đều chịu, chỉ là giả trang một chút tôi tớ, lại tính là cái gì, chỉ là sợ sẽ liên lụy đến sư đệ. Tiêu Độ thở dài. Không sao. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Lại thế nào quan tâm chút chuyện nhỏ này? Vẫn là phải hướng sư đệ nói một chút tình huống cụ thể. Những năm này ta tỉnh táo lại suy tư về sau, phát hiện năm đó oan uổng ta người, rất có thể là Kim Quỷ Sơn Chủ. Tiêu Độ nói. Kim Quỷ Sơn Chủ. Nghe vậy, Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê đều là hơi kinh ngạc một chút. Đối phương thế nhưng là Phượng Ngô Phúc Địa Tam Đại Sơn Chủ một trong, thân phận địa vị cực cao, tu vi càng là sâu không lường được. Thậm chí một lời liền có thể quyết đoán đạo tử sinh tử. Sư huynh, mạo muội nói một câu, lấy Kim Quỷ Sơn chủ thân phận, giống như không cần thiết lãng phí chắc trở đi hoan uổng ngươi a. Đinh Khê nghi ngờ nói, ta cũng chỉ là hoài nghi, bất quá, đích thật là có nguyên nhân. Tiêu Độ chậm rãi giải thích nói, năm đó ở thần ma chiến trường, ta cùng mấy vị bằng hữu, trong lúc vô tình bắt giữ một vị ma tộc, trở về Ninh Vọng Thành sau đó không lâu. Ta mấy vị bằng hữu chính là lần lượt bị giết, sau đó liền có truyền ngôn là ta giết bọn hắn, tiếp lấy Ninh Vọng Thành bỗng nhiên đại loạn, mà Kim Quỷ Sơn chủ cũng là tùy theo xuất hiện, xuất thủ đánh giết ta. Năm đó tràng diện cực kỳ hỗn loạn, mà Kim Quỷ Sơn chủ bắt lấy vị kia ma tộc về sau, thần sắc lộ ra có chút phấn chấn, đến mức đều không có cẩn thận đi kiểm tra thực hư, ta có hay không thật chết đi, cũng bởi vậy, ta mới trốn khỏi một kiếp. Mà ma tộc đại quân lúc ấy cũng là thẳng đến vị kia ma tộc mà đi, đồ thành ngược lại là thuận tiện vì đó, hoặc là càng giống là tại che giấu cái gì. Tiêu Độ lâm vào hồi ức, cau mày. Về sau, ta hỏi thăm một chút, phát hiện tại Ninh Vọng Thành xảy ra chuyện trước đây không lâu, tại thần ma chiến trường thứ trên 9 tầng trời, còn phát sinh một kiện rất oanh động chuyện lớn. Ma đế con trai thứ 9 Vu Hy, cùng tiên thiên đạo tràng thứ nhất Phong Hào đạo tử, Nhậm Tiên Thiên, phát sinh một trận kinh thiên va chạm mạnh. Trận chiến kia, hai người kỳ phùng địch thủ, cây kim so với cọng dâu, cuối cùng vẫn Nhậm Tiên Thiên thắng được, Vu Hy bị thương nặng, tung tích không rõ. Đinh Khê ngây cả người, hé mồm nói, Tiêu Sư Minh, ngươi sẽ không phải muốn nói, ngươi trong lúc vô tình bắt lấy vị kia ma tộc, chính là ma đế con trai thứ 9, Vu Hy à. Tiêu Độ gật đầu nói, Vu Hy bản nguyên hình thái, chính là một đầu hỗn độn cổ thú, ta bắt lấy vị kia ma tộc, cùng trong cổ tịch ghi lại hỗn độn cổ thú. Chính là giống nhau y hệt, mà lại hắn ngay lúc đó khí tức, hoàn toàn chính xác 10 phần suy bại, chúng ta gần như không phí thổi bay chi lực, chính là bắt tới. Vậy cái này cùng Kim Quỳ Sơn chủ có quan hệ gì? Đinh Khê lại hỏi. Nếu ma tộc đã tìm được Vu Hy, dùng ích lợi thật lớn cùng Kim Quỳ Sơn chủ làm trao đổi mà nói, như vậy Kim Quỳ Sơn chủ sẽ hay không vì vậy mà động tâm đâu? Tiêu Độ hỏi ngược lại. Đinh Khê hít sâu một hơi, coi là thật như thế, vậy thật đúng là một bút thiên đại mua bán. Tiêu Độ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nói, đây chỉ là suy đoán của ta, chưa chắc là thật, nhưng không quản sự chân tình cùng nhau như thế nào, ta đều sẽ điều tra rõ ràng. Hắc hắc, ta cũng sẽ giúp ngươi điều tra. Lý Nhất Tiếu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như là phát hiện cỡ nào mới lạ đồ chơi, hoàn toàn là e sợ thiên hạ bất loạn. Tô Tỉnh trong lòng cũng nhắc lên gọn sóng, nhưng tất cả những thứ này, trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, không tốt đi nói cái gì. Nói chuyện công phu, thiên ma sơn mảnh vỡ bên trong ma khí, đã hết thể bị ép đi ra. Từng tòa ngọn núi mảnh vỡ, tản ra mở mịt hào quang, lộ ra thần thánh phi phàm khí tức, Tô Tỉnh không còn do dự, kêu lên Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Tiêu Độ hỗ trợ, lợi dụng túi trữ vật, đem từng tòa thiên ma sơn mảnh vỡ lấy đi. Sau đó không lâu, bốn người rời đi thiên ma sơn chỗ khu vực. Mà ở trên nửa đường, lại là đụng phải không ít thần tu. Số 12 đánh với bất tử ma tổ một trận, náo ra động tĩnh cực lớn, dù là thân ở Hỏa Đức thành các thần tu, đều là có cảm giác biết, nhao nhao đến đây dò xét tình huống. Hoàng gia chủ. Một đoàn người đụng phải Hoàng Thiên Bình, Lý Nhất Tiếu trả lại Hỏa Đức thần quân lệnh, tấm lệnh bài này 10 phần thần kỳ, bọn hắn coi như không vật quy nguyên chủ, không có tu luyện tương ứng địa công pháp, cũng rất khó phát huy ra nó uy năng. Chương 1710, bại lộ. Côn Khư Phong. Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ ba người trở về. Đinh Khê vừa mới hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, tiến về Hạo Đỉnh núi, hướng Tinh Không Sơn chủ phục mệnh đi. Chuyến này ra ngoài, ngoại trừ tài đại khí thô Lý Nhất Tiếu, Tô Tỉnh, Đinh Khê, Tiêu Độ đều kiếm lời không ít, bọn hắn đem từ trong Thiên Ma Sơn lấy được ma bảo, ở trong Hỏa Đức thành bán ra ngoài, đổi lấy đại lượng trung phẩm thần tinh. Tô Tỉnh bây giờ trong túi trữ vật, vẹn vẹn trung phẩm thần tinh liền tiếp cận 8 triệu số lượng. Ngoài ra, hắn đem rất nhiều thiên ma sơn mảnh vỡ, chỉnh lý đến 3 cái trong túi trữ vật, cùng nhau giao cho Hoàng Kim Man Nhu. Khi Hoàng Kim Man Nhu điều tra xong túi trữ vật về sau, hùng tráng thân bỏ lập tức không ngừng run rẩy, lộ ra rất là kích động, thân là sơn linh, hắn coi trọng nhất, chính là Côn Khư Phong trưởng thành. Tiểu tử, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, tương lai nhất định có thể trở thành thần giới cộng chủ. Hoàng Kim Man Nhu nhìn qua Tô Tỉnh, một bộ ta rất xem trọng bộ dáng của ngươi. Làm việc của ngươi đi thôi. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, đá Hoàng Kim Man Nhu cái mông một cước, người sau nhếch miệng cười lớn rời đi. Hiển nhiên, đại lượng thiên ma sơn mảnh vỡ, để cho hắn tại cực độ phấn khởi trạng thái. Côn Khư Phong đối với thiên ma sơn mảnh vỡ luyện hóa, không có khả năng một lần là xong, cần một cái quá trình. Tô Tỉnh cũng là không nóng nảy, bây giờ vườn thuốc hoàn cảnh tu luyện đã đầy đủ ưu việt, để hắn vui mừng là Hoàng Kim Man Nhu có thiên ma sơn mảnh vỡ, rất nhanh liền lâm vào bận rộn trạng thái, không còn la hét để hắn đi tìm thần kim thần thổ. Sau đó không lâu, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ cũng trở về đến Côn Khư Phong. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hai người lợi dụng Lam Ngân Liệp Ma Lệnh, lại là kiếm lấy không ít điểm thần công, dựa theo nguyên bản tỷ lệ, Tô Tỉnh đạt được gần 20,000 điểm thần công. Nguyên bản Tô Tỉnh còn muốn lấy tiến về thiên tâm các trả nợ, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, căn bản không cần đi một chuyến, Phượng Ngô lệnh bên trong điểm thần công, chính là tự động khấu trừ 2.000 điểm. Ngược lại là tay chân đỉnh ma lợi. Tô Tỉnh nghĩ đến thiên tâm lão giả, không khỏi khỏe miệng giật một cái, hắn đem Tiêu Độ giới thiệu cho Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ nhận biết về sau, liền đi đến một chuyến tàng bảo điện. Tiêu Độ năm đó cựu tử nhất sinh, tu vi căn cơ hư hao khá là nghiêm trọng. Một thân thực lực cũng là 10 đi 7-8, muốn khôi phục lại, không phải một kiện sự tình đơn giản. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền ở trong tàng bảo điện, tìm được một loại tên là Phục Linh Thần Dịch bảo vật, do rất nhiều chủng thần dược điều phối mà thành, giá trị cao tới 50,000 điểm thần công. Rất đắt đỏ, nhưng Tô Tỉnh quyết định góp nhặt điểm thần công mua sắm. Hắn đem Tiêu Độ xem như bằng hữu, liền sẽ không keo kiệt, ngoài ra, có được Lam Ngân Liệp Ma Lệnh. Hắn góp nhặt điểm thần công cũng xa so với mặt khác các đạo tử dễ dàng. Rời đi Thiên Bảo Điện, Tô Tỉnh chính là tiến về Thiên Võ Tháp. Một là vượt quan, hai là cảm tạ số 12. Lần này, số 12 không chỉ có cứu được tính mạng của bọn hắn, càng làm cho hắn đạt được đại lượng ma bảo cùng thiên ma sơn mảnh vỡ, xem như thiếu đối phương nhân tình to lớn. Tuy nói, số 12 hơn phân nửa là đã sớm tập trung vào vị kia bất tử ma tổ, cứu Tô Tỉnh bọn hắn chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng Tô Tỉnh sẽ không bởi vậy liền cảm giác đương nhiên. Ngoài ra, Tô Tỉnh trong lòng còn cất giấu một phần nghi hoặc, muốn từ số 12 nơi đó đạt được đáp án, vị kia bất tử ma tổ ẩn giấu nhiều năm như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác tập trung vào chính mình, thậm chí không tiếc bại lộ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tuy nói bất tử ma tổ đã chết, nhưng Tô Tỉnh còn muốn đem sự tình hiểu rõ, miễn cho tương lai gặp mặt khác ma tổ, lại xuất hiện giống nhau tình huống. Dù sao, không có khả năng mỗi lần đều có thể giống lần này vận khí tốt như vậy, trùng hợp đụng vào số 12 xuất hiện. Đi vào thiên võ tháp, Tô Tỉnh nhìn qua trước mắt thần giáp chiến sư, thăm dò tính hỏi, là số 12 tiền bối sao? Mỗi một vị thần giáp chiến sư tướng mạo đều là giống nhau như lúc, tại không mở miệng nói chuyện tình huống dưới, Tô Tỉnh cũng vô pháp tiến hành nhận ra. Người đã đến. Số 12 đạm mạc nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tô Tỉnh bái tạ. Thuận tay hành động thôi. Số 12 vẫn như cũ đạm mạc nói. Tô Tỉnh ra mặt run lên, mặc dù hắn cũng biết đây là sự thật, nhưng ngài cũng không cần thiết nói thẳng ra à. Tốt xấu cũng cho người lưu một chút huyễn tượng không gian, huyễn tượng một phen ngài là cố ý đến đây nghĩ cách cứu viện đây này. Vừa nghĩ tới, nếu có số 12 dạng này một tôn tồn tại cường đại hộ giá hộ thống, Tô Tỉnh đã cảm thấy có chút lâng lâng. Hắn bài trừ tạp niệm, do hỏi, tiền bối, ngài nhưng biết, vị kia bất tử ma tổ tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện. Hắn hẳn là ẩn giấu đi rất nhiều năm a. Hắn đem chính mình luyện hóa thành mảnh ma thổ này một bộ phận, cùng thần giới khí tức có một chút liên quan, lúc này mới có thể một mực lay lắt thở xuống dưới. Số 12 dừng một chút, nhìn Tô Tỉnh một chút, nói, về phần lần này tại sao lại thò đầu ra, ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy ta có một loại cảm giác, chính mình tựa như là bị vị kia bất tử ma tổ tập trung vào, hắn có thể là bởi vì ta, mới thò đầu ra. Tô Tỉnh đem ý nghĩ của mình nói ra. Ngươi cũng đã biết nguyên nhân cụ thể. Số 12 không chút nào ngoài ý muốn nói, bộ dáng như vậy, hiển nhiên là cũng đã nhận ra điểm này, trước đó cô ý không nói, đang thử thăm dò Tô Tỉnh, sẽ hay không tín nhiệm hắn. Tô Tỉnh cũng ý thức được điểm này, ở trong lòng oán thầm một câu lão hồ ly, chính là lắc đầu nói, không biết. Vị kia bất tử ma tổ, giết người bản sự bình thường, nhưng tà môn ma đạo phương diện lại là 10 phần am hiểu, không phải vậy hắn cũng giấu không được nhiều năm như vậy. Mà hắn nổi danh nhất bản lĩnh, tên là Vọng Nguyên Thuật. Số 12 nói, Vọng Nguyên Thuật, Tô Tỉnh có chút không hiểu. Bất tử ma tổ bản nguyên hình thái, chính là một đầu tam nhãn thông linh tiềm thử, hắn đệ tam thần nhãn lực công kích qua loa, lại có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được một ít gì đó. Mà tại hắn diễn sáng tạo ra Vọng Nguyên Thuật về sau, đối với thần tu thể bên trong thần nguyên, còn có thấy rõ giống như năng lực, căn bản là một chút liền có thể xem thấu. Thần nguyên là các thần tu căn cơ chỗ, nhìn xuyên thần nguyên, cũng tương đương là bị nhìn xuyên thiên tư cùng thực lực. Dựa vào năng lực này, tại thời đại thái cổ trận đại chiến kia mở ra lúc, bất tử ma tổ tìm ra thần tu trong đại quân ẩn tàng rất nhiều cao thủ cùng thiên tiêu, tạo thành phiền toái không nhỏ. Nói đến đây, số 12 nhìn về hướng Tô Tỉnh, thản nhiên nói, hắn nếu vì ngươi mà không tiếc bại lộ, cái kia tất nhiên là ở trên người của ngươi, thấy được không giống bình thường đồ vật. Nhưng ta xem ngươi thần nguyên khí tức, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Tô Tỉnh vội vàng nói, ta thiên tư phổ thông, vị kia bất tử ma tổ thực lực kém xa trước đây, đoán chừng ánh mắt cũng là kém rất nhiều. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi liền vội lấy mở miệng, là muốn rút sạch cái gì sao? Số 12 bao hàm thâm ý nhìn Tô Tỉnh một chút. Ngài tiếp tục Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là đã sớm rời sông lấp biển. Số 12 rất ít mở miệng nói nhiều lời như vậy. Lần này tuyệt đối là thái độ khác thường. Mà đang từng bước giảng tự bên trong, một cái chân tướng cũng là sắp nổi lên mặt nước. Tạo hóa thần nguyên. Chỉ có cực kỳ kỳ lạ tạo hóa thần nguyên, mới có thể không bị người đoán mặc, ngụy trang ra phổ thông không có gì lạ giả tượng. Đây là Tô Tỉnh trên thân bí mật lớn nhất, hắn không hy vọng có người thấy rõ. Chương 1711, thừa nhận. Soạn. Số 12 vung tay lên, liền có một màn ánh sáng hiện hiện. Bao phủ lại trống trải gian phòng, ngăn cách một chút thủ đoạn dò xét, Sau đó hắn nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, ngươi cũng đã biết tạo hóa thần nguyên. Cấp độ kia đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật, tự nhiên là như sấm bên thai giống như tồn tại. Tô Tỉnh bất động thanh sắc gật đầu, tận lực để cho mình nhìn qua bình tĩnh thong dong. Vậy ngươi nhưng biết, tạo hóa thần nguyên đặc điểm. Số 12 lại hỏi, truyền thuyết tu ra tạo hóa thần nguyên, liền có trở thành cự đầu tiềm chất. Tô Tỉnh nói, trừ cái đó ra đâu? Số 12 nói, vậy cũng không biết, loại đồ vật kia quá mức xa xôi, như là ngắm hoa trong màn sương. Tô Tỉnh nói, ta ngược lại thật ra biết được một chút tạo hóa thần nguyên đặc điểm, không chỉ có được trở thành cự đầu tiềm chất, mà lại bởi vì quá mức trí cao vô thượng, ngược lại là nhìn qua phổ thông không có gì lạ, cùng phổ thông thần nguyên không có khác nhau. Đại đạo đơn giản nhất, điểm này trên tạo hóa thần nguyên, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ có nó lúc bộc phát, uy năng kinh khủng, mới có thể hiện lộ ra, như là sau khi khôi phục hồng hoang manh thú. Số 12 bao hàm thâm ý nhìn qua Tô Tỉnh. Dĩ nhiên như thế thần kỳ. Tô Tỉnh một mặt vẻ kinh ngạc. Bất tử ma tổ vọng nguyên thuật, là hắn bản lĩnh cuối cùng, cho dù thực lực suy yếu, bản sự này cũng ném không xong. Nếu hắn bởi vì ngươi mà bại lộ hành tung, như vậy hắn ở trên người của ngươi, tất nhiên là thấy được không thể tầm thường so sánh đồ vật. Số 12 giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tô Tỉnh, thản nhiên nói, nhưng ngươi thần nguyên khí tức, lại là phổ thông không có gì lạ, cái này rất khác thường, rất khó đi giải thích, chỉ có một loại khả năng, đó chính là ngươi thần nguyên, chính là tạo hóa thần nguyên. Chỉ có tạo hóa thần nguyên, mới có thể để bất tử ma tổ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, cũng chỉ có tạo hóa thần nguyên, mới có thể nhìn qua phổ thông không có gì lạ. Ý của tiền bối là, ta tu ra tạo hóa thần nguyên sao? Tô Tỉnh lắc lắc đầu nói, tạo hóa thần nguyên là bực nào nghịch thiên chi vật, thần giới ước vạn vạn thần tu, ngoại trừ 12 vị cự đầu, lại có mấy người có thể tu ra tạo hóa thần nguyên, cái suy đoán này quá điên cuồng. Ngươi bây giờ bước vào lục kiếp tiểu thừa kỳ A. Một viên phổ thông thần nguyên, dù là thần tu tự thân ngộ tính lại cao hơn, cũng là rất khó làm đến điểm này. Số 12 cũng không để ý tới Tô Tỉnh phản bác, dừng một chút, lại là nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể nói mình cơ duyên rất tốt, mới đi tới một bước này, bất quá, ngươi bây giờ biểu hiện, lại là có chút vấn đề à. Không biết tiền bối ý gì? Tô Tỉnh hỏi. Số 12 nhìn qua Tô Tỉnh, tiếp tục nói, ngươi rất thông minh, biết được che giấu mình, nhưng biểu hiện của ngươi, lại là quá bình tĩnh, những người khác nghe được tạo hóa thần nguyên, phản ứng đầu tiên là chấn kinh, mà không phải ngươi như vậy bình tĩnh chấn định. Tô Tỉnh tâm thần run lên, cũng ý thức được chính mình lần này diễn quá mức, bình tĩnh có thừa, lại không đủ tự nhiên. Ngươi yên tâm, không nói đến, ta sẽ không đối với ngươi tạo hóa thần nguyên có lòng mơ ước, chính là có cái kia tâm tư, cũng không có bản sự kia làm được, tạo hóa thần nguyên quá nghịch thiên, dù ai cũng không cách nào từ trong cơ thể của ngươi cưỡng ép tước đoạt. Số 12 dừng một chút, lại là trịnh trọng nói, ngoài ra, chuyện này chỉ có một mình ta biết được, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hắn biết số 12 đã chắc chắn, hắn tu ra tạo hóa thần nguyên, mà lại biểu lộ thái độ, loại thời điểm này lại diễn kịch hoặc là phủ nhận xuống dưới, đã không có ý nghĩa. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối bội phục. Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu. Có thể để cho ta cảm thụ một chút, tạo hóa thần nguyên khí tức. Số 12 hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, chưa từng như này nghiêm túc qua, suy đoán là một chuyện, tận mắt nhìn thấy, lại là một chuyện khác. Hiển nhiên, hắn muốn tận mắt mắt thấy, xác nhận không thể nghi ngờ. Ông! Tô Tỉnh mở ra bàn tay, nhắm mắt dẫn động tạo hóa thần nguyên, nhất thời, lòng bàn tay hiện hiện một đạo yêu ớt khối không khí, cái kia một đoàn khí như là ánh nến trong gió, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mẫn diệt, nhưng mà, lại tản ra một cỗ trí cao vô thượng khí tức. Tạo hóa chi khí. Số 12 từng chữ nói ra thì thầm, thân thể khôi ngô, bởi vì kích động mà run rẩy, sau đó cởi mở cười ha hả, đã rất nhiều năm, hắn đều chưa từng có tâm tình tốt như vậy. Tiên thiên đạo tràng, rốt cục cũng xuất hiện một vị, có được trở thành cự đầu tiềm chất đạo tử. Tốt. Rất tốt. Chúng thần điện đường ra một cái hô diên tranh, chúng ta tiên thiên đạo tràng, nên đón Tô Tỉnh. Số 12 hết sức hài lòng nhìn qua Tô Tỉnh, hắn thấy, người sau đến, đơn giản chính là một trận mưa đúng lúc. Hô diên tranh. Tô Tỉnh nghe được cái tên này, không khỏi giật mình, hỏi, hắn đi chúng thần điện đường. Các ngươi nhận biết. Số 12 thấy thế, hầu nghi hỏi. Ừm. Từng có mấy lần giao phong. Tô Tỉnh gật gật đầu. Kết quả như thế nào? Số 12 lập tức lộ ra bộ dáng cảm hứng thú. Hai tôn tu gia tạo hóa thần nguyên yêu nghiệt, giữa bọn hắn va chạm, ngẫm lại liền biết rất đặc sắc. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, hắn là người tốt. Số 12 một mặt mê mang, ta là hỏi ngươi giao phong kết quả, ngươi làm sao lại đánh giá lên nhân phẩm của đối phương rồi. Mà nếu như là Hô Diên Tranh nghe được câu nói này, lập tức liền sẽ rõ ràng Tô Tỉnh ý tứ. Mấy lần giao phong, Hô Diên Tranh không chỉ có bại, còn đưa ra rất nhiều đồ vật, như là huyết thần đan, tế đàn các loại, cái này còn không phải người tốt là cái gì. Ngươi chuẩn bị một phen, ít ngày nữa ta liền dẫn ngươi đi tiên thiên đạo tràng. Số 12 bỗng nhiên nói, so với Hô Diên Tranh cùng Tô Tỉnh ở giữa giao phong, hắn quan tâm hơn chính là, tiếp xuống đối với Tô Tỉnh trọng điểm vung trồng. Có thể không đi sao? Tô Tỉnh hỏi. Ngươi không muốn đi. Số 12 khẽ giật mình. Cũng không phải, là ta muốn dựa vào bản thân năng lực, giống mặt khác đạo tử như thế, từng bước một leo lên tiên thiên đạo tràng. Tô Tỉnh giải thích nói, cái này tự nhiên chỉ là tìm cớ. Trên thực tế, hắn rất muốn đi tiên thiên đạo tràng, bởi vì nơi đó có Lạc Thanh Tuyết, có hắn mong nhớ ngày đêm người, thế nhưng là, trong lòng của hắn còn có một phần cực lớn lo lắng. Tiến về tiên thiên đạo tràng, mang ý nghĩa hắn tu ra tạo hóa thần nguyên một chuyện, liền sẽ bị phơi bày ra, sẽ nên đón vô số chú ý ánh mắt, bởi như vậy, hắn cùng mẫu thân quan hệ, liền rất dễ dàng bại lộ. Đó là cái cấm kỵ. Một khi bị thế nhân biết được, hắn là hư không nữ đế nhi tử, năm đó những cái kia đối với hư không nữ đế hạ độc thủ đám cự đầu, như thế nào buông tha Tô Tỉnh. Đến lúc đó, e là cho dù là tiên thiên đạo tràng, cũng không bảo vệ được hắn. Xác định sao? Số 12 nhìn qua Tô Tỉnh hỏi. Xác định. Tô Tỉnh gật gật đầu. Vậy được rồi. Số 12 không còn cưỡng cầu, trọng điểm vun trồng loại chuyện này, có lợi cũng có hại. Lợi ở chỗ có thể cho Tô Tỉnh phi tốc trưởng thành, tệ ở chỗ sẽ dẫn tới sát kiếp. Tiên thiên đạo tràng không phải là không có đối đầu, mà những đối đầu kia, đương nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy một tôn cự đầu trưởng thành. Ngoài ra, nếu Tô Tỉnh có thể bằng vào bản lãnh của mình, tu ra tạo hóa thần nguyên, như vậy thì tính không bị trọng điểm bồi dưỡng, hắn trưởng thành cũng sẽ không có vấn đề. Số 12 không có đi hỏi thăm, Tô Tỉnh tu ra tạo hóa thần nguyên chi tiết. Hiển nhiên là tại tôn trọng Tô Tỉnh tư ẩn, mà tại thời khắc này, trong lòng của hắn nguyên bản cái kia làm Tô Tỉnh người hộ đạo ý nghĩ, cũng là bị triệt để định xuống tới. Chỉ là, hắn cũng không có nói cho Tô Tỉnh, phòng ngừa Tô Tỉnh sẽ sinh ra ỷ lại cảm giác, mất đi gian nan khổ cực ý thức. Chương 1712, Vấn Đỉnh Phong Thần Bia. Đã như vậy, chuyện này ta liền thay ngươi giữ bí mật, trừ ta ra, sẽ không còn có người khác biết được. Ngươi an tâm tu luyện là đủ. Số 12 nhìn qua Tô Tỉnh nói ra. Đa tạ tiền bối. Tô Tỉnh thở dài một hơi. Vậy thì bắt đầu vượt quan đi. Ngươi lần trước là xông qua cửa thứ nhất đệ ngũ cực đi. Lần này liền từ đệ lục cực bắt đầu. Số 12 đang khi nói chuyện, hắn cùng Tô Tỉnh tu vi khí tức, chính là cấp tốc trượt đến thông thần cảnh lục giai. Thiên võ tháp vượt quan, từ đệ lục cực bắt đầu, liền có thể vận dụng thần thuật. Tô Tỉnh thần sắc hơi rét, mục tiêu của hắn cũng không phải là phổ thông vượt quan, mà là muốn đạt tới phá cực điều kiện, dùng để ma luyện chính mình. Ngoài ra, phá cực ban thưởng cũng là 10 phần phong phú. Nửa khắc đồng hồ bên trong đánh bại số 12, liền có thể thu hoạch được 1.000 điểm điểm thần công, trong vòng 10 chiêu đánh bại, liền sẽ ban thưởng 5.000 điểm điểm thần công, trong vòng 3 chiêu đánh bại, sẽ thu hoạch được 10.000 điểm điểm thần công. Biến thái nhất thì là một chiêu đánh bại số 12, có thể đạt được 10 vạn điểm thần công. Bất quá, cơ bản cũng không có người làm đến, dù là cùng số 12 cảnh giới tương tự, mà lại số 12 còn có rất nhiều hạn chế, nhưng hắn bản thân quá mức phi phạm. Tô Tỉnh lần này cho mình định mục tiêu, là tại trong vòng 10 chiêu đánh bại số 12. Vâng! Tô Tỉnh xuất thủ trước, không giữ lại chút nào, trực tiếp vận dụng khai sơn ấn, đồng thời thông qua ý chí chiến đấu, để tự thân chiến lực tăng phúc ba thành. Cùng lần trước vượt quan so sánh, Tô Tỉnh thực lực rõ ràng cường đại hơn nhiều, thứ nhất là thiên thụ thần thuật đạt đến ngưng vật hư cảnh, thứ hai là ý chí chiến đấu mang tới ba thành chiến lực tăng phúc. Số 12 nâng quyền công sát, không tránh không né. Hai người quyền cương phi tốc đụng vào nhau, lại là số 12 bị đánh lui mấy bước. Hắn nhận quy tắc hạn chế, tại đệ lục cực thời điểm, tự thân chiến lực tăng phúc chỉ có một thành, phải kém hơn tại Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nắm lấy thời cơ, dũng mãnh công sát, chiêu thứ 6 thời điểm, nhất cử đánh tan số 12, xông qua đệ lục cực. Không tệ. Số 12 tán thưởng một câu, Tô Tỉnh cũng có chút hài lòng, đây coi như là đạt đến phá cực giai đoạn thứ 2, tại trong vòng 10 chiêu đánh bại số 12, sẽ ban thưởng 5.000 điểm thần công. Thứ 7 cực mở khải, số 12 chiến lực tăng phúc, đạt đến 2 thành, lực lượng càng cường đại hơn, Tô Tỉnh dùng 7 chiêu, mới xem như vượt quan thành công. Thứ 8 cực thời điểm, số 12 chiến lực tăng phúc đồng dạng đạt đến 3 thành, Tô Tỉnh dùng 9 chiêu, mới xem như vượt qua kiểm tra. Đệ cửu cực thời điểm, số 12 chiến lực tăng phúc đạt đến 4 thành, Tô Tỉnh chiến đến mười mấy chiêu về sau, mới xem như vượt qua kiểm tra, lần này ban thưởng muốn thấp không ít, chỉ có 1.000 điểm thần công. Ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ ý chí chiến đấu, phía trước hai cửa đối với ngươi ma luyện đã rất nhỏ, vượt qua liền không cần một lần nữa lại xông, chờ đến cùng tu vi ngươi đối ứng với nhau cửa ải cùng cực số, đối với ngươi mới có ma luyện hiệu quả. Số 12 nói, đúng là dạng này. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy điểm này. Thiên võ tháp bên ngoài, đứng sừng sững lấy ba tòa tấm bia to, tên là Thiên võ phong thần bia, phân biệt đối ứng thiên võ tháp phía trước ba cửa ải, là một loại vượt quan ghi chép. Lúc này, khi Tô Tỉnh xông qua cửa thứ nhất đệ cửu cực về sau, đối ứng thông thần cảnh tu vi thiên võ phong thần bia, đông nhiên tản ra ra quan mang. Loại dị tượng này, lập tức hấp dẫn trên quảng trường các đạo tử, mọi người cấp tốc chạy tới. Phong thần bia hiển lộ dị tượng, đây là đầu khôi đổi chủ dấu hiệu. Là ai phá vỡ ghi chép? Một đám đạo tử ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm thông thần cảnh thiên võ phong thần bia, tại cái kia đỉnh cao nhất, từng đạo tia sáng cấp tốc xen lẫn, cuối cùng biến thành hai cái thiếp vàng chữ lớn, Tô Tỉnh. Tô Tỉnh. Lại là hắn. Lần này tân tấn đạo tử. Gia hỏa này thật đúng là sẽ dạy vò a. Trước đó không lâu mới cầm xuống vô danh phong, bây giờ lại là vấn đỉnh thông thần cảnh thiên võ phong thần bia. Đám người vang lên vô số tiếng kinh hô. Vấn đỉnh thiên võ phong thần bia là một loại vinh quang lớn lao, cũng là thiên tư xuất chúng biểu tượng. Ngoài ra, hàng năm có thể được không ít điểm thần công ban thưởng, có thể nói được cả danh và lợi. Nếu như nói, Tô Tỉnh đạt được vô danh phong, có lớn lao vận khí thành phần, như vậy hắn vấn đỉnh thiên võ phong thần bia thì là thực lực biểu tượng. Thiên võ tháp bên trong, Tô Tỉnh ngay tại tầng thứ 2 vượt quan. Hắn tạm thời không có ý thức được, chính mình liên tục phá cực về sau, vấn đỉnh thiên võ phong thần bia, mà số 12 mặc dù biết, nhưng hắn thân phận siêu nhiên, loại chuyện nhỏ này tự nhiên lười đi chú ý. Cửa thứ 2 phía trước ngũ cực, Tô Tỉnh vẫn không có vận dụng thần thuật, mà là nương tựa theo ý chí chiến đấu, cùng số 12 giao phong. Số 12 tại trước đây ngũ cực bên trong, có khả năng vận dụng ý chí chiến đấu cũng không phải đặc biệt nhiều, cùng Tô Tỉnh tương tự, hai người xem như kỳ phùng địch thủ. Mỗi lần chiến đấu, đều tại nửa khắc đồng hồ bên trong giải quyết, cũng đạt tới pha cực điều kiện, phía trước ngũ cực vượt qua về sau, Tô Tỉnh đạt được 5.000 điểm thần công. Đến đệ lục cực, Tô Tỉnh bắt đầu vận dụng thần thuật. Số 12 cũng đang thi triển thần thuật, nhưng không phải thiên khuynh cửu kích loại kia đáng sợ thần thuật. Uy lực phải kém hơn tại Tô Tỉnh đạt đến ngưng vật hư cảnh thiên thụ thần thuật. Lần này, Tô Tỉnh có thể nói là dốc hết toàn lực, hiệu quả cũng rất tốt, một đường thế như trẻ tre. Rất nhanh, hắn liền xông qua đệ cửu cực, trong đó tại đệ lục cực, thứ 7 cực thời điểm, hắn đều là tại trong vòng 10 chiêu đánh bại số 12, thứ 8 cực, đệ cửu cực vượt qua 10 chiêu. Thiên võ tháp bên ngoài, lịch sử phảng phất lập lại, kế thông thần cảnh thiên võ phong thần bia về sau. Huyền thần cảnh thiên võ phong thần bia, cũng hiển lộ dị tượng. Cuối cùng, tại cái kia đỉnh cao nhất, màu vàng đường cong hội tụ thành Tô Tỉnh danh tự. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, liên tiếp vấn đỉnh thiên võ phong thần bia, loại chuyện này tại Phượng Ngô Phúc Địa trong lịch sử, cơ hồ còn chưa bao giờ có. Rất nhiều đạo tử trên khuôn mặt, hiện đầy vẻ rung động. Ba tòa thiên võ phong thần bia, Tô Tỉnh vấn đỉnh hai tòa, mà tại chân thần cảnh thiên võ phong thần bia đỉnh, thì là tên Bạch Vân Phi. Tâm tư linh lung người cấp tốc rời đi, tin tức rất nhanh lan truyền nhanh chóng, như là một trận như gió lốc trà sát ra ngoài. Nương theo lấy thời gian trôi qua, lục tục ngao ngoe có đạo tử chạy đến. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người hay là ôm thái độ hoài nghi, dù sao nghe được tin tức có chút nghe rợn cả người, nhưng khi bọn hắn thấy được hai tòa Thiên Võ Phong thần bia bên trên danh tự về sau, đã không phải do bọn hắn không tin. Thiên kia Thiên Tư, thật đúng là nghịch thiên A. Không biết, Thiên Tư của hắn cùng nhị sư huynh so sánh, ai càng hơn một bậc. Rất nhiều đạo tử không tự chủ được, cầm Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi tương đối, cả hai đều là Thiên Tư hơn người hạng người, mà Bạch Vân Phi từ trước đến nay được xưng là Phượng Ngô Phúc Địa Thiên Tư đệ nhất đạo tử. Bây giờ, toát ra một cái Tô Tỉnh, cái kia Thiên Tư đệ nhất tên tuổi, còn có thể ngồi ổn sao? Thiên Võ Tháp vượt quan, số tầng càng cao độ khó càng lớn, đối ứng với nhau, vấn đỉnh chân thần cảnh Thiên Võ Phong thần địa, cũng so thông thần cảnh, huyền thần cảnh độ khó, lớn hơn rất nhiều. Nếu là nhị sư huynh nguyện ý quay đầu vượt quan, tùy ý liền có thể phá Tô Tỉnh ghi chép, căn bản không có khả năng so sánh. Tại nghị luận của mọi người nhau nhau lúc, rất nhanh liền có người đưa ra khác biệt ý kiến. Chương 1713, Ba Vân Quỷ Quyệt. Vân Nhân Phong. Thư hương khí nồng đậm trong thư phòng, Nô Bính cũng không có viết chữ, mà là tại cùng người uống trà. Uống trà đối tượng, thì là Bạch Vũ. Hoàng ẩn tên phế vật này. Bạch Vũ sắc mặt khá khó xử nhìn, hắn lần này hoàn thành nhiệm vụ thí luyện trở về, vốn cho rằng sẽ có được Hoàng ẩn tin tức tốt, kết quả tin tức tốt không có, ngay cả Hoàng ẩn người đều không có. Hắn phải chết. Nô Bính thản nhiên nói. Chết rồi. Bạch Vũ khẽ giật mình. Mặc dù trong lòng của hắn, ẩn ẩn cũng đoán được đáp án này, nhưng thật bị Ngô Bính nói ra, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Dù nói thế nào, Hoàng ẩn cũng là một vị nhất huyền thiên trưởng lão, lại thế nào tuổi mục, cũng không nên bị Tô Tỉnh giết chết mới đúng. Ngô Bính thật không có kỳ quái, mà là lắc đầu nói, Tô Tỉnh trên người át chủ bài không ít, chuyến này lại có Lý Nhất Tiếu ở đây, Hoàng ẩn thế mà còn dám hướng trên vết đao đụng, không chết mới là lạ. Bạch Vũ buồn bực nói, cái kia Lý Nhất Tiếu giống như này lợi hại. Nô Bính lắc đầu nói, chuyện cụ thể ta cũng không biết, chỉ là minh chủ để cho ta không nên đi trêu chọc hắn thôi, cũng không nhất định là Lý Nhất Tiếu bản nhân lợi hại đến mức nào, có lẽ là bởi vì, hắn cùng đại sư tỷ đi tương đối gần đi. Bạch Vũ nói, ta cùng Lý Nhất Tiếu không oán không cừu, mục tiêu của ta là Tô Tỉnh. Nô Bính gật đầu nói, Hoàng ẩn ngu xuẩn nhất địa phương, là hắn vì giết Tô Tỉnh, ẩn giấu đi hành tung của mình. Một chút chuẩn bị ở sau đều không có lưu lại, dẫn đến cho dù là hắn chết, chúng ta cũng không có cách nào cầm chuyện này làm văn chương, đi nhằm vào Tô Tỉnh, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Bạch Vũ cảm nhận được Ngô Bính sắc ý, lắc đầu nói, Ngô ca, ta không muốn gọn gàng mà linh hoạt giết chết Tô Tỉnh, như thế lợi cho hắn quá rồi. Ta đã hiểu. Ngô Bính gật gật đầu, ở trong lòng, lại là rất không tán đồng Bạch Vũ ý nghĩ, hắn thấy, tìm một cái biện pháp. Gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết Tô Tỉnh cũng được, chỉ là một cái tân tấn đạo tử, còn không đáng cho hắn tốn công tốn sức. Chỉ bất quá, Bạch Vũ là Bạch Vân Phi đệ đệ, Nô Bính coi như không vui, cũng sẽ làm theo, đi không ngừng cho Tô Tỉnh tìm phiền toái. Nô ca ca ta lúc nào trở về? Bạch Vũ hỏi. Minh chủ hành tung bất định, khi nào trở về ta cũng không rõ ràng, lần này lại là tìm được một tòa thái cổ động phủ, có khả năng đạt được đại cơ duyên đâu. Ngô Bính nói, thật sao? Bạch Vũ lập tức hưng phấn lên, liên lụy đến thái cổ, bình thường đều mang ý nghĩa bất phàm. Tiểu Vũ đừng rêu rao. Ngô Bính nhắc nhở, hắn không quá ưa thích Bạch Vũ loại này trách trách hô hô bộ dáng, rất không ổn trọng. Minh chủ hay là quá cưng chiều vị đệ đệ này, không có ma luyện, có thể nào thành tài. Ngô Bính tâm tư thâm trầm, ngoại trừ Bạch Vân Phi, rất khó có người minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Phó Minh chủ. Thiên Võ Tháp bên kia xảy ra chuyện. Lúc này, Nhậm Hồng đi đến, nhìn thấy Bạch Vũ cũng tại, chính là gật đầu lên tiếng chào. Chuyện gì? Nô Bính thản nhiên nói. Tô Tỉnh liên tục vấn đỉnh hai tòa Thiên Võ Phong thần địa, hơn phân nửa Phượng Ngô Phúc địa đều hành động. Nhậm Hồng vội vàng nói. Ồ! Nô Bính lộ ra một tia cảm thấy hứng thú dáng vẻ, mà bên cạnh hắn Bạch Vũ, thì là ánh mắt hung hăng ngưng tụ, sắc mặt rất là khó coi, càng là không nhịn được hoảng sợ nói. Cái này sao có thể? Bạch Vũ nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh đem sinh tử đàn châu giao cho Đinh Khê, là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn, mang ý nghĩa hắn từ bỏ một cái tốt đẹp tiền đồ, nhất định sẽ bị chính mình siêu việt. Nhưng là, trong khoảng thời gian này đến nay, liên quan tới Tô Tỉnh nghe đồn, lại là liên tiếp truyền đến, một lần so một lần càng thêm manh động, ngay cả ca ca hắn đều không có cầm xuống vô danh phong, cũng bị Tô Tỉnh cầm xuống, mà bây giờ, thế mà còn liên tục vấn đỉnh Thiên Võ Phong thần bia. Bạch Vũ tự khoe là kỳ tài ngút trời, lại phát hiện mình cùng Tô Tỉnh khoảng cách, có một loại càng kéo càng lớn xu thế, vẻ vải bên ngoài, chính là lòng tràn đầy lửa giận. Đã như vậy, vậy ngươi liền cùng Tiểu Vũ tiến đến xem một chút đi. Nô Bính mở miệng nói, kỳ thật biết được tin tức này, trong lòng của hắn cũng 10 phần chấn kinh, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước, bực này lòng dạ, xa không phải Bạch Vũ có thể so sánh. Thiên Võ Tháp, Tô Tỉnh cũng không tiếp tục xông tầng thứ 3, dù sao hắn bây giờ tu vi, mới chân thần cảnh nhị giai, cưỡng ép đi vượt quan, ý nghĩa không lớn. Thu hoạch lần này 10 phần phong phú, tổng cộng thu được 48,000 điểm thần công, trong đó 33,000 điểm thần công, là phá cực ban thưởng tích lũy, mặt khác 15,000 điểm thần công, thì là vấn đỉnh trời tháp phong thần bia ban thưởng. Thông thần cảnh Thiên Võ phong thần bia, hàng năm sẽ ban thưởng 5,000 điểm thần công. Huyền thần cảnh Thiên Võ phong thần bia, hàng năm thì sẽ ban thưởng 10,000 điểm thần công. Nghe nói chân thần cảnh Thiên Võ phong thần bia ban thưởng cao hơn, gấp bội thức tăng trưởng, đạt đến 20,000 điểm thần công. Hơn nữa, còn là hàng năm đều có. Tăng thêm Tô Tỉnh nguyên bản trên thân, còn thừa lại 18,000 điểm tả hữu điểm thần công. Bây giờ thần công của hắn giá trị tổng số, nhất cử đạt đến 60,000 điểm tả hữu. Đây tuyệt đối là một món của cải khổng lồ. Dựa theo điểm thần công cùng trung phẩm thần giới hối đoái giá cả, một chút điểm thần công, tương đương với 100 mai trung phẩm thần tinh. Nói cách khác, Tô Tỉnh bây giờ điểm thần công, giá trị đạt đến 6 triệu trung phẩm thần tinh. Đương nhiên, đây chỉ là một sơ lược tính ra, bởi vì trung phẩm thần tinh không cách nào hối đoái thành thần công giá trị, cho nên giá trị thực tế cao hơn. Đối với Tô Tỉnh mà nói, điểm thần công thu hoạch còn thứ yếu, cùng số 12 giao phong cơ hội, mới càng thêm chân quý. Thời điểm chiến đấu, đối thủ như là một chiếc gương, có thể chiếu xạ ra bản thân trên người thiếu hụt, sau đó tiến hành đền bù, khiến cho tự thân càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng cường đại. Từ biệt số 12, Tô Tỉnh hướng phía Thiên Võ Tháp đi ra ngoài. Lúc này quảng trường đã trở nên đặc biệt náo nhiệt, rất nhiều đạo tử vây quanh ở Thiên Võ Phong Thần Bia trước, ngay cả Lý Nhất Tiếu, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ cũng đã chạy đến. Mà mọi người ngoại trừ sợ hãi thán phục tại Tô Tỉnh sáng tạo kỳ tích, cũng tại bắt hắn cùng Bạch Vân Phi tiến hành tương đối. Căn bản không có khả năng so sánh. Nhị sư huynh là bậc nào tài năng kinh thiên động địa, sáng tạo kỳ tích vô số kể, Tô Tỉnh ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Vẹn vẹn nói Thiên Võ phong thần bia, vấn đỉnh chân thần cảnh phong thần bia, khó khăn kia cũng là xa xa to như thông thần, huyền thần hai bia. Tô Tỉnh bây giờ cử động, mới nhìn hoàn toàn chính xác rất rung động, tinh tế truy cứu tới, kỳ thật không gì hơn cái này. Nhị sư huynh nếu là nguyện ý, phất tay liền có thể phá hắn ghi chép. Thân là Phượng Ngô Phúc Địa Thiên Tư đệ nhất nhân, Bạch Vân Phi lực ảnh hưởng cực lớn, người ủng hộ rất nhiều. Mà những người ủng hộ, đối với mặt khác cầm Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi so sánh, đều là biểu thị 10 phần khinh thường, còn có một số phẫn nộ, cảm thấy đó là đối với Bạch Vân Phi một loại vũ nhục. Người nói khoa trương như vậy, cái kia có bản sự hô Bạch Vân Phi đến đây phá Tô Tỉnh ghi chép à? Lý Nhất Tiếu từ trước đến nay e sợ thiên hạ bất loạn, lại không quen nhìn những đạo tử kia, đem Bạch Vân Phi tôn thờ thái độ, chính là chế giễu lại. Nhị sư huynh nhân vật bậc nào, nơi nào có không đến Thiên Võ Tháp. Không cần cầm Tô Tỉnh cùng nhị sư huynh so sánh, quá để cao Tô Tỉnh, hắn không xứng. Bạch Vân Phi những người ủng hộ, lại là mở miệng phản kích, trong lúc nhất thời, để nguyên bản liền rất náo nhiệt quảng trường, trở nên càng thêm náo nhiệt, chỉ là cái này náo nhiệt bên trong. Lại tăng thêm không ít mùi thuốc súng. Chương 1714, Vân Minh người tới. Trên quảng trường, Lý Nhất Tiếu, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ ba người, cùng Bạch Vân Phi một đám người ủng hộ tranh luận không ngớt, đánh võ mồm, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Từ trên nhân số, Lý Nhất Tiếu ba người hoàn toàn ở vào thế yếu, bất quá, Lý Nhất Tiếu tài hùng biện cao minh, một người có thể địch thiên quân văn mã, thế mà không chút nào lộ ra dấu hiệu thất bại. Mấy người các ngươi, đừng nói những cái kia vô dụng, hiện tại cho ta ngẩng đầu nhìn xem xét, thông thần phong thần bia cùng huyền thần phong thần bia phía trên nhất, viết là ai danh tự. Tới tới tới, là cái đàn ông liền cho ta lớn tiếng niệm đi ra. Lý Nhất Tiếu hai tay chống nạnh, một mặt vẻ đắc ý. Nhị sư huynh nếu là ở đây, phất tay liền có thể vấn đỉnh, có gì đặc biệt hơn người. Một tên Bạch Vân Phi người ủng hộ phản bác. Vậy ngươi ngược lại là đem Bạch Vân Phi tìm ra a? Tới tới tới, chúng ta nhìn nhìn lại Thông Thần Phong Thần Bia cùng Huyền Thần Phong Thần Bia, cẩn thận nhìn một cái là ai danh tự khắc ở phía trên nhất. Vô luận đối phương nói cái gì, Lý Nhất Tiếu đều là trực tiếp chuyển ra Thông Thần, Huyền Thần hai tòa Thiên Võ Phong Thần Bia, dẫn đến Bạch Vân Phi một đám người ủng hộ, ngôn ngữ càng ngày càng ít. Rất nhiều người ở trong lòng, cảm thấy Lý Nhất Tiếu cử động lần này quá mức vô sỉ. Nhưng cũng không thể không nói, tại như sắt thép sự thật trước mặt, mặt khác hết thể phản bác, hoàn toàn chính xác sẽ có vẻ tái nhợt vô lực. Một đoạn thời khắc, đám người chợt im lặng xuống tới. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được, nhìn phía Thiên Võ Tháp, ở nơi đó, một đạo thân ảnh tuổi trẻ cất bước đi ra, khuôn mặt thanh tú tuấn dật, như một hơi gió mát, như một vầng minh nguyệt, thông dong lạnh nhạt, di thế mà độc lập. Đối mặt vô số đôi mắt, Tô Tỉnh thản nhiên, khi hắn nhìn thấy Lý Nhất Tiếu, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ về sau, đối với trên quảng trường tình huống, cũng cơ bản nắm chắc rõ ràng. Nhìn xem, chúng ta chính chủ đi ra, các ngươi Bạch Vân Phi đâu? Hắn ở đâu a? Có bản lĩnh hiện tại đem hắn kêu đi ra, để hắn phá Tô Tỉnh ghi chép. Lý Nhất Tiếu thấy được Tô Tỉnh về sau, sĩ khí lập tức tăng nhiều, quả nhiên mở miệng đả kích Bạch Vân Phi đám kia những người ủng hộ. Ngươi liền không thể an tĩnh một chút xíu. Tô Tỉnh trừng Lý Nhất Tiếu một chút, cảm giác có chút đau đầu, gia hỏa này vô luận tới nơi nào, không nháo điểm yêu thiêu thân đi ra, phảng phất toàn thân khó chịu đồng dạng. Đây cũng không phải là ta muốn cùng bọn hắn tranh, là chính bọn hắn hướng trên vết đau đụng, ta không có đạo lý không tiếp a. Không tin ngươi hỏi Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ Lý Nhất Tiếu giải thích. Trở về đi. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn tỉnh không để ý một đám người không liên hệ. Ở trong lòng, hắn tự tin không kém ai, chỉ là không cần thiết bày ra đến, cùng người tranh cao thấp một hồi ý tứ, đánh nhau vì thể diện, hắn đã qua độ tuổi kia giai đoạn. Kinh nghiệm của hắn quá long đong, trên tâm cảnh bất chi bất giác, đã áp đảo những này đạo tử phía trên. Không có tí sức lực nào. Lý Nhất Tiếu một mặt kẻ nhạt vô vị, hắn nhưng là mong mỏi phát sinh chút gì đâu, không phải vậy sinh hoạt cũng quá không có ý nghĩa. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ từ trước đến nay chỉ nghe lệnh Tô Tỉnh, đương nhiên sẽ không nhiều lời. Ha ha! Lý Nhất Tiếu, đây là giải thích chính chủ sao? Xem ra có chút trột dạ a. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tô Tỉnh không nguyện ý cùng người tranh luận, hết lần này tới lần khác Bạch Vân Phi đám kia những người ủng hộ, không có ý định như vậy bỏ qua. Nhất là, khi bọn hắn nhìn thấy Tô Tỉnh không tranh không phân biệt dáng vẻ, thế mà nghĩ lầm hắn là trột dạ. Lý Nhất Tiếu nhìn về hướng Tô Tỉnh, phảng phất là đang nói, ngươi xem một chút, không phải ta chủ động gây chuyện à. Tô Tỉnh nhẹ nhàng nhíu mày, vẫn là không có dừng bước lại, tiếp tục đi về phía trước, mà tại hắn sắp thời điểm rời đi, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Ở nơi đó, hai bóng người lăng không bay tới, chính là Nhậm Hồng cùng Bạch Vũ. Hai người đến, nhấc lên không nhỏ sao động, bọn hắn đều không phải hạng người vô danh. Bạch Vũ thân là Bạch Vân Phi đệ đệ, mặc dù trong khoảng thời gian này, một mực tại khổ tu, nhưng cũng bị mọi người chỗ biết rõ. Mà Nhậm Hồng, chính là nhập môn 50 năm đạo tử, còn bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, càng là vân minh thành viên, tất nhiên là thanh danh lan xa. Càng quan trọng hơn là, Nhậm Hồng cùng Bạch Vũ cùng nhau mà tới, đại biểu lấy chính là vân minh. Vân minh người tới, sự kiện lực ảnh hưởng, trong lúc vô hình tương đương tăng lên một bậc thang. Không ra mọi người đoán trước, Nhậm Hồng cùng Bạch Vũ ánh mắt, trước tiên rơi vào Tô Tỉnh trên thân, Bạch Vũ thản nhiên nói, thế nào, cái này muốn rời đi. Ngươi có việc. Tô Tỉnh dừng bước lại. Dù sao cũng là bạn cũ, không trò chuyện chút sao. Bạch Vũ nói, bằng hưu cái từ này, thả không đến giữa ngươi và ta. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn không thích Bạch Vũ loại này dối trá lời dạo đầu. Gia hỏa này, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho a. Tuy nói lẫn nhau có khúc mắc, nhưng Bạch Vũ thế nhưng là nhị sư huynh đệ đệ, chủ động chào hỏi, hắn dĩ nhiên như thế thái độ. Khắp nơi bên trong truyền ra tiếng bàn luận xôn xao, không ít người đều ngoài ý muốn tại Tô Tỉnh phản ứng. Bạch Vũ sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cũng là không ngờ tới, Tô Tỉnh như vậy không nể mặt mũi, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền tái chiến một trận như thế nào? Cái gì? Cái này muốn giao phong sao? Nghe vậy, không ít người lần nữa kinh ngạc. Mặc dù mọi người ngờ tới Bạch Vũ sẽ không cao hứng, lại là cũng không nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp khiêu chiến Tô Tỉnh. Mà đang kinh ngạc sau khi, trên quảng trường kỳ trước các đạo tử, trong mắt cũng đều là lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, cái này hiển nhiên là một trận đáng để mong chờ giao phong. Tô Tỉnh cùng Bạch Vũ, có thể nói là lần này tân tấn đạo tử bên trong, đầu ngọn gió thịnh nhất hai người. Người trước tuần tự tiên phong rất nhiều, người sau thân phận địa vị siêu nhiên. Mà thực lực của bọn hắn, cũng đều là 10 phần không tầm thường. Trận này giao phong, đủ để quyết định lần này tân tấn đạo tử, thực lực mạnh nhất cái kia một người. Bạch Vũ ánh mắt trong vắt, hắn cử động lần này cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, đang trên đường tới, hắn liền có quyết định này, muốn cùng Tô Tỉnh phân cao thấp. Tuy nói Tô Tỉnh hoàn thành tiên phong rất nhiều, nhưng Bạch Vũ đối với tự thân, cũng là vô cùng tin tưởng, hắn trong khoảng thời gian này khổ tu xuống tới, thực lực đã là xưa đâu bằng nay, tu vi đột phá đến chân thần cảnh nhị giai. Cái này rất đáng sợ. Bình thường đạo tử 10 năm một cảnh, Bạch Vũ nửa năm liền hoàn thành. Ngoại trừ thiên tư cực kỳ không tầm thường, còn có một hạng nhân tố trọng yếu nhất, hắn có được cực kỳ chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Không hứng thú. Làm cho tất cả mọi người đều dự kiến không đến chính là, Tô Tỉnh thế mà một mặt bình thản cự tuyệt, đối với hắn mà nói, Bạch Vũ bất quá là một cái thủ hạ bại tướng, căn bản lười nhắc lại cùng đối phương một trận chiến, cũng không muốn làm cái gì đánh nhau vì thể diện. Tô Tỉnh, ngươi là sợ sao? Bạch Vũ châm chọc cười một tiếng, nói tiếp, ngươi cầm xuống vô danh phòng, chỉ có thể nói rõ ngươi vận khí không tệ, vấn đỉnh thiên võ phong thần địa, cũng chỉ là căn cơ dày đặc thể hiện, thực lực của ngươi, tựa hồ cũng không có cao đi nơi nào a. Tiểu tử này quá phách lối, ngược hắn một trận. Lý Nhất Tiếu giật dây nói, không cần để ý. Tô Tỉnh lắc đầu, lười nhác giải thích cái gì, Bạch Vũ loại thủ hạ này bại tướng cách nhìn, hắn căn bản không quan tâm, hư không cất bước rời đi. Vâng! Cũng vào lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn vung chém mà tới. Bạch Vũ trực tiếp xuất thủ. Chương 1715, vô cực thần kiếm. Khiêu chiến, là cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi. Ngươi coi thật sự cho rằng ngươi cự tuyệt được. Hôm nay, tất bại ngươi tại dưới kiếm. Bạch Vũ lánh mâu nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, trên mặt mang khinh miệt ý cười. Soạn! Tô Tỉnh đưa tay hướng phía trước nô ra, đạo kia kiếm quang bén nhọn, liền bị hắn ngạnh sinh sinh đập nát. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng đồng tử chỗ sâu, lại có một vệt hàn mang bắn ra mà ra, nói, đã ngươi muốn tự rước lấy nhục, vậy liền thành toàn ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể như lần trước như vậy may mắn sao? Liền dùng ngươi đến kiểm tra đo lường một chút, ta nửa năm này khổ tu thành quả. Bạch Vũ nói chính là kiểm tra đo lường, lại là một mặt tự tin. Hai tay của hắn trong chiều ở giữa đè ép, thần lực mênh mông ba động gào thét mà ra. Giống như một ngọn núi lửa phun trào, dẫn tới cuồng phong gào thét, thiên địa phảng phất đều mở tối mấy phần. Chân thần cảnh nhị giai hậu kỳ. Bạch Vũ tu vi tăng lên dĩ nhiên như thế nhanh chóng, lại căn cơ không có không chút nào ổn chi dấu hiệu, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Ngoại trừ thiên tư phi phàm, cũng có tu hành tài nguyên công lao, thân là nhị sư huynh đệ đệ, Bạch Vũ tu hành tài nguyên, xa so với chúng ta muốn ưu việt, chỉ sợ đã đang dùng thượng phẩm thần tinh tu hành. Trên quảng trường các đạo tử nghị luận ầm ĩ, nhắc lên thượng phẩm thần tinh, rất nhiều người không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Mọi người trước mắt sử dụng tu hành tài nguyên, đều là trung phẩm thần tinh, so với ngoại giới thần tu, tự nhiên là 10 phần ưu việt, có thể cùng thượng phẩm thần tinh so sánh, nhưng lại muốn kém rất nhiều. Xoẹt xoẹt. Vô tận thần lực hội tụ, hóa thành 9 thanh cổ thần kiếm, chính là Bạch Vũ am hiểu nhất thiên thụ thần thuật, thái nhất kiếm pháp. Cùng trước đây khác biệt chính là, tại cái kia 9 thanh cổ thần kiếm bốn bề, có cực kỳ cường đại kiếm khí xuyên thẳng qua lượn lờ, lộ ra một cỗ 10 phần phi phàm hương vị. Nửa năm này xuống tới, Bạch Vũ ngoại trừ tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại thần thuật bên trên tu luyện, hiển nhiên cũng không có rơi xuống. Bộ này thái nhất kiếm pháp, đã đạt đến ngưng vật hư cảnh cấp độ, uy lực không thể so sánh nổi. Vâng! Cái thứ nhất cổ thần kiếm phá không bay ra, kéo lấy thật dài kiếm khí hồng mang. Tản ra không gì sánh được sắc bén khí tức, giống như trường hồng quán nhật giống như thẳng hướng Tô Tỉnh. Ngũ kiếp đại viên mãn. Tô Tỉnh hơi có chút kinh ngạc, trước kia Bạch Vũ, ở vào ngũ kiếp đại thừa kỳ, nghĩ không ra mới đi qua nửa năm, liền đạt đến ngũ kiếp đại viên mãn, nếu là vượt qua vô tướng kiếp, liền có thể thẳng tới lục kiếp hàng ngũ. Không thể không nói, Bạch Vũ thực lực hoàn toàn chính xác tăng trưởng lợi hại, chân thần cảnh nhị giai đỉnh phong tu vi, ngũ kiếp đại viên mãn chiến lược. hắn thậm chí đã không kém hơn chân thần cảnh bát giai cường giả. Mà cái này, cũng là Bạch Vũ tự tin có thể đánh bại Tô Tỉnh vô liếng. Người thua không nghi ngờ. Bạch Vũ cảm nhận được Tô Tỉnh kinh ngạc, lạnh giọng phun ra năm chữ. Người quá để cao chính mình. Tô Tỉnh thần sắc ung dung xuất thủ, tại cái thứ nhất cổ thần kiếm bay tới thời khắc, chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước đâm thẳng mà ra. Rất đơn giản chiêu thức, cũng không có vận dụng bất luận cái gì thần thuật, mà ở ý chí chiến đấu ba thành chiến lực tăng phúc dưới, đạo này đầu ngón tay lực lượng, cũng là càng không tầm thường. Chỉ gặp thần lực như là lũ ống giống như dâng lên, hóa thành sôi trào mãnh liệt dòng lũ, ngăn tại cái thứ nhất cổ thần kiếm trước mặt, khiến cho không cách nào tiến thêm. Mà sau đó một khắc, Tô Tỉnh càng là phi thân mà tới cái này cái thứ nhất cổ thần kiếm bên cạnh, một cái trưởng đao dựng thẳng cắt mà xuống, một đạo cực kỳ sáng tỏ đao quang tùy theo chợt hiện. Răng rác một tiếng, cái thứ nhất cổ thần kiếm ứng thanh đứt gãy thành hai đoạn. Toàn trường tĩnh lại. Trên quảng trường các đạo tử nhìn qua một màn này, không khỏi trừng lớn hai mắt. Tô Tỉnh ngay cả thần thuật cũng không thôi động, chính là chặt đứt Bạch Vũ cổ thần kiếm, thủ đoạn bá đạo mà lăng lệ, làm ra cực mạnh chấn nhiếp hiệu quả. Phải biết, Bạch Vũ cổ thần kiếm tuy là lấy thần lực huyễn hóa mà thành, nhưng cũng là cực kỳ kiên cố, thậm chí viễn siêu bình thường phẩm chất thần khí, như muốn chặt đứt, nhất là tại không sử dụng thần thuật tình huống dưới, độ khó cực lớn. Ông! Chiếc thứ hai cổ thần kiếm bay ra, tiếp theo là chiếc thứ ba, chiếc thứ tư. Trong chớp mắt, Bạch Vũ chính là một hơi đem còn lại 8 thanh cổ thần kiếm cùng nhau thôi động, hiển nhiên trong lòng của hắn 10 phần tức giận, muốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh phản kích. 8 thanh cổ thần kiếm xuyên qua hư không, tản ra lộng lây chói mắt thần quang, thương khung chấn động, tiếng sấm nổi lên bốn phía. Nhưng mà, đối mặt như vậy trùng trùng điệp điệp thanh thế, Tô Tỉnh vẫn như cũ thần sắc cung dung, thản nhiên, hắn thi triển thần thiền cựu biến, thân ảnh tại 8 thanh cổ thần kiếm ở giữa xuyên thẳng qua, lại là so 8 thanh cổ thần kiếm còn muốn linh hoạt quỷ dị. Một đoạn thời khắc, thân hình của hắn trực tiếp từ 8 thanh cổ thần kiếm bên trong xuyên thẳng qua mà qua, thẳng hướng Bạch Vũ bản nhân. Tuy nói Tô Tỉnh có lòng tin, đem 8 thanh cổ thần kiếm hết thể chặt đứt, nhưng ở có tốt hơn lựa chọn tình huống dưới, không có đạo lý đi cứng đối cứng, bắt giặc trước bắt vua, trọng thương Bạch Vũ, cổ thần kiếm tự sụp đổ. Ngươi coi thật sự cho rằng ta biết một chút phòng bị đều không có sao. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, đối mặt với bỗng nhiên giết tới Tô Tỉnh, cũng không có cảm thấy giật mình, cũng không có bối rối thời khác. Soạn. Một vòng sáng tỏ kiếm quang hiện hiện, Bạch Vũ cầm trong tay một ngụm phong cách cổ xưa thần kiếm, hướng phía chạm mặt tới Tô Tỉnh chém bổ xuống. Một kiếm này chém ra, lập tức tách rời thành vô số đạo kiếm quang, cơ hồ đem trời cao chất đầy, dẫn đến Tô Tỉnh không thể nào tránh né. Đành phải đón đỡ. Một kiếm này chém ra, ẩn chứa lực sát thương cực kỳ đáng sợ, hơn xa trước đây cái kia 9 thanh cổ thần kiếm. Một kiếm này chém ra, giữa thiên địa vô cùng vô tận kiếm chi ý chí, lại là tùy theo hội tụ tới. Ken. Tô Tỉnh cảm nhận được uy hiếp, thi triển bát hoang cổ thần ấn, tạm thời ngăn trở kiếm quang ngầm chiếm, sau đó thân ảnh thiểm lược trốn xa, mà ở phía sau hắn, khai sơn ấn cấp tốc phá thoái, càng có tiếng vang ầm ầm âm thanh quần quận mà tới. Đó là kiếm quang hình thành sóng lớn chiều đang cuộn trào mãnh liệt lấy. Tô Tỉnh đứng tại khu vực an toàn, ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Vũ trong tay chiếc kia cổ kiếm. Lúc này, mặt khác 8 thanh cổ thần kiếm đã lui trở về Bạch Vũ trước người, vây quanh hắn xuyên thẳng qua lượn lờ, nhưng lại có một loại, hướng trong tay hắn chiếc kia cổ kiếm túi đầu bảo vệ chi ý. Mà Bạch Vũ khí tức, tại chiếc kia cổ kiếm sau khi xuất hiện, cũng biến thành cực kỳ huyền diệu, phảng phất cùng thiên địa hóa thành một thể. Vô cực thần kiếm. Trên quảng trường, Lý Nhất Tiếu sắc mặt biến đổi, hô, Tô Tỉnh, tiểu tử kia trong tay chiếc kia cổ kiếm, tên là vô cực thần kiếm, chính là một kiện chí tôn thần khí, hắn đã thông qua thần luyện chi pháp đem nó dung hợp, cho nên có thể khống chế. Bình thường mà nói, chí tôn thần khí uy năng quá lớn, chân thần căn bản khống chế không được, chính là thiên thần tồn tại, cũng là rất khó khống chế, chỉ có thần chủ, mới có thể vận dụng tự nhiên. Nhưng là, Bạch Vũ tình huống có chút đặc thù, lại là đã có thể khống chế chí tôn thần khí, cái này hiển nhiên cùng Bạch Vân Phi có quan hệ, bằng không, lấy Bạch Vũ năng lực, căn bản làm không được điểm ấy. Đưa ngươi át chủ bài hết thể vận dụng đi. Để cho ta nhìn xem, ngươi cấm thần lĩnh vực lợi hại đến mức nào. Bạch Vũ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ngạo nghễ nói, 10 phần tự tin. Coi chừng bị lừa. Vô cực thần kiếm gặp mạnh thì mạnh, cấm thần lĩnh vực cũng không làm gì được nó. Lý Nhất Tiếu vội vàng nhắc nhở. Thật sự là lắm miệng. Bạch Vũ thầm mắng một câu. Chương 1716, Nô Bính lộ diện. Lấy Bạch Vũ tu vi, cho dù có thể khống chế vô cực thần kiếm, nhưng phát huy uy năng, cũng là 10 phần có hạn. Bởi vì dưới tình huống bình thường, người cùng thần khí ở giữa, là người chiếm cứ vị trí chủ đạo, thần lực của ngươi tu vi mạnh bao nhiêu, thần khí triển lộ uy năng, liền có bấy nhiêu mạnh. Nhưng cũng có một loại tình huống đặc biệt, chính là thần khí cảm nhận được uy hiếp, sẽ trực tiếp đảo khách thành chủ, buộc phát ra kinh thiên uy năng. Bạch Vũ đánh chính là chủ ý này, hắn muốn chọc giận Tô Tỉnh, để hắn vận dụng át chủ bài, đến lúc đó vô cực thần kiếm sẽ tự chủ buộc phát ra đáng sợ uy năng, trong khoảnh khắc liền có thể nghiền ép Tô Tỉnh. Nào biết được, Lý Nhất Tiếu nhắc nhở quá kịp thời. Soạn. Tô Tỉnh xuất thủ, khai sơn ấn uy áp mà xuống, hùng hồn thần lực trùng trùng điệp điệp, thanh thế hùng vĩ. Ngươi coi như biết thì đã có sao. Cho dù để ta tới khống chế, thái cực thần kiếm uy năng, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Bạch Vũ quát lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm, vung chém mà ra. Hắn không rõ ràng chính là, coi như không có Lý Nhất Tiếu nhắc nhở, Tô Tỉnh cũng không có ý định dùng cấm thần lĩnh vực, hoặc là thiên thần ngự long giáp, bởi vì, chỉ là một cái Bạch Vũ, còn chưa xứng. Nhưng khách quan mà nói, Bạch Vũ thông qua thái cực thần kiếm đi thi triển thái nhất kiếm pháp, uy lực hoàn toàn chính xác đạt được tăng lên trên diện rộng, khai sơn ấn cơ hồ là vừa đối mặt liền bị chém vỡ. Nhưng mà Tô Tỉnh thần sắc vẫn như cũ thong dong, thân ảnh của hắn phóng lên tận trời, vây quanh Bạch Vũ triển khai cường công. Hắn thần thiền cửu biến, bây giờ đạt đến ngưng vật hư cảnh, lại có ý chí chiến đấu mang tới ba thành tăng phúc, khiến cho Tô Tỉnh tốc độ trở nên cực nhanh, thân ảnh mờ mịt linh động, mắt thường căn bản là không có cách bắt, chỉ có thể lợi dụng hồn niệm đi cảm giác. Thái nhất kiếm trận. Bạch Vũ gào to một tiếng, lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến. Tám thanh cổ thần kiếm thẳng tắp cắm ở chung quanh hắn, kiếm khí sen lẫn tung hành, hóa thành kiếm trận. Mà bản thân hắn đứng ở kiếm trận trung ương nhất, cầm trong tay thái cực thần kiếm, tu vi toàn diện bộc phát. Ầm ầm. Tô Tỉnh thế công giáng lâm, như cuồng phong mưa rào, chỉ nghe trận trận oanh minh, nhưng không thấy người, quỷ thần khó lường. Tại nhanh như vậy tiết tấu cường công xuống, Bạch Vũ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, thái nhất kiếm trận thật phi phàm. Nhất là tại có thái cực thần kiếm làm chủ đạo tình huống dưới, uy lực hết sức kinh người. Nhưng là, hắn cái này người cầm kiếm bản thân quá yếu, tốc độ phản ứng quá chậm, đối với lực lượng khống chế không đủ tinh chuẩn, tâm cảnh không đủ trầm ổn, đối mặt dày đặc thế công, rất nhanh liền không đáng kể. Trong hư không, hoa mỹ thần quang không gì sánh được chói mắt. Một đoạn thời khắc, Bạch Vũ cảm giác lưng toát ra ý lạnh âm u, lập tức kinh hãi, muốn quay người đánh trả, cũng vào lúc này. Một đạo đạm mạc thanh âm, tại phía sau hắn vang lên, ngươi không được. Bành! Lời còn chưa dứt, Bạch Vũ liền cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, đánh vào phía sau lưng của mình bên trên, lập tức như bị sét đánh, thân thể không bị khống chế bay ngang ra ngoài. Hoa! Còn không có ổn định thân hình, Bạch Vũ lại là phun ra một ngụm máu lớn nước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thời điểm, lại là hiện lên nồng đậm hận ý. Hắn bại. Cho dù vận dụng thái cực thần kiếm, vẫn như cũ bại. Mà nếu như không phải người mang thái cực thần kiếm quan hệ, hắn sẽ thua càng thêm thê thảm, càng thêm chật vật. Toàn trường yên tĩnh. Trên quảng trường kỳ trước các đạo tử, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là một trận tân tấn đạo tử ở giữa mạnh nhất quyết đấu, hẳn là rất có đáng xem. Nào biết được song phương thực lực sai biệt như vậy cách xa, Bạch Vũ bại nhanh như vậy. Cùng Tô Tỉnh so sánh. Bạch Vũ kém nhiều lắm. Chỉ có một thanh kiếm tốt, lại không hiểu được như thế nào vận dụng. Các đạo tử tiếng nghị luận, Bạch Vũ nghe vào đặc biệt chói tai, nhưng lại không cách nào phản bác. Trận này giao phong, hắn càng giống là một cái chỉ có man lực mãng phu, mà Tô Tỉnh lại giống như là một vị nghệ thuật đại sư. Mỗi một cái động tác, mỗi một chiêu công kích, đều có thể xưng hoàn mỹ. Tô Tỉnh, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Bạch Vũ hung tợn nói. Để hắn vừa hận lại vô lực chính là, Tô Tỉnh căn bản không có phản ứng, hoàn toàn không thấy. Tiểu Vũ, không cần như vậy, lấy thiên tư của ngươi, lại thêm chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, siêu việt Tô Tỉnh bất quá là chuyện sớm hay muộn, mà lại một khi siêu việt, hắn liền lại khó có xoay người chi địa. Nhậm Hồng mở miệng nói, so với Bạch Vũ, hắn muốn lý trí không ít, từ mặt ngoài nhìn, phân tích cũng 10 phần có thể nhìn. Thiên tư, tài nguyên tu luyện, đích thật là Bạch Vũ ưu thế. Chí ít rất nhiều đạo tử trong lòng đều cho rằng như vậy. Tô Tỉnh, ngươi bây giờ rời đi, tựa hồ còn không phải thời điểm A. Nhâm Hồng gặp Tô Tỉnh đồng dạng không để ý chính mình, đồng tử không khỏi híp lại. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ? Lý Nhất Tiếu lạnh lùng liếc qua Nhậm Hồng. Chỉ là một cái Tô Tỉnh, còn chưa xứng. Nhậm Hồng lắc đầu, hắn nói thật dễ nghe, trên thực tế là bởi vì hắn nhập môn đã có 50 năm, ưu thế quá lớn, bay thẳng đến Tô Tỉnh xuất thủ, sẽ bị người chơ chẽn. Ngoài ra, hắn đối với Lý Nhất Tiếu, cũng là có chút kiêng kỵ. Ngươi ngược lại là rất ưa thích hướng trên mặt mình tiếp vàng. Lý Nhất Tiếu lắc đầu, cũng học Tô Tỉnh một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đi thôi. Tô Tỉnh lười nhác thêm một khắc chung, bây giờ điểm thần công đã đầy đủ, tự nhiên muốn đi một chuyến thiên bảo điện, ngoại trừ giúp Tiêu Độ chữa trị bị hao tổn căn cơ, còn chuẩn bị thay mình mua sắm một chút chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Cũng tại lúc này, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, chỉ gặp một đoàn người cấp tốc bay tới. Mỗi người tu vi khí tức, đều cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh, tản ra một cỗ bàng bạc uy áp, bọn hắn thế mà hết thảy đều là đệ tử chân truyền. Mà vì thủ một người, thì là thư sinh bộ dáng cách ăn mặc, trên mặt mang nhàn nhạt ý cười. Nhưng là, trên quảng trường rất nhiều đạo tử nhìn về phía hắn thời điểm, trong con ngươi lại là không tự chủ được lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Cây có bóng, người tên. Thân là Vân Minh Phó Minh Chủ, Nô Bính Âm Hiểm Tàn Nhẫn. Sớm đã là có tiếng. Nếu như muốn hàng ra một cái các đạo tử sợ hai đối tượng danh sách, Nô Bính tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mà đại sư tỷ Mộ Dung Yến cùng nhị sư huynh Bạch Vân Phi, mọi người càng nhiều hơn chính là tôn kính cùng ngưỡng mộ. Đối với Ngô Bính đến, kỳ trước các đạo tử ngoại trừ khẩn trương cùng sợ hãi, cũng là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì dưới tình huống bình thường, Ngô Bính là rất ít lộ diện. Ngô Ca, Phó Minh Chủ, Bạch Vũ cùng Nhậm Hồng, nhao nhao bay đến Ngô Bính bên người. Hai người bọn họ, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, vì sao Ngô Bính sẽ bỗng nhiên đến đây. Cẩn thận, tên kia chính là Vân Minh Phó Minh Chủ một trong Ngô Bính. Lý Nhất Tiếu sắc mặt, cũng là hiển hiện một vòng ngưng trọng, vội vàng nhắc nhở lấy Tô Tỉnh. Hắn chính là Ngô Bính sao? Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, Ngô Bính em, xài ngự hung ác, Vân Minh hai vị Phó Minh Chủ đều là đại danh đỉnh đỉnh hạng người, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Cũng lúc này, Nô Bính ánh mắt, cũng là rơi vào Tô Tỉnh trên thân, trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt ý cười, nói, ngươi chính là Tô Tỉnh sao? Nô Bính thanh âm không lớn, nhưng hắn nhất cử nhất động, đều là dẫn động tới mọi người tâm thần. Khi hắn hướng Tô Tỉnh mở miệng thời điểm, không ít người chính là nhao nhao đồng tình lên Tô Tỉnh. Bị Nô Bính để mắt tới, thế nhưng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Chương 1717, Tiếu Lý Tàng Đao. Nô Bính cũng không có đối chọi gay gắt, chí ít từ trên mặt của hắn, nhìn không ra mảy may nhằm vào Tô Tỉnh ý tứ. Có thể càng là như vậy, kỳ trước các đạo tử đối với Tô Tỉnh đồng tình, ngược lại là càng dày đặc nặng. Bởi vì Ngô Bính là một cái tiếu diện hổ. Hiểu rõ người của hắn đều biết, tại nụ cười kia dưới, ẩn dấu là lăng lệ, âm hiểm sắc cơ, điển hình tiếu lý tàng đao. Là ta. Tô Tỉnh gật gật đầu, trong lòng cảnh giác sau khi... Lại có chút mê hoặc, coi như hắn cùng Bạch Vũ ở giữa mâu thuẫn trung điệp, nhưng lấy Ngô Bính thân phận, hẳn là còn không đến mức, tự mình đến đây thay Bạch Vũ chỗ dựa, dù sao, lộ ra quá mức long trọng. Chẳng lẽ là bởi vì thiên võ phong thần bia sao? Tựa hồ lý do cũng không đủ đầy đủ. Lấy trước vô danh phong, hỏi lại đỉnh thiên võ phong thần bia, Tô Tỉnh, ngươi thật đúng là cái kỳ tài, đợi một thời gian, nhất định có thể rực rỡ hào quang, đến lúc đó. Nói không chừng Phượng Ngô Phúc Địa đều sẽ lấy ngươi làm vinh. Ngô Bính tan thán nói. Bộ dáng như vậy, thậm chí sẽ cho người nghĩ lầm. Hắn đối với Tô Tỉnh đặc biệt thưởng thức, cố ý đến đây kết giao đây này. Quá khen rồi. Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng rất muốn nhìn xem, cái này Ngô Bính trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Là ngươi quá khiêm nhường, ngoại trừ vô danh phong cùng thiên võ phong thần địa, trên người ngươi thế nhưng là còn có một cái mười phần hành động sự tình đâu. Nô Bính khỏe miệng khẽ nhếch, nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào lấy được Lam Ngân Liệp Ma Lệnh? Cái gì? Lam Ngân Liệp Ma Lệnh? Tô Tỉnh thế mà thu được Lam Ngân Liệp Ma Lệnh, ta không nghe lầm chứ? Lời vừa nói ra, lập tức vang lên vô số xôn xao âm thanh, một đám đạo tử trên khuôn mặt, đều là treo vẻ khó tin. Thì ra là thế. Ta cũng minh bạch, trước đó còn tưởng rằng Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ Lam Ngân Liệp Ma Lệnh là từ đại sư tỷ nơi đó trộm được đâu, nguyên lai lại là Tô Tỉnh. Trên quảng trường có một ít đạo tử, trong khoảng thời gian này cùng Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ làm qua giao dịch, đối với trên thân hai người có một khối Lam Ngân Liệp Ma Lệnh, đều là lòng dạ biết rõ. Chỉ là, mọi người nguyên bản đều cảm thấy, khối kia Lam Ngân Liệp Ma Lệnh chủ nhân là Mộ Dung Yến, tuy nói Mộ Dung Yến khinh thường tại cầm Lam Ngân Liệp Ma Lệnh làm ăn, có thể bên người nàng lại có một cái ăn trộm ngọc hoàng kê. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Mọi người nguyên lai tưởng rằng, là ngọc hoàng kê trộm Lam Ngân Liệp Ma Lệnh đâu, giờ phút này nghe Ngô Bính nói tới, mới phát hiện khối kia Lam Ngân Liệp Ma Lệnh chủ nhân, đúng là Tô Tỉnh. Trong lúc nhất thời, tự nhiên mười phần chấn kinh. Phải biết, tại Tô Tỉnh khối này Lam Ngân Liệp Ma Lệnh xuất hiện trước, cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa, cũng bất quá 14 khối Lam Ngân Liệp Ma Lệnh, trong đó Mộ Dung Yến một khối, Vân Minh ba khối. Dù sao, săn giết 100.000 ma tộc, mới có thể có đến Lam Ngân Liệp Ma Lệnh, yêu cầu này, đối với các đạo tử mà nói, hay là lộ ra quá hà khắc nhìn. Nhưng hôm nay, một cái tân tấn đạo tử thế mà làm được. Cái này so cầm xuống Vô Danh Phong, vấn đỉnh Thiên Võ Phong thần địa, càng thêm rung động, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tô Tỉnh là thế nào làm được? Chẳng lẽ Tô Tỉnh vụng trộm đi thần ma chiến trường? Có thể coi là hắn đi thần ma chiến trường, dù sao hắn nhập môn bất quá nửa năm thời gian, làm sao có thể săn giết được 100.000 ma tộc? Ma tộc cũng không phải bịa ngắm, sẽ đứng ở nơi đó để hắn giết. Một cái thiên đại nghi vấn, hiện lên ở các đạo tử trong lòng. Chính là Ngô Bính, đồng dạng hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú lên Tô Tỉnh, muốn từ trên mặt của hắn, nhìn ra một chút biểu tình biến hóa, từ đó nhờ vào đó suy đoán ra một chút cái gì. Đáng tiếc là, Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, cũng không có mảy may biến hóa. Cái này khiến Ngô Bính không tự chủ nhíu mày. Hắn lần này lộ diện, chính là mới vừa thu được tin tức, kiểm chứng Tô Tỉnh có được Lam Ngân Liệp Ma Lệnh. Lam Ngân Liệp Ma Lệnh một chuyện, cùng Vô Danh Phong, Thiên Võ Phong thần bia khác biệt, sự xuất hiện của nó đã thiết thực ảnh hưởng đến Vân Minh lợi ích, mà liên quan tới Tô Tỉnh như thế nào lấy được Lam Ngân Liệp Ma Lệnh, Ngô Bính cũng là hết sức tò mò. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, lại bị từng cái lật đổ. Tất cả mọi người nói Ngô sư huynh tài trí vô song, cần gì phải tại ta chỗ này tìm kiếm đáp án. Tô Tỉnh thản nhiên nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Ngô Bính đáp án. Mà đối với Ngô Bính nhanh như vậy liền phát hiện Lam Ngân Liệp Ma Lệnh, hắn cũng là hơi kinh ngạc, bất quá, cũng không có cái gì trột dạ chi ý. Nếu Vân Minh có thể cầm Lam Ngân Liệp Ma Lệnh làm ăn, hắn vì sao không được? Khách khí. Ngô Bính vẫn như cũ mặt mỉm cười, nói, mặc dù sư huynh rất thưởng thức người, nhưng sư huynh thân là Vân Minh một thành viên, nhiều khi, cũng là cần là Vân Minh lợi ích đi suy nghĩ, người đem rút ra trích phần trăm tỷ lệ ép thấp như vậy. Ta Vân Minh thế nhưng là thật không tốt làm ăn à. Nô sư huynh cũng có thể làm như thế. Tô Tỉnh nói. Sư huynh ngược lại là có lòng này, nhưng Vân Minh cũng không phải ta một người định đoạt, không bằng ngươi cất kỹ chính mình Lam Ngân Liệp Ma Lệnh, như thế nào? Ngô Bính nói. Nô sư huynh ý tứ này, là không cho phép ta làm phần này làm ăn sao? Tô Tỉnh nói. Làm ăn, cũng có làm ăn quy củ, ngươi một chút quy củ đều không nói. Tổng hẳn là trước tỉnh táo một chút, không phải sao? Ngô Bính cười híp mắt nói. Nếu như ta không đâu. Tô Tỉnh nói xong, liền cảm giác không khí phảng phất lạnh mấy phần. Hiển nhiên, hắn đối chọi gay gắt, để Ngô Bính tức giận. Sư đệ sẽ làm theo. Ngô Bính cười cười, quay người rời đi. Đến nhanh, đi nhanh. Thậm chí tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, thân ảnh của hắn chính là biến mất không thấy. Mà trong toàn bộ quá trình, hắn một mực duy trì dáng tươi cười, một bộ thương lượng với Tô Tỉnh giọng điệu, chí ít từ trên mặt nổi, rất khó tìm xảy ra vấn đề gì. Nhưng này trong bóng tối giao phòng, nhưng lại nếu như không ít đạo tử, một trận kinh hồn táng đảm. Ngô Bính sau khi rời đi, hắn tùy hành mà đến chân truyền đạo tử, cùng Bạch Vũ, Nhậm Hồng, cũng là nhao nhao rời đi, bọn hắn không nói gì thêm ngoan thoại, nhưng từng cái nhìn Tô Tỉnh ánh mắt, lại phảng phất là đang nhìn một người chết. Hiển nhiên, chuyện này không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Tô Tỉnh hoàn toàn không hiểu được gần nhận A. Mấu chốt hắn còn không có một chút bối cảnh, chỉ là cái phổ thông đạo tử. Đây quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào A. Khi Tô Tỉnh bốn người cũng sau khi rời đi, trên quảng trường chính là vang lên nhiệt liệt tiếng thảo luận. Hiển nhiên, không có người xem trọng Tô Tỉnh cùng Ngô Bính tranh phong. Hoặc là nói, hắn căn bản không có tư cách cùng Ngô Bính đi tranh cái gì. Thậm chí có không ít người đều có thể dự đoán đến Tô Tỉnh hạ tràng, sau đó không lâu, sợ rằng sẽ biến thành một bộ lạnh như băng thi thể, cũng có khả năng là hài cốt không còn, tan thành mây khói. Tô Tỉnh làm ngu xuẩn nhất sự tình, liền đem sinh tử đàn châu cho Đinh Khê, nếu như hắn trở thành Tinh Không Sơn chủ thân truyền, như vậy thì tính Vân Minh muốn nhằm vào hắn, cũng cần ước lượng một phen. Đúng vậy a. Bây giờ hắn không ai che chở, Vân Minh làm việc căn bản là không kiêng nể gì cả. Đoán chừng Tô Tỉnh hiện tại trong lòng, hẳn là cũng rất hối hận a. Tô Tỉnh nổi danh về sau, liên quan tới hắn đủ loại sự tích cũng là truyền ra, mà đối với hắn đem sinh tử đàn châu đưa cho Đinh Khê một chuyện, tại trong mắt rất nhiều người, cũng là mười phần ngu xuẩn cùng hoang đường. Chương 1718, Tiêu Sư Huynh Ngu Dốt, Côn Khư Phong. Tô Tỉnh trở về sau, liền đem một cái nạm vàng bình ngọc giao cho Tiêu Độ trong tay. Cứ việc Tiêu Độ kiệt lực duy trì lấy bình tĩnh, lại tiếp nhận nạm vàng bình ngọc hai tay, hay là tại run rẩy, nạm vàng trong bình ngọc, chính là phục linh thần dịch, giá trị 50,000 điểm thần công. Phần lễ vật này quá quý giá. Nhất là đối với Tô Tỉnh loại này tân tấn đạo tử, chính là cần điểm thần công thời điểm. Nửa ngày, Tiêu Độ mới hơi tỉnh táo một chút, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tô Tỉnh, cái này thẳng thắn cương nghị hán tử, vành mắt đã phiếm hồng, nửa nghẹn ngào nói, sư đệ, ân này như là tái tạo, sư huynh cái mạng này, sau này chính là ngươi. Sư huynh không cần như vậy. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn trợ giúp Tiêu Độ, chỉ là từng có qua một phần cảm động lây, không nguyện ý trơ mắt nhìn xem Tiêu Độ được oan thương tiếc chúng thân. Các ngươi hai cái không cần sư huynh đệ tình thâm. Lý Nhất Tiếu đứng ở bên cạnh lắc đầu, lườm Tô Tỉnh một chút, nói, ngươi hay là ngẫm lại, ứng đối ra sao tiếp xuống nguy cơ đi. Nguy cơ gì? Tiêu Độ một mặt mê hoặc, Lý Nhất Tiếu cũng không có dầu diếm, lập tức liền đem Thiên Võ Tháp chuyện xảy ra bên ngoài, giảng tự một lần. Lại là Ngô Bính. Tiêu Độ sắc mặt, cũng là không khỏi ngưng trọng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thân là người trong cuộc Tô Tỉnh, lại là có chút bình tĩnh, hắn một đường tu luyện đến nay, đã trải qua không biết bao nhiêu phong ba, không đến mức bởi vì chuyện này mà hoảng hốt. Đúng rồi. Cùng lắm thì chúng ta đợi tại Côn Khư Phong không đi ra, nhìn hắn có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ nói. Các ngươi hai cái thật đúng là có tiền đồ đâu. Lý Nhất Tiếu liếc mắt, nghiêng đầu nhìn về hướng Tiêu Độ, hỏi dò, Tiêu Sư Huynh xem ra, cùng Ngô Bính quen thuộc. Ta cùng hắn cùng giới, xem như đối thủ cũ, tên kia thực lực không tính đặc biệt mạnh, nhưng một chút âm hiểm thủ đoạn, lại làm cho người rất là đau đầu. Tiêu Độ nói. Xem ra, Tiêu Sư Huynh đối với Ngô Bính hiểu khá rõ. Lý Nhất Tiếu lập tức hứng thú, loại thời điểm này biết người biết ta, không thể nghi ngờ đối với vài mới có không nhỏ trợ giúp. Chưa nói tới cỡ nào hiểu rõ, tên kia lòng dạ quá sâu, ta say mê tu hành, căn bản suy nghĩ không thấu hắn, huống chi cũng có hơn 20 năm không có đánh qua đối mặt. Đồng nhiên, Tiêu Độ trong lòng hơi động, nói, ta tựa như là biết hắn một cái bí mật. Bí mật? Nghe vậy, Lý Nhất Tiếu lập tức hai mắt tỏa sáng. Tinh Không Sơn chủ nguyên bản có một đứa con trai, tên là Tinh Trần, so với chúng ta nhỏ hơn một giới, nhưng thiên tư xuất chúng, mười phần bất phàm, kết quả lại tráng niên mất sớm, ta hoài nghi là Ngô Bính giết chết hắn. Tiêu Độ nói ra, ngay cả Tinh Không Sơn chủ nhi tử cũng dám giết. Lý Nhất Tiếu trừng lớn hai mắt. Tô Tỉnh cũng là giật mình, Ngô Bính cử động lần này tuyệt đối xem như gan to bằng trời, không khỏi hỏi, chuyện này sư huynh không có nói ra sao? Tinh Không Sơn chủ không có đi điều tra sao? Ta cũng không có chứng cứ, chỉ là suy đoán thôi. Tiêu Độ lắc đầu nói, mà lại, lúc ấy Tinh Không Sơn chủ tương đương tức giận, tự mình tra rõ việc này, nhưng cũng không có tra được Ngô Bính trên đầu. Sư huynh, đó là bởi vì Tinh Không Sơn chủ không có đi hoài nghi Ngô Bính, nếu có tính nhắm vào đi thăm dò mà nói, lấy Tinh Không Sơn chủ tu vi, chắc là có thể tìm ra một chút dấu vết để lại. Tô Tỉnh thở dài. Lao Tô nói có lý, Tiêu sư huynh, ai? Đây là cỡ nào tốt trừ gian diệt ác cơ hội, lại bị ngươi không duyên cớ bỏ qua. Lý Nhất Tiếu mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Tiêu Độ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, cái chỗ kia ta còn nhớ rõ, chúng ta có thể đi trở về tìm xem nhìn. Lý Nhất Tiếu sâu kín liếc qua Tiêu Độ, bất đắc dĩ nói, Tiêu Sư Huynh, bây giờ sự tình qua đi nhiều năm như vậy, lúc trước lưu lại dấu vết để lại, coi như không có bị thời gian ma diệt, cũng bị Ngô Bính tiêu hủy. Vậy ta vẫn đi tu luyện đi. Tiêu Độ chạy chối chết, lòng người quá phức tạp, còn là tu luyện tương đối buông lỏng vui sướng. Ngươi có rảnh liền giúp một chút Tiêu Sư Huynh. Tô Tỉnh nhìn qua Tiêu Độ bóng lưng, hướng phía Lý Nhất Tiếu nói ra. Chúng ta vị này Tiêu Sư Huynh, lúc trước kỳ thật cũng không tính quá hoan uổng a. Lý Nhất Tiếu nhẫn nhịn nửa ngày, không khỏi dao động ngẩng đầu lên. Tô Tỉnh cũng không biết nói cái gì cho phải. Lý Nhất Tiếu nói như vậy, cố nhiên là có một chút quá phận, có thể Tiêu Độ phàm là khôn khéo một chút, hơn 20 năm trước, liền không có kiếp nạn này, dù sao hắn lúc ấy bắt lấy chính là ma đế con trai thứ 9, tất nhiên là có nó chỗ bất phàm, lẽ ra kịp thời làm ra ứng đối. Kết quả, Tiêu Độ hiển nhiên cái gì cũng không làm, đại nạn tiến đến, mới có thể chân tay luôn cuống. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh mới khiến cho Lý Nhất Tiếu giúp một tay Tiêu Độ, nếu không lấy Tiêu Độ có chút ngu rốt đầu, chỉ sợ rất khó hoàn thành báo thù, vì chính mình rửa sạch oan khuất. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn để Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ tiếp tục cầm Lam Ngân Liệp Ma lệnh làm ăn sao? Lý Nhất Tiếu hỏi. Các ngươi hai cái nghĩ như thế nào? Tô Tỉnh không có vội vã cho ra đáp án, mà là nhìn về hướng Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ. Ta nghe lão đại. Công Tôn Kỳ dẫn đầu trả lời, gọn gàng mà linh hoạt, làm lựa chọn loại chuyện này, hắn nhức đầu nhất, không bằng đem hết thảy đều giao cho Tô Tỉnh. Ta cũng thế. Bắc Hiên cũng không có do dự. Vậy liền tiếp tục. Tô Tỉnh nói. Không thối lui chút nào a. Lý Nhất Tiếu hai mắt tỏa sáng. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, Lam Ngân Liệp Ma lệnh sinh ý, nếu Vân Minh có thể làm, hắn không có đạo lý không thể làm, còn nữa nói. Một vị lùi bước, cũng không phải là giải quyết chuyện biện pháp, thậm chí sẽ cho người cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt, vẫn như cũ sẽ phiền phức không ngừng. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ lĩnh mệnh mà đi, Lý Nhất Tiếu cũng không lâu sau rời đi. Tô Tỉnh đi tới vườn thuốc, vô số thần dược phun ra nuốt vào ra thần đạo pháp tắc khí tức, tạo thành mờ mịt hào quang, để trong này nhìn qua không gì sánh được thần thánh. Hoàng Kim Man Ngưu cũng không tại vườn thuốc, từ khi đạt được Thiên Ma Sơn mảnh vỡ về sau. Hắn liền bắt đầu bận rộn. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng tu luyện, rất nhanh chính là phát giác được, trong vườn thuốc tu luyện hiệu suất, so trước đây cao hơn, tu luyện một ngày, tương đương với hơn 300 mai trung phẩm thần tinh. Đây cũng không phải là thần dược nguyên nhân, mà là côn khư phong chỉnh thể hoàn cảnh, đều đang thay đổi, hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Hiển nhiên, Hoàng Kim Man Ngưu bận rộn, đã dần dần có hiệu quả. Dựa theo loại xu thế này xuống dưới, côn khư phong hoàn cảnh tu luyện, sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Hào quang hội tụ, giống như một bộ đẹp đẽ không gì sánh được bức tranh. Tại an tĩnh trong tu luyện, Tô Tỉnh tu vi vững bước tăng lên, lần này tu luyện, mục tiêu của hắn là đạt tới chân thần cảnh nhị giai đỉnh phong, nếu là có thể bước vào chân thần cảnh tam giai, càng là không thể tốt hơn. Tu vi là hết thể căn cơ, thiên thụ thần thuật, ý chí chiến đấu các loại, tại tu vi càng cường đại hơn về sau. Có khả năng bắn ra uy lực, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cựu thiên đế thần công vận chuyển về sau, đối với thần đạo pháp tắc khí tức luyện hóa năng lực, trở nên cực kỳ cường đại cùng bá đạo, thêm nữa vườn thuốc ưu việt hoàn cảnh tu luyện, khiến cho Tô Tỉnh tu luyện hiệu suất, viễn siêu mặt khác đạo tử. Chương 1719, Lưu Quang Thần Cốc, Vân Nhân Phong. Chỉnh tề ưu nhã trong phòng, sáng sủa sạch sẽ, thư hương khí bốn phía. Nô Bính đứng tại trước bàn sách, thần sắc như thường, bình tĩnh phong dong. Mà ở phía sau hắn, Nhậm Hồng, Bạch Vũ, cùng mấy vị chân truyền đạo tử, lại có chút cùng chung mối thủ, lòng đầy căm phẫn. Phó Minh Chủ, tiểu tử kia quá phách lối, mặc kệ hắn là dùng thủ đoạn gì, lấy được Lam Ngân Liệp Ma lệnh, chúng ta cũng phải làm cho hắn chịu không nổi. Trả giá nghiên cứu chiến, chúng ta cũng đem rút ra trích phần trăm tỷ lệ hạ thấp xuống, mài chết hắn dễ như trở bàn tay. Còn có thể phái người làm dối, đem hắn bên người cái kia hai cái tiểu tùy tùng đả thương đánh cho tàn phế. Mấy vị chân truyền đạo tử nhao nhao mở miệng, bày mưu tính kế. Chuyện này ta tự có định đoạt, các ngươi đi về trước đi. Ngô Bính bình thản nói. Mấy tên chân truyền đạo tử ngây cả người, hoàn toàn không rõ Ngô Bính đang suy nghĩ gì, nhưng trở ngại Ngô Bính uy nghiêm, không còn dám mở miệng, nhao nhao cáo lui. Nhậm Hồng cũng đi thôi. Không cần vụng trộm dở trò. Nô Bính vừa nhìn về phía Nhậm Hồng. Đúng. Nhậm Hồng trong lòng bị nhìn xuyên, ngượng ngùng cười một tiếng, quay người rời đi. Chờ tất cả mọi người đi, Nô Bính mới nhìn hướng về phía Bạch Vũ, nói, Tiểu Vũ, ngươi an tâm tu luyện, chuyện này liền giao cho Ngô Ca đến giải quyết, như thế nào? Tiểu Vũ nghe Ngô Ca. Bạch Vũ gật gật đầu, lại là kìm lòng không được mà hỏi, Ngô Ca có thể hay không nói một chút kế hoạch của ngươi? Mấy tháng về sau, tự nhiên sẽ có kết quả. Nô Bính cũng không có nói rõ. Tốt à. Bạch Vũ cũng không có cưỡng cầu, hướng phía Nô Bính cáo tử, hôm nay bại một lần. Đối với Bạch Vũ lớn nhất đả kích, là hắn phát hiện chính mình cùng Tô Tỉnh ở giữa chênh lệch, cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Chờ đến Bạch Vũ sau khi đi, Nô Bính cái kia một đôi thâm thúy trong con người, rốt cục lộ ra từng tia hàn mang. Giống như là một cái cực kỳ có kiên nhẫn thợ săn. Mấy vị chân truyền đạo tử đề nghị, Nô Bính trong lòng tự nhiên là không tán đồng, nhất là cái kia cái gọi là trả giá nghiên cứu chiến, hoàn toàn là hại người không lợi mình hành vi, lấy tới cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Mà lại, lấy Vân Minh danh nghĩa, công nhiên chèn ép Tô Tỉnh, loại hành vi này bản thân liền là một loại cất nhắc, Tô Tỉnh coi như cuối cùng lợi ích bị tổn thất, cũng là tuy bại nhưng linh. Nô Bính cũng không có phái người, xuất thủ giáo huấn Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ ý nghĩ, Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ, còn không bị hắn để vào mắt, còn nữa nói, giáo huấn một lần cũng là không đau không ngứa. Nô Bính đi đến trước bàn sách, dựa bàn vung bút, bút mực trô qua như rồng bay phượng múa, cuối cùng hình thành một cái to lớn chữ giết. Cái chữ này không còn tinh tế hoàn mỹ, mà là viết ngoáy hành vân, lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Soạn! Chữ giết nhảy ra mặt giấy. Hóa thành một đạo màu đen nhánh lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh, cố mà chân quý cái này tiếp xuống mấy tháng thời gian đi. Nô Bính nói nhỏ một tiếng, tiện tay cầm lấy một quyển sách xem đứng lên, đã đem Tô Tỉnh sự tình ném sau. Hiển nhiên, cho dù là Tô Tỉnh, cũng không bị Nô Bính coi trọng xem, đến một lần thực lực thấp, thứ hai không có bối cảnh, những gì hắn làm, càng giống là chụp chết một con ruồi đơn giản như vậy. Ám đường. Từ Vân Minh thiết lập mới bắt đầu liền đã tồn tại, là tám tòa phân đường một trong, chấp trưởng sát phạt. Ám đường người sát khí cực nặng, cho dù là Vân Minh nội bộ, cũng bị rất nhiều người chỗ không thích, mà ám đường địa chỉ, từ trước đến nay càng là một cái bí ẩn, bởi vì ám đường, thiết lập ở Vân Nhân Phong trong ngọn núi, cực kỳ bí ẩn. Ám đường ngoại trừ một vị đường chủ, hai vị phó đường chủ, còn có rất nhiều ám vệ. Ám đường đại điện, thiết huyết xâm nghiêm, chống trải tinh mịch. Nô Bính viết xuống cái kia chữ giết, rất nhanh liền phiêu đãng đến nơi này, bị cái kia ngồi ngay ngắn trên thủ tọa, mặc áo giáp màu đỏ ngỏm thanh niên tay không bắt lấy. Chữ giết bên trong ẩn chứa tin tức, rất nhanh bị đọc đến. Truyền lệnh, mấy tháng sau Lưu Quang Thần Quốc mở ra, đánh giết tân tấn đạo tử Tô Tỉnh. Theo người mặc áo giáp màu đỏ ngỏm thanh niên thoại âm rơi xuống, liền có hơn 10 đạo bóng đen, từ âm thầm nhảy ra ngoài, lĩnh mệnh mà đi. Côn Khư Phong, Vườn Thuốc. Thời gian từng ngày trôi qua. Trong chớp mắt, liền đi qua khoảng 5 tháng. Trong lúc đó một mực không người đã quấy rầy, Tô Tỉnh an tĩnh tu luyện, tu vi tự nhiên cũng tại vững bước tăng trưởng. Một ngày này, Lý Nhất Tiếu, Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ, Đinh Khê cùng nhau mà tới. Sắp đột phá A. Lý Nhất Tiếu nhìn qua đứng dậy Tô Tỉnh, không khỏi nói, ngươi tốc độ tu luyện này, cũng không chậm thôi. Lão đại tiến bộ thần tốc. Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ lập tức một mặt sùng bái nói. Hai cái nịnh hót. Lý Nhất Tiếu bĩu môi, thế nhưng không thể không thừa nhận, Tô Tỉnh tốc độ tu luyện, hoàn toàn chính xác viễn siêu phổ thông đạo tử, vừa mới qua đi khoảng 5 tháng, lại đã đạt tới chân thần cảnh nhị giai đỉnh phong, đồng thời có đột phá đến chân thần cảnh tam giai dấu hiệu. Làm sao cùng nhau tới, là Vân Minh xuất thủ sao? Tô Tỉnh nhìn qua mọi người, không khỏi hỏi, dù sao cũng là Phật Ngô Bính mặt mũi. Hắn tự nhiên dễ dàng hướng phương diện kia liên tưởng. Không có. Lý Nhất Tiếu lắc đầu. Lão đại, thật rất kỳ quái, ta cùng Công Tôn Kỳ còn muốn không ít ứng đối biện pháp đâu, kết quả một cái không dùng, căn bản là không có người làm khó dễ chúng ta, sinh ý 10 phần hồng hòa đâu. Bác Hiên cũng nói, chúng ta trong khoảng thời gian này, kiếm lời tiếp cận 200.000 điểm thần công, đây là lão đại ngươi 18 vạn. Công Tôn Kỳ đang khi nói chuyện, xuất ra chính mình phượng nô lệnh, đem điểm thần công chuyển cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nguyên bản trên thân còn thừa lại 20.000, cứ như vậy, thần công của hắn giá trị số lượng, chính là trực tiếp đạt đến 200. Không không không, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Bất quá, Tô Tỉnh lại là nhíu mày, Vân Minh như vậy gió êm sóng lặng, quá mức khác thường, để trong lòng của hắn sinh nghi, có một loại báo tố sắp xảy ra cảm giác. Là đang nổi lên cái gì âm như sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Cũng không nhất định, Vân Minh là bực nào quái vật khổng lồ, Nô Bính thân là phó minh chủ, càng là cao cao tại thượng đã quen, đoán chừng không thèm để ý ngươi dạng này tiểu nhân vật. Lý Nhất Tiếu tùy tiện nói. Tô Tỉnh lại là không có gật bừa, coi như Vân Minh không nhìn chúng hắn, có thể làm ngân liệp ma lệnh một chuyện, liên lụy đến Vân Minh lợi ích, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói chính sự đi. Sở dĩ đến đây tìm ngươi, là bởi vì Lưu Quang Thần Quốc mở ra sắp đến. Lý Nhất Tiếu nói. Lưu Quang Thần Quốc. Tô Tỉnh có chút không hiểu. Thấy không? Đây chính là đóng cửa khổ tu chỗ xấu, tin tức quá mức bế tắc. Lý Nhất Tiếu hướng phía Đinh Khê nói ra. Đáng tiếc là, Đinh Khê hoàn toàn không có phản ứng hắn, mà là hướng phía Tô Tỉnh giải thích nói, căn cứ Phượng Ngô Phúc Địa tập tụ, tân tấn đạo tử sau khi nhập môn, cần tiếp nhận một lần thí luyện, mỗi lần thí luyện chi địa đều không giống nhau, lần này chính là Lưu Quang Thần Quốc. Tô Tỉnh cau mày nói, phải đi sao? Đinh Khê gật đầu nói, phải đi, cùng ta đi lên lần nhiệm vụ mở dạng, không cho cự tuyệt, bởi vì Phượng Ngô Phúc Địa cao tầng, muốn thông qua lần này thí luyện, tuyển ra tân tấn đạo tử bên trong, thực lực tổng hợp người mạnh nhất, cuối cùng định ra 3 vị trí đầu đạo tử. Vì sao muốn định một cái 3 vị trí đầu? Tô Tỉnh càng không hiểu. Cái này liên quan đến, 4 năm sau vạn đạo hội võ. Đinh Khê nói, chương 1720, vạn đạo hội võ. Thần giới xưa nay có phân biệt Nam Bắc. Trong đó Nam thần giới làm chủ đạo, chiếm cứ 8 thành trở lên địa vực, còn lại hơn 1/10, mới là Bắc thần giới. Phượng Ngô Phúc Địa vị trí, chính là Bắc thần giới. Vẹn vẹn Bắc thần giới, kỳ thật cũng là cực kỳ rộng lớn vô ngần, có thể xưng vô biên vô hạn, tọa lạc lấy vô số cái thần vực, rất nhiều thần quốc, cùng tông môn, giáo phái các thế lực, rắc rối phức tạp. Trong đó, lại lấy Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cùng 3 bên làm chủ đạo. Cái này 3 bên không chỉ có bản thân nội tình thâm hậu, còn có núi rửa cường đại hậu thuẫn, Phượng Ngô Phúc Địa chỗ dựa, tự nhiên là Tiên Thiên Đạo Tràng, mà Thiên Khải Thần Điện chỗ dựa, thì là Chúng Thần Điện Đường, Lang Huyên Ngọc cùng chỗ dựa, chính là xã Tắc Thiên Cung. Thế lực 3 bên này, cách mỗi hơn 30 năm, liền sẽ tổ chức một trận vạn đạo hội võ. Trên mặt nổi là để riêng phần mình các đạo tử, lẫn nhau đẩy mạnh đá mài, trên thực tế, cũng tồn tại tranh phong ý tứ. Dạng này tranh phong, không chỉ có liên quan đến tam đại thế lực mặt mũi, cũng cùng thực tế lợi ích móc nối, trong đó trọng yếu nhất một hạng, chính là nếu như biểu hiện tuyệt hảo, lực áp mặt khác hai phe, như vậy lưng nó sau chỗ dựa, liền sẽ hết sức cao hứng, sẽ có ban thưởng giáng lâm. Tiên Thiên Đạo Tràng, Chúng Thần Điện Đường, Xã Tác Thiên Cung, từ xưa đến nay liền có không ít ma sát. Mà căn cứ vạn đạo hội võ quý củ, mỗi một phe đều sẽ phái ra 9 vị đạo tử tham chiến, đồng thời phái ra 9 vị đạo tử, 10 phần có coi trọng, theo thứ tự là mới nhập môn đạo tử, nhập môn 10 năm, 20 năm, 30 năm, 80 năm. Lấy Phượng Ngô Phúc Địa làm thí dụ, tham chiến 9 người, sẽ tại tân tấn đạo tử, lần trước, 2 mùa trước, 8 mùa trước đạo tử bên trong, phân biệt tuyển ra 1 người. Mà dưới tình huống bình thường, cái này 9 người tu vi, vừa vặn đối ứng chân thần 9 cái cảnh giới. Vạn đạo hội võ là chưa từng có thịnh hội, Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung đều là cực kỳ coi trọng. Cũng bởi vậy, 3 bên đều sẽ sớm làm chuẩn bị. Mà trong đó chuẩn nhất chuẩn bị một hạng chuẩn bị, dĩ nhiên chính là tham gia vạn đạo hội võ nhân tuyển. Phượng Ngô Phúc Địa thói quen tắc phong, là trước tuyển ra 3 vị trí đầu, cuối cùng lại để cho 3 vị trí đầu lẫn nhau so đấu, tuyển ra một giáp, dùng để tham gia vạn đạo hội võ. Trong đó, tân tấn các đạo tử trước ra 3 vị trí đầu phương thức một trong, chính là tiến hành một trận thí luyện, cũng chính là lần này Lưu Quang Thần Quốc thí luyện. Lưu Quang Thần Quốc thí luyện, chỉ là quyết định ra 3 vị trí đầu một trong danh lệch, về phần mặt khác 2 cái danh lệch, đã định xuống tới, theo thứ tự là ta cùng Bạch Vũ. Đinh Khê lại là giải thích nói, cùng lần trước các ngươi hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ a? Tô Tình hỏi. Đúng. Đinh Khê gật gật đầu. Lần trước, hắn đi Thiên Ma Sơn hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Vũ cũng ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ đi, vậy hiển nhiên là một loại khảo hạch, thông qua được khảo hạch, liền đại biểu cho tiến vào ba vị trí đầu. Loại cách làm này không quá công bằng, nhưng thân là sơn chủ thân truyền, tất nhiên là có chút đặc quyền, những người khác cũng không thể đi nói cái gì, dù sao, có thể trở thành sơn chủ thân truyền, bản thân liền là kiệt xuất biểu tượng. Cái kia xem ra, ngươi lần này không cần đi thí luyện rồi. Tô Tỉnh nhún nhún vai. Đúng vậy a, mà lại chúng ta đều không giúp được ngươi. Đinh Khê cười cười, giải thích nói, Lưu Quang Thần Cốc thí luyện, cùng ta lần trước khác biệt, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể độc lập đi hoàn thành. Nội dung cụ thể là cái gì? Tô Tỉnh hỏi, hắn bản ý là bế quan tu hành, nhất cử đột phá đến chân thần cảnh tam giai, nhưng nếu trận này thí luyện nhất định phải tham gia, hắn liền không thể không tạm dừng tu luyện. Lưu Quang Thần Cốc là một chỗ thần kỳ chi địa, đặc sản là thượng thương chi quang, bắt được đủ nhiều thượng thương chi quang, liền có thể hoàn thành thí luyện. Đinh Khê nói, thượng thương chi quang không tính là gì, chân chính lợi hại chính là thiên ý chi nguyên, nếu là có thể đạt được, lại có không nhỏ tỷ lệ, lĩnh hội pháp tắc ý chí. Lý Nhất Tiếu nói bổ sung, pháp tắc ý chí. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, hắn cùng Hoàng Ẩn giao phong lúc, lực lượng không kém hơn đối phương, nhưng căn bản không địch lại, cũng là bởi vì pháp tắc ý chí nguyên nhân. Mà Lý Nhất Tiếu sau đó lại lấy chân thần cảnh tu vi, triển lộ ra pháp tắc ý chí. Cái này khiến Tô Tỉnh vì đó tâm động. Thiên ý chi nguyên 10 phần thưa thớt, không phải tốt như vậy gặp phải, mà lại tu vi ngươi quá thấp, coi như đạt được thiên ý chi nguyên, cũng rất khó lĩnh hội pháp tắc ý chí, hoặc là chờ ngươi đến chân thần cảnh thất giai lúc, có khả năng thành công đi. Lý Nhất Tiếu thản nhiên nói, Tô Tỉnh không có tranh luận cái gì. Hắn tự tin không kém ai, nếu Lý Nhất Tiếu có thể làm được, hắn chưa hẳn không được. Ngươi bây giờ trên thân điểm thần công không phải thật nhiều sao. Khuyên ngươi tiến về Lưu Quang Thần Cốc trước, đi một chuyến thiên bảo điện, mua sắm một chút át chủ bài, tuy nói đến thiên ý chi nguyên tỷ lệ cực nhỏ, nhưng cũng nên có mơ ước thôi. Lý Nhất Tiếu lại nói, cũng tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Điểm thần công giữ lại ý nghĩa không lớn, đổi được cần thiết bảo vật, mới hơi trọng yếu hơn, hắn rời đi Côn Khư Phòng, tiến về Thiên Bảo Điện. Lần nữa đi vào Thiên Bảo Điện, Tô Tỉnh rất nhanh liền bị rực rỡ muôn màu vật phẩm hấp dẫn. Hắn y theo Lý Nhất Tiếu nhắc nhở, đầu tiên là mua một cái dấu y ấm, thứ này chính là chuyên môn dùng để bắt thiên ý chi nguyên sử dụng, giá tiền không quý, chỉ cần 1.000 điểm thần công. Thú huyết thần đan, 5.000 điểm thần công một viên. Có thể tăng dài 50 dòng tả hữu lực lượng, thích hợp nhục thân võ tu. Thiên huyết thần đan, 50,000 điểm thần công một viên, có thể tăng dài 500 dòng tả hữu lực lượng, thích hợp nhục thân võ tu. Hai thứ này tăng lên nhục thân lực lượng bảo vật, để Tô Tỉnh 10 phần tâm động. Nhục thân lực lượng tăng lên đơn giản mà trực tiếp, mà lại hắn sở tu là cực kỳ lợi hại hỏa luyện tố thân pháp, xuất từ đấu thiên đại thánh thạch hạo thiên chi thủ, phẩm chất tiếp cận tạo hóa cấp công pháp. Nếu là đem 200,000 điểm thần công, toàn bộ dùng để hối đoái thiên huyết thần đan, thì có thể tăng trưởng 2.000 long chi lực. Tô Tỉnh bây giờ nhục thân lực lượng, tiếp cận 3.000 long chi lực, nếu là lại tăng trưởng 2.000 long chi lực, thì có thể nhất cử đạt tới 5.000 long chi lực, có thể so với chân thần cảnh ngũ giai võ tu. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh hay là từ bỏ quyết định này. Thiên huyết thần đan tuy tốt, nhưng là quá đắt giá, coi như đạt đến 5.000 long chi lực. Lực lượng nhục thể của hắn cũng vô pháp cùng tu vi thần lực so sánh, trong thời gian ngắn ý nghĩa không lớn. Quả nhiên có ngũ phẩm đế huyết bán, một giọt ra giá trị 10,000 điểm thần công. Tô Tỉnh tìm được ngũ phẩm đế huyết, cuối cùng hao tốn 40,000 điểm thần công, mua 4 giọt. Hắn nhất định phải mượn ngũ phẩm đế huyết mới có thể thi triển ra cấm thần lĩnh vực, lần trước tiến về Thiên Ma Sơn, cùng Hoàng Ẩn giao phong lúc dùng hết 1 giọt. Tiến vào ma trì về sau, lại dùng mất rồi 2 giọt, dẫn đến bây giờ trên người hắn ngũ phẩm đế huyết, đã chỉ còn lại có 1 giọt. Tuy nói giá tiền tương đối đắt đỏ, nhưng cũng cần chuẩn bị bên trên một chút, miễn cho đến lúc đó không đế huyết có thể dùng. Sau đó, Tô Tỉnh cắn răng hao tốn 10 vạn điểm thần công, mua một loại tên là huyền ý pháp pháp môn, thứ này có thể dùng để phụ trợ tu hành ý chí chiến đấu. Trước đó Tô Tỉnh liền muốn mua sắm phụ trợ tu luyện ý chí chiến đấu pháp môn, chỉ là khổ vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lần này cuối cùng mua đến. Tại phụ trợ tu luyện ý chí chiến đấu pháp môn bên trong, huyền ý pháp không cao lắm cấp, nhưng cũng giá trị 100,000 điểm thần công, khá đắt đỏ, cao nhất có thể để Tô Tỉnh ý chí chiến đấu, tu luyện tới đệ nhất cảnh viên mãn, tăng lên gấp đôi chiến lược. Tô Tỉnh coi như hài lòng, dù sao đây là một loại toàn phương vị tăng lên. Cửu khúc hồi tâm lợi hại nhất, có thể tăng lên 3 lần chiến lược tăng phúc, đáng tiếc là, giá tiền cũng quá đắt giá, lại để cho 500.000 điểm thần công, quả thực là đoạt tiền. Tô Tỉnh lắc đầu. Sau đó, hắn lại hao tốn mấy vạn điểm thần công, mua một chút bảo mệnh sử dụng át chủ bài. Chờ Tô Tỉnh đi ra Thiên Bảo Điện thời điểm, gần như lại biến trở về kẻ nghèo hèn, trên thân chỉ còn lại có hơn 1 vạn điểm thần công. Chương 1721, gặp lại người quen biết cũ. Hôm sau, Tô Tỉnh, Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ cùng một chỗ, tiến về Đức Uy Thần Sơn dưới chân. Đến lúc, nơi này đã tụ tập không ít thân ảnh, đều là lần này tân tấn đạo tử, gương mặt không tính lạ lẫm, trong đó còn có mấy cái người quen, như Diệu Khả Nhi, Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn. 3 người này đều bị Tam Huyền Thiên Trưởng Lao Thu làm đệ tử thân truyền, bản thân thiên tư cũng 10 phần không tầm thường, đều bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, nửa năm trôi qua, tu vi khí tức càng tinh xảo, có một tia sâu không lường được hương vị. Trong đó, Diệu Khả Nhi sư tôn là U Minh Trưởng Lão, Man Khả Hãn sư tôn là Thạch Tôn, Phong Ngự Thu sư tôn, tên là Phong Lão, là một tôn tuổi tác rất lớn lao cổ đồng. Diệu Khả Nhi mặc tu thân cắt may váy dài, đem dáng người phụ trợ huyển chuyển linh lung, hai ngọn núi vểnh lên lập, chân đẹp thon dài thẳng tắp, tiểu liều eo huyển chuyển một nắm, 10 phần đáng chú ý. Ngoại trừ mê người dáng người, tướng mạo của nàng cũng là 10 phần mỹ lệ. Ngũ quan đẹp đẽ như lối vẽ tỉ mỉ mảnh khắc, da thịt trắng non giống như đầu mùa đông chi tuyết, mái tóc đen nhánh như thác nước, tinh mâu đại mì, hồng nhuận phơn phất phóng ánh, phảng phất một đóa nở rộ hoa hồng đỏ, khiến cho người tim đập thình thịch. Mọi người ánh mắt như có như không tụ tập ở trên thân Diệu Khả Nhi. Giống như nàng như vậy nữ tử mỹ lệ, rất dễ dàng liền hấp dẫn con mắt người khác, mà Diệu Khả Nhi cũng không có mảy may thẹn thùng chi ý, tự nhiên hào phóng bên trong, lộ ra một cỗ xinh đẹp chi ý, phảng phất có thể nhuyết rời đi hồn phách yêu tinh. Mà ánh mắt của nàng cũng tại đánh ra chung quanh, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Đồng nhiên, Diệu Khả Nhi tinh mâu sáng ngời lên, nhìn qua cách đó không xa cùng nhau mà tới 3 người, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi cầm đầu kia, lại cười nói, Tỉnh ca ca, ngươi có thể tính tới, người ta thế nhưng là chờ thật lâu đâu. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ toàn thân run lên, ánh mắt rơi vào ở giữa Tô Tỉnh trên thân, một mặt vẻ ngờ vực, Công Tôn Kỳ càng là không nhịn được hỏi, lão đại, ngươi chừng nào thì đem yêu tinh kia cầm xuống rồi. Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến, hung tợn chừng Công Tôn Kỳ một chút, Diệu Khả Nhi là hạng người gì, chẳng lẽ còn không có biết rõ ràng sao? Tô Tỉnh, đã lâu không gặp. Phong Ngự Thu cùng Man Khả Hãn cũng là đi ra, chủ động cùng Tô Tỉnh chào hỏi. Trên sinh tử luân hồi lộ, đã trải qua cuối cùng trận kia kịch chiến về sau, vô luận là Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn, hay là Diệu Khả Nhi, trong lòng đều 10 phần tán thành Tô Tỉnh thực lực. Đi vào Phượng Ngô Phúc Địa, cho tới bây giờ đã là tiếp cận 1 năm quan cảnh. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tại khổ tu sau khi, cũng đều là nghe nói liên quan tới Tô Tỉnh đủ loại sự tích, nên chiến gia đạo tử, cầm xuống Vô Danh Phong, vấn đỉnh Thiên Võ Phong thần địa, thu hoạch Lam Ngân Liệp Ma lệnh. Cái này từng cọc, từng kiện sự tình, không gì sánh được mang đến rung động thật lớn, cũng làm cho Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn, Diệu Khả Nhi 3 người, tương đương khâm phục Tô Tỉnh. 3 vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Tỉnh mỉm cười nói, tại sinh tử luân hồi lộ lúc, hắn cùng Phong Ngự Thu, Man Khả Hãn, Diệu Khả Nhi từng có một lần hợp tác, bây giờ càng là không có chút nào mâu thuẫn, cũng là vui lòng kết giao. Sư Tôn thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi, có chút ít tiếc nuối chi ý, mà lần này tiến về Lưu Quang Thần Cốc, cũng là do Sư Tôn dẫn đội. Man Khả Hãn lại nói, cái kia chờ một lúc hướng Thạch Tôn Vân An. Tô Tỉnh cười gật đầu, vốn còn muốn cạnh tranh một phen đâu. Nào biết được gặp ngươi tên biến thái này, chỉ có thể làm một lần lịch luyện, đến một chút náo nhiệt. Phong Ngự Thu buông tay, phong thần tuấn lãng, một mặt thoải mái. Kỳ thật, đây cũng là ở đây tuyệt đại bộ phận tân tấn đạo tử ý nghĩ. Lần này Lưu Quang Thần Cốc thí luyện, chỉ tuyển ra 1 người, nhập 3 vị trí đầu, tiếp theo cùng Đình Khê, Bạch Vũ tranh thủ mở giáp. Mà Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này biểu hiện, thực sự quá mắt sáng, dẫn đến tân tấn các đạo tử. Căn bản không dám cùng hắn đi cạnh tranh, chỉ có thể đem lần này thí luyện, xem như đi một cái đi ngang qua sân khấu. Phong Ngự Thu liếc qua Diệu Khả Nhi, cười lạnh nói, Diệu Khả Nhi, Lưu Quang Thần Quốc khoảng cách các ngươi Bách Hoa Thần Quốc, thế nhưng là rất gần đâu, ngươi có thể hay không mượn nhờ cái này ưu thế, cùng Tô Tỉnh cạnh tranh một phen. Diệu Khả Nhi rất nghiêm túc gật gật đầu, nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, sóng mắt lưu chuyển, một bộ xấu hổ dáng vẻ, nói, ta không chỉ có muốn cùng Tỉnh ca ca cạnh tranh đầu khôi, còn muốn cho quốc chủ đem Tỉnh ca ca bắt đi, làm ta phò mã phu quân. Phong Ngự Thu ha to mồm, một mặt kinh ngạc, hắn bất quá là chỉ đùa một chút, chỗ nào nghĩ đến Diệu Khả Nhi xinh mánh như vậy, lại để cho cưỡng ép đem Tô Tỉnh gạo nấu thành cơm. Tô Tỉnh cũng là khỏe miệng giật giật, bất quá hắn một cái đại lao ra, cũng không có gì thẹn thùng. Còn nữa, hắn biết Diệu Khả Nhi cũng chỉ là đang nói đùa, chính là lễ phép tính cười nói, có cơ hội nhìn thấy Bách Hoa Quốc chủ, chắc chắn đến hỏi đợi một chút. Vậy liền quyết định như thế á. Diệu Khả Nhi một đôi thật to linh mâu bên trong, chiếu đến nồng đậm ý cười, phảng phất một đóa cực đẹp thần ba vì đó thịnh hoa, làm cho bốn phía nhan sắc đều ảm đạm mấy phần. Tô Tỉnh bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, hắn tựa hồ không có cùng Diệu Khả Nhi nói định cái gì a. Hắn hung hăng trừng Phong Ngự Thu một chút, nếu không phải ra hỏa này lắm miệng, chính mình nơi nào sẽ mắc lửa. Phong Ngự Thu vô tội nhún nhún vai, bên cạnh Man Khả hãn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Sợ người khác không biết hắn muốn không đếm xỉa đến đồng dạng. Lão đại, chúng ta lúc nào có thể uống đến rượu mừng a? Bác Hiên không sợ chết hỏi một câu, kết quả nên đón Tô Tỉnh hung tợn ánh mắt, lập tức cảm giác một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán. Bên cạnh Công Tôn Kỳ, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Mà trong đám người, đến từ Bạch Vũ Thần Quốc đại tộc tử đệ Tông Hạo, ánh mắt thì là híp híp, ở trong lòng âm thầm cười lạnh, Tô Tỉnh. Ngươi bây giờ phong quang vô hạn, không được bao lâu, liền sẽ biến thành một bộ thi thể. Đồng nhiên, một cỗ nhàn nhạt uy áp giáng lâm. Đám người không tự chủ ngẩng đầu, chính là thấy được người mặc màu xám áo vải Thạch Tôn, chắp hai tay sau lưng mà tới. Đều đến đông đủ đi. Thạch Tôn ánh mắt liếc nhìn đám người, chợt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, chính là hướng hắn đi đến, cười nói, mặc dù ngươi không có thể làm thành đồ đệ của ta, nhưng ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian này biểu hiện, rất tốt. Hiển nhiên, Thạch Tôn đối với Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này sự tình, cũng là có chỗ nghe thấy. Bái kiến Thạch Tôn. Tô Tỉnh cung kính hành lễ, đối với Thạch Tôn, trong lòng của hắn tồn lấy mấy phần kính ý. Không cần khách khí. Thạch Tôn cười cười. To con, tựa hồ sư phụ của ngươi, càng vừa ý Tô Tỉnh, mà không quá quan tâm ngươi tên đệ tử này à. Phong Ngự Thu đụng vào Man Khả Hãn bả vai. Chế nhạo cười một tiếng. Man Khả Hãn cũng không tức giận, mà là thản nhiên nói, theo ta được biết, Tô Tỉnh cực kỳ am hiểu thân pháp, nếu như Phong Lão biết, khẳng định sẽ mắt khác đối đại a. Phong Ngự Thu khỏe miệng giật giật, Phong Lão chính là sư tôn của hắn. Lên đường đi. Thạch Tôn làm việc từ trước đến nay dậy ối, cùng Tô Tỉnh nói chuyện với nhau vài câu, chính là dẫn đầu đi hướng truyền tống trận. Một đám tân tấn các đạo tử rất mau cùng bên trên. Nương theo lấy truyền tống trận tản mát ra sáng tỏ hào quang chói mắt, một đoàn người thân ảnh, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Chương 1722, Lưu Quang Cổ Thần. Rộng lớn vô biên sơn cốc, như là một tòa to lớn bồn địa. Bốn phía có cao vút trong mây sơn lĩnh, cực kỳ nguy nga. Mà tại trong sơn cốc, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết, mỗi một gốc cây mục, mỗi một phiến lá cây, mỗi một khối núi đá các loại. Đều là óng ánh sáng long lanh, vô tận sắc thái sen lẫn tương liên, phảng phất là một bộ không gì sánh được đẹp đẽ thuốc màu vẽ. Đây cũng là Lưu Quang Thần Cốc. Mượn nhờ truyền tống trận, sau đó lại đi đường một đoạn thời gian, tại Thạch Tôn dẫn đầu xuống, một đám người rốt cục đến nơi này. Tỉnh ca ca, tòa này Lưu Quang Thần Cốc, tương truyền chính là một vị cổ thần sau khi chết thân thể biến thành, thượng thương chi quang chính là sợi tóc của nàng, thiên ý chi nguyên thì là hai mắt của nàng. Diệu Khả Nhi đứng tại Tô Tỉnh bên người, ôn nhu giải thích nói. Nàng xinh đẹp vũ mị lúc như mê người yêu tình, điềm tĩnh lúc lại như dịu dàng hiền lành thê tử, khiến cho người mê muội. Tô Tỉnh không có cảm giác không được tự nhiên, chỉ coi là một tốt bằng hữu, hỏi, biết là vị nào cổ thần sao? Chúng thần điện đường từng người tới đã kiểm tra một lần, nhưng cũng không có suy đoán ra vị kia cổ thần tục danh, mà nơi đây được xưng Lưu Quang Thần Cốc, cho nên mọi người dần dần theo thói quen. Xưng hô vị kia cổ thần là Lưu Quang Cổ Thần. Diệu Khả Nhi nói. Cổ thần cùng bình thường thần tu khác biệt, là nhân tộc đối với các tiền bối kính sưng. Mỗi một vị cổ thần, đều là khai thiên tích địa giống như tồn tại. Mà chúng thần điện đường, hết thể thiết lập có 365 tòa thần điện, chính là lấy 365 tôn cổ thần mà mệnh danh. Tại cái kia thái cổ thời đại, đã biết cổ thần, đích thật là 365 tôn, đều là nhân tộc tiền bối. Càng là bởi vì cái số này, định ra một năm 365 số trời, trong cõi u minh cùng thiên địa đại đạo phù hợp. Lưu quang cổ thần sao? Tô Tỉnh lắc đầu, hắn ở trong tàng thư điện, xem qua liên quan tới cổ thần tư liệu, đối với 365 vị cổ thần cơ bản tin tức rõ ràng trong lòng, bất quá, nhưng không có nghe qua cái gì lưu quang cổ thần. Nghe nói, bắt thiên ý chi nguyên, liền có khả năng lĩnh hội pháp tắc ý chí nha. Diệu Khả Nhi tinh mâu mỉm cười, lại là nói, mà lại, tại Bách Hoa Thần Quốc Hoàng Cung trong tàng thư các, còn ghi lại lấy một cái truyền thuyết, vị này lưu quang cổ thần, chính là thứ 366 vị cổ thần, không bị lịch sử chỗ ghi chép, siêu thoát ở thiên địa bên ngoài. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, cái này hiển nhiên là một chút bí văn, nếu là thật, sẽ khiến cực lớn oanh động. Hắn lắc đầu, cười khổ nói, cái này lưu quang thần cốc ai cũng có thể đi vào. Không biết có bao nhiêu người, đánh cái kia thiên ý chi nguyên chủ ý đâu. Vậy cũng không phải là người nào đều có thể tiến, tu vi đạt tới thiên thần cảnh, cũng không cách nào đi vào, sẽ bị lưu quang thần cốt bên trong đạo tắc sẽ bài xích. Diệu Khả Nhi dừng một chút, vừa cười nói, còn nữa nói, coi như không chiếm được thiên ý chi nguyên, bắt được một chút thượng thương chi quang, cũng là cực kỳ tốt, đối với tu vi tăng trưởng rất có chỗ tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Thượng thương chi quang không chỉ có thể dùng để hoàn thành thí luyện, hay là một loại cực tốt tài nguyên tu luyện, hắn bây giờ tu vi ở vào đột phá biên giới, nếu là luyện hóa một chút thượng thương chi quang, nói không chính xác liền có thể đột phá đến chân thần cảnh tam giai. Soạn. Lúc này, Thạch Tôn vung tay lên, liền có từng đạo trùng sáng, rơi vào đám người trước người, chính là một đạo phù chú, phía trên có vẽ phù văn thần bí, tản ra ánh sáng yếu ớt chạch. Đây là hư không huyền thiên phủ. Nếu như các ngươi gặp nguy cơ không thể dự đoán, kích hoạt hư không huyền thiên phủ, liền sẽ xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhưng bởi như vậy, cũng mang ý nghĩa các ngươi lần thí luyện này tuyên bố kết thúc. Bởi vì, cái này lưu quang thần cốc, mỗi người cả đời chỉ có thể đi vào một lần. Thạch Tôn bình thản thanh âm vang lên. Mọi người nhao nhao nắm lên trước người hư không huyền thiên phủ cất kỹ, đây chính là bảo mệnh át chủ bài. Đáng nhắc tới chính là, lưu quang thần cốc trong phạm vi bao phủ, có quy củ đặc biệt, mỗi người cả đời, đều chỉ có một lần bước vào trong đó cơ hội. Ngoài ra, tu vi đạt đến thiên thần cảnh trở lên, cũng là không được phép đi vào, ngay cả Thạch Tôn đều không được. Lên đường đi. Lần thí luyện này trong vòng 3 tháng. Thạch Tôn thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên. Sau một khắc, một đám các đạo tử, thân thể hóa thành từng đạo lưu quang, xông vào lưu quang thần cốc bên trong. Ở ngoài lưu quang thần cốc, có một đạo thế giới hơi mở hàng rào giống như bình chướng, xuyên thẳng qua bình chướng lúc, người sẽ bị lạc phương hướng cảm giác, đợi đến thanh tỉnh thời khắc, lại sẽ xuất hiện tại một nơi xa lạ. Lưu quang thần cốc 10 phần rộng lớn, hơn 100 vị đạo tử rơi vào trong đó, rất nhanh chính là bị động phân tán ra. Soạn. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến ảo, sau một khắc liền đưa thân vào giữa một mảnh rừng núi, hắn đem hồn niệm khuyết tán ra. Lại phát hiện phạm vi bao phủ 10 phần có hạn, nhận lấy rất lớn để ép lực. Không biết Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ đi nơi nào. Tô Tỉnh lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, có hư không huyền thiên phụ tại, Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ sẽ không gặp phải nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời bao phủ từng đóa thất thải tường vân, 10 phần thần thánh. Trong lúc mơ hồ, còn có từng đầu thất thải quang tuyến, tại những cái kia tường vân bên trong qua lại lấy, đó chính là thượng thương chi quang. Bất quá, nhưng không ai ý đổ bay lên vân khung, đi trực tiếp bắt thượng thương chi quang, bởi vì những cái kia thất thải tường vân bên trong, ẩn chứa không biết tên uy áp kinh khủng, đừng nói một đám chân thần, chính là thiên thần, thần chủ tới gần, cũng sẽ tan thành mây khói. Cho nên ở trong lưu quang thần cốc, mọi người nhiều nhất sẽ tầng trời thấp phi hành, không dám quá cao. Mà bắt thượng thương chi quang duy nhất phương pháp, chính là chờ thượng thương chi quang tự động rủ xuống đến, mà khi đó, cũng mang ý nghĩa một trận giao phong sắp triển khai. Lưu quang thần cốc cũng không thuộc về phương nào thế lực, tự nhiên cũng là ai cũng có thể đi tới. Bởi vì cả đời chỉ có một lần cơ hội tiến vào, tất cả mọi người là 10 phần chân quý. Trên cơ bản, phía ngoài thần tu, tu vi đạt đến chân thần cảnh 8, cựu giai lúc, mới có thể bước vào trong đó. Đương nhiên, cũng có chờ không nổi người, tại cảnh giới thấp lúc cũng sẽ đi tới, nhưng loại này người, thường thường rất khó có thu hoạch. Lưu quang thần cốc cực kỳ mỹ lệ, như là thần tiên ngự hoa viên. Tô Tỉnh chẳng có mục đích đi lại, nhưng thời khắc đều chú ý bầu trời. Một khi có thượng thường chi quang xuất hiện, liền sẽ lập tức đuổi theo đi qua, mà cùng hắn ôm đồng dạng ý nghĩ, có khối người. Gần nửa ngày về sau, Tô Tỉnh bỗng nhiên bước chân dừng lại, ngay tại phía trước cách đó không xa, một đạo thất thải quang tuyến, như là một đầu dài nhỏ chân long, từ cái kia vân khung bên trong buông xuống, mỹ lệ vô địch. Thượng thương chi quang. Bạch. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, thân thể hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt tàn ảnh, từ mặt đất bên trên vút qua, cấp tốc đằng không mà lên, lấy tay bắt tới. Hắn cách đạo này thượng thương chi quang rất gần, thân pháp tốc độ lại đầy đủ nhanh, trước tiên đã thủ. Nhìn chăm chú dưới, thượng thương chi quang óng ánh sáng long lanh, nội bộ ẩn chứa đầy đủ không gì sánh được thần đạo pháp tắc khí tức. Đồng nhiên, Tô Tỉnh đem thượng thương chi quang thu hồi, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Lấy hắn ở trung tâm, bốn phương tám hướng hiện lên từng đạo hùng hồn khí tức, sau đó lần lượt từng bóng người cấp tốc cấp đến, đem hắn vây nốt lại. Chương 1723, Thương Ngọc Sơn. Thượng thương chi quang sáng tỏ chói mắt, vung xuống thời khắc, tự nhiên vô cùng dễ thấy. Không thể nghi ngờ, này sẽ hấp dẫn rất nhiều người tiến hành cấp đoạt. Mỗi một lần thượng thương chi quang xuất hiện, đều là sẽ buộc phát một trận quy mô không nhỏ kịch đấu. Mặc dù Tô Tỉnh đạt được đạo này thượng thương chi quang, nhưng rất nhanh, hắn liền bị vây nhốt lại, bốn phương tám hướng hết thảy tới 13 người, đồng thời, còn có người đang lục tục chạy đến. Tiểu tử, giao ra thượng thương chi quang, tha cho ngươi khỏi chết. Một người trung niên mở miệng, sắc mặt lãnh duệ. Cho ngươi, những người khác làm sao bây giờ? Tô Tỉnh thản nhiên nói. Lâm sư huynh đạt được thượng thương chi quang, chúng ta đương nhiên sẽ không đi tranh đoạt. Bốn phía đám người nhao nhao mở miệng. Nguyên lai các ngươi đến từ cùng một cái tông môn. Tô Tỉnh hơi sững sờ. Tự nhiên. Chúng ta đến từ Thương Ngọc Sơn, khuyên ngươi tiểu tử, tốt nhất thành thật một chút. Lâm sư huynh một mặt lãnh đạo, Thương Ngọc Sơn mặc dù không kịp Bách Hoa Thần Quốc, nhưng cũng nắm trong tay 3 tòa thần vực, tại phụ cận vùng địa vực này, xem như một phương thế lực lớn. Đang khi nói chuyện, vị kia Lâm sư huynh còn tán giật xuất từ thân tu vi khí tức. Chính là chân thần cảnh bát giai. Bất quá, hắn là một vị nhất kiếp thần tử, nó chân thực chiến lực, đã đạt đến chân thần cảnh cửu giai, tương đương không tầm thường, tại thiên thần cảnh không còn tình huống dưới, hắn hiển nhiên thuộc về lưu quang thần cốc bên trong cao thủ. Tô Tỉnh mặt không đổi sắc, lắc đầu nói, thượng thương chi quang chính là vật vô chủ, ai có thể đạt được toàn bằng cơ duyên bản sự, các ngươi như vậy hành kinh, cùng cường đạo có khác biệt gì? Ngươi cũng nói, ai có thể đạt được thượng thương chi quang toàn bằng bản sự, bản lãnh của ta so với ngươi còn mạnh hơn, cái này thượng thương chi quang, tự nhiên thuộc về ta, không chỉ có là thượng thương chi quang, ngay cả trên người ngươi túi chữ vật, cũng cùng nhau giao ra đi. Lâm sư huynh cười lạnh nói, ngươi ngược lại là rất hiểu được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ các ngươi Thương Ngọc Sơn, chính là dựa vào ăn cướp làm giàu sao? Tô Tỉnh châm chọc nói, tiểu tử, ngươi dám vũ nhục chúng ta sư môn. Muốn chết. Lâm sư huynh ánh mắt lạnh xuống, hiển nhiên động sát cơ. Các ngươi làm đều làm, còn không cho người khác nói sao. Tô Tỉnh lắc đầu, những người này thật đúng là có chút không thể nói lý. Sư huynh, đừng nói nhảm, ta đến chém hắn. Một người trong đó đi ra, hai tay cầm một thanh to lớn khai sơn phủ, nương theo lấy hùng hồn thần lực bộc phát, một búa hướng phía Tô Tỉnh vùng chém mà tới. Soạn. Phủ quang bành trướng hưng hực. Như là một mảnh nóng bỏng sóng lửa, ẩn chứa hùng hồn thần lực ba động, phảng phất ngay cả không khí đều có thể bị đốt cháy trống không. Người này tu vi, ở vào chân thần cảnh thất giai, lại thân ở một kiếp hàng ngũ, một kích này lực bộc phát, thẳng bức chân thần cảnh bát giai. Nhưng mà, đối mặt cái này hung ác vô địch một kích, Tô Tỉnh vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm, thẳng đến cái kia như lửa sóng giống như phủ quang đánh tới thời khắc, lúc này mới nhẹ nhàng nâng lên một tay. Một trưởng vùng đánh mà ra. Một tiếng ầm vang. Phủ quang ứng thanh tán loạn. Đi chết đi. Mà vào lúc này, tên này Thương Ngọc Sơn đệ tử, đã nhích tới gần, trong tay hắn lơi búa, chính là một thanh địa cấp thần khí, tản ra sáng tỏ hào quang chói mắt, từng đạo thần bí đường vân bỗng nhiên sáng lên. theo thần phủ chém vào mà xuống, nhất thời, những cái kia thần bí đường vân, lại là xen lẫn thành một đầu mãnh hổ, cắn xé hướng về phía Tô Tình đầu. Một kích này nếu là chúng, căn bản là đầu nở hoa hạ tràng. Hiển nhiên, tên này Thương Ngọc Sơn đệ tử tại giết ra tay. Nhưng là, hắn cái này tình thế bắt buộc một đũa, nhưng không có thu đến hiệu quả gì, đầu kia hung ác mãnh hổ, hoàn toàn vô hụt, cắn lấy trong không khí. Tên này Thương Ngọc Sơn đệ tử, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh nghi, Tô Tỉnh trong nháy mắt buộc phát tốc độ quá nhanh, dẫn đến hắn căn bản không có bắt được Tô Tỉnh thân ảnh quy tích. Cẩn thận, hắn tại phía sau ngươi. Lâm sư huynh kinh hô một tiếng. Một. Tô Tỉnh thanh âm đạm mạc vang lên, sau một khắc, hắn chính là đơn giản trực tiếp một trường, khắc ở tên kia Thương Ngọc Sơn đệ tử trên lưng. Hung hồn thần lực, như là dòng lũ giống như phun ra ngoài, lấy thế dễ như trở bàn tay. Xé rách tên kia Thương Ngọc Sơn đệ tử hộ thể thần quang, cuối cùng càng là chen trúc nhập trong cơ thể của hắn, đem hắn sinh mệnh lực, thậm chí thần hồn, hết thể xoắn nát. Một kích, Thương Ngọc Sơn đệ tử, đánh chết. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Kết quả như vậy, hoàn toàn ngoài một đám Thương Ngọc Sơn đệ tử đoán trước, cho đến tên kia tử vong Thương Ngọc Sơn đệ tử, thân thể ngã trên mặt đất, mới là đánh thức của hắn đồng môn sư huynh đệ. Ngươi là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử a? Nửa ngày, Lâm sư huynh chậm rãi mở miệng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Nghe vậy, mặt khác Thương Ngọc Sơn các đệ tử đống nhiên tỉnh ngộ. Bọn hắn trước đây đã nhận được tin tức, Phượng Ngô Phúc Địa tân tấn các đạo tử sẽ đến đây lưu quang thần quốc lịch luyện, mà Tô Tỉnh tuổi tác không lớn, thực lực lại cực kỳ không tầm thường, phần này hình tượng cùng Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử quá ăn khớp. Làm sao? Không tiếp tục thôi Thương Ngọc Sơn uy phong sao? Tô Tỉnh không thể phủ nhận, thần sắc bình thản. Ngươi là đạo tử thì như thế nào? Ngươi dám giết Trương sư đệ, ta làm theo dám giết ngươi. Lâm sư huynh thần sắc lạnh lùng vô địch, trong ánh mắt sắc bén chi mang chớp động, âm thanh lạnh lùng nói, căn cứ Phượng Ngô Phúc Địa quy củ, chúng ta cùng chỗ một cái đại cảnh giới, ta cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ, coi như giết ngươi, Phượng Ngô Phúc Địa cũng sẽ không báo thù cho ngươi à. Liền sợ ngươi không có thực lực kia. Tô Tỉnh không có tranh luận cái gì. Nếu không có đám người này muốn đánh cướp hắn, nếu không có cái kia Trương sư đệ đối với hắn động sát tâm, hắn cũng sẽ không giết người. Mà bây giờ, ngược lại là trách lên hắn rồi. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Tựa hồ, cùng Phượng Ngô Phúc Địa so sánh, Thương Ngọc Sơn mới là cái kia bách tính mới đúng, luận thế lực nội tình, người sau. Thế nhưng là cùng người trước chênh lệch lấy cách xa vạn dặm đâu. Vậy liền để ta lĩnh giáo một phen, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đến cùng có gì chỗ lợi hại. Lâm sư huynh gào to một tiếng, tu vi toàn diện bộc phát, thân thể hóa thành một đạo kinh khủng lôi quang, xông về Tô Tỉnh. Luận thiên tư, hắn tất nhiên là kém xa tít tắp Tô Tỉnh, thế nhưng là, tu vi cảnh giới của hắn quá cao. Lâm sư huynh hết sức chăm chú, thi triển một bộ thiên phẩm thần thuật, thiên lôi phích lịch thủ. Vâng! Chỉ gặp Lâm sư huynh giữa hai tay, vô tận lôi quang tụ mà không tiêu tan, tản ra cực kỳ hào quang chói mắt, khiến cho bốn bề không khí, đều là kịch liệt chấn động, sau đó một trưởng đột nhiên đánh ra hướng Tô Tỉnh. Nhất thời, liền có lôi quang xuyên qua hư không, nhanh như điện chớp mà tới. Tô Tỉnh hô hấp ngưng ngưng, song phương tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, hán tử vị kia Lâm sư huynh trong công kích, cũng là cảm nhận được từng kia ý uy hiếp. Nhưng mà, hắn nhưng không có tránh lui, trong ánh mắt ngược lại là có một loại kích động. Tu vi đạt tới chân thần cảnh nhị giai đỉnh phong, chiến lực của hắn cũng là tăng lên trên diện rộng, chân thần cảnh bát giai bên trong, có thể xưng khó gặp địch thủ, cái này khiến hắn có cùng chân thần cảnh cửu giai lực lượng, va chạm một phen ý nghĩ. Tô Tỉnh không chần chờ nữa, sắc mặt lộ ra một vòng nghiêm nghị, hai tay hướng phía ở giữa tụ lại, vô tận thần lực như lũ quét bộc phát, cấp tốc xen lẫn. Hóa thành một đạo sáng tỏ ân ký. Thân thiên cửu biến thức thứ 6, Minh Hoàng Thức. Chương 1724, tức giận Lâm sư huynh. Minh Hoàng Thức lộng lây chói mắt, tạo hình kỳ lạ, giống như một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng, thần thánh phi phàm. Nương theo lấy Tô Tỉnh một trưởng oanh sát mà ra, Minh Hoàng Thức đông nhiên liền xông ra ngoài, cùng cái kia vô tận lôi quang hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh bên trong. Một cỗ lực lượng cường hãn dư ba khuếch tán ra, khiến cho vùng này cỏ cây tất cả đều cúi đầu, mặt đất rung chuyển không ngớt. Đồng nhiên, Tô Tỉnh thân hình hướng phía sau lướt đi mà đi. Dù là dốc hết toàn lực, tại bực này lực lượng chính diện trong đụng chạm, hắn hay là không địch lại vị kia Lâm sư huynh, chân thần cảnh cựu giai chiến lực, hoàn toàn chính xác 10 phần hung mãnh. Bất quá, hắn cũng không có bị thương, xem như vững vàng đón đỡ lấy đối phương một kích. Kết quả này, Tô Tỉnh coi như hài lòng. Một khi tu vi của hắn đột phá đến chân thần cảnh tam giai, phương diện chiến lực tất nhiên sẽ thẳng tới chân thần cảnh cựu giai. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, coi là thật nghịch thiên như vậy sao? Cùng Tô Tỉnh Phong khinh vân đạm so sánh, Lâm sư huynh hiển nhiên 10 phần chấn kinh, hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Tỉnh cùng hắn cứng đối cứng thuần túy là muốn chết, kết quả thế mà không thể làm gì được Tô Tỉnh, chính mình chỉ là chiếm một chút thượng phong mà thôi. Giết! Lâm sư huynh quát lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trên người hắn lôi quang càng thêm đáng sợ, càng có một cây lôi thương xuất hiện tại giữa hai tay của hắn, màu bạc lôi thương bên trên có khắc họa vô số thần bí đường vân, tản ra một cỗ cực kỳ sắc bén, bá liệt khí tức. Địa cấp thần khí, Chân Lôi Cửu Văn Thương. Hưu. Lâm sư huynh hai tay lắc một cái, Chân Lôi Cửu Văn Thương như là một đầu nộ long, hướng phía Tô Tỉnh đâm thẳng mà đến, tấn mãnh cực kỳ. Tô Tỉnh trên thân lấp lóe, tránh đi một kích này. Vẹn vẹn thần thuật bên trên giao phòng, hắn liền không địch lại Lâm sư huynh, bây giờ đối phương lại nhiều một thanh địa cấp thần khí, hắn tự nhiên không phải là đối thủ, mà lại thực lực cũng kiểm tra đo lường qua, không cần thiết tiếp tục cứng đối cứng. Cùng với những cái khác tông môn thế lực so sánh, Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử, thói quen không dùng vũ khí, cũng không phải là không am hiểu, mà là không nghĩ tới tại ỷ lại thần khí, càng nhiều địa, đều là đi ma luyện tự thân thần thuật. Cứ như vậy, đến chiến trường chân chính bên trên, lại sử dụng thần khí, chiến lực sẽ viễn siêu bình thường. Về điểm này, các đạo tử truy cầu, hiển nhiên muốn xa cao hơn những tông môn khác các đệ tử. Tô Tỉnh tín ngưỡng thần kiếm, tính trưởng thành tuy cao, nhưng hắn vội vàng tu luyện, cũng không có phân ra bao nhiêu tinh lực, đi bồi dưỡng tín ngưỡng thần kiếm. Bây giờ tín ngưỡng thần kiếm phẩm giai không cao, cho nên hắn cũng rất ít vận dụng. Hắn tại đi dạo tàng bảo điện lúc, lưu ý qua tăng lên tín ngưỡng thần kiếm bảo vật, ngược lại là tìm được không ít, nhưng cần thiết điểm thần công cũng rất nhiều, hắn tạm thời trong túi có chút ngượng ngùng. Rầm rầm rầm. Lâm sư huynh lần lượt phát động công kích, nhưng Tô Tỉnh thân hình quá mức linh hoạt phiêu dật, mà lại bản thân thực lực lại không có yếu tại Lâm sư huynh quá nhiều, dẫn đến Lâm sư huynh căn bản bắt hắn không có biện pháp gì. Đường đường Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, cũng sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh sao? Lâm sư huynh hận nghiến răng. Tu vi của ta bất quá khoảng cấp 3, ngươi biết điều này có ý vị gì? Nếu là cùng cảnh giới, ngươi cảm thấy ta có thể hay không dùng một đầu ngón tay nghiền chết ngươi? Tô Tỉnh thản nhiên nói. Tu vi cao dã là một loại năng lực. Lâm sư huynh cãi lại nói. Có thể né tránh công kích của ngươi, không phải cũng là ta một loại năng lực sao? Tô Tỉnh cười nói. Lâm sư huynh á khẩu không trả lời được. Đông nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chỉ gặp Tô Tỉnh bỏ qua cùng hắn giao phòng, hướng phía còn lại Thương Ngọc Sơn các đệ tử lao đi. Lâm sư huynh khẩn trương, hô, các ngươi nhanh kết trận. Đã chậm. Thuộc về Tô Tỉnh thanh âm đạm mạc vang lên, chợt thân ảnh của hắn xuất hiện tại một tên Thương Ngọc Sơn đệ tử sau lưng, một trưởng khắc ở sau lưng của đối phương, sau đó lướt về phía vị kế tiếp Thương Ngọc Sơn đệ tử. Bành bành bành. Một tên tiếp lấy một tên Thương Ngọc Sơn đệ tử liên tiếp ngã xuống. Phàm là bị Tô Tỉnh đánh trúng người, đều là đã mất đi sức tái chiến, đầy đất bừa bộn, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Hỗn đản. Lâm sư huynh con mắt đỏ bừng gào thét. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tô Tỉnh lắc đầu, cũng không có đi đồng tình Lâm sư huynh, chỉ là thản nhiên nói, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn. Nói xong, hắn thân ảnh lấp lóe, tiêu sái rời đi. Lâm sư huynh không có ngăn cản, chuẩn xác hơn điểm nói, là hắn căn bản không ngăn cản được. Một đám phế vật, còn không mau một chút đứng lên. Nhìn thấy Thương Ngọc Sơn các đệ tử, còn nằm dạp trên mặt đất kêu rên, Lâm sư huynh chính là giận không chỗ phát tiết, hướng phía bên người một tên sư đệ đá một cước. Những người khác thấy thế, vội vàng cố nén thương thế bỏ dậy. Lâm sư huynh, Phượng Ngô Phúc Địa cũng quá nghịch thiên, một cái tân tấn đạo tử giống như này lợi hại, nếu là hắn cùng mặt khác tân tấn đạo tử liên thủ, chúng ta Thương Ngọc Sơn rất khó tiếp tục lưu lại Lưu Quang Thần Quốc. Hắn tất nhiên là nhóm này tân tấn đạo tử bên trong, lợi hại nhất nhân vật, chúng ta là vận khí không tốt, đụng phải hắn. Nhưng mặt khác tân tấn đạo tử, tất nhiên không có hắn lợi hại như vậy. Lâm Sư Huynh mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Hắn đối với Phượng Ngô Phúc Địa tình huống biết sơ lược, biết tân tấn đạo tử tu vi, cơ bản ở vào chân thần cảnh nhất giai, mặc dù bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, chiến lực cũng chỉ có chân thần cảnh lục giai tả hữu. Mà Tô Tỉnh, chiến lực đã 10 phần tiếp cận chân thần cảnh cửu giai, cái này cùng những cái kia nhập môn 30 năm đạo tử, đều có so sánh, viễn siêu mặt khác tân tấn đạo tử. Món nợ này, không có khả năng cứ tính như vậy, mảnh khu vực này là chúng ta Thương Ngọc Sơn, thật vất vả mới kinh doanh đi ra, tất không thể bị hắn phá đi. Lâm Sư Huynh sắc mặt thâm trầm nói, chẳng lẽ Lâm Sư Huynh muốn xin mời Thập Sư Huynh xuất mã sao? Một tên Thương Ngọc Sơn đệ tử hỏi. Lâm Sư Huynh lắc đầu nói, Thập Sư Huynh tu vi bực nào, chỗ nào cần kinh động hắn, Cao Mạc Sư Huynh giống như liền tại phụ cận, mời hắn xuất thủ là đủ. Cao Mạc Sư Huynh tu vi đạt đến chân thần cảnh cửu giai, bản thân hay là nhất kiếp thần tử, chiến lược thẳng tới thiên thần cảnh, tuyệt đối có thể chiến thắng tên kia đạo tử. Mặt khác Thương Ngọc Sơn các đệ tử, nhao nhao phụ họa. Lâm Sư Huynh không thể phủ nhận, nhìn qua Tô Tỉnh rời đi phương hướng, trong mắt hàn mang chớp động. Đối với Phượng Ngô Phúc Địa mà nói, sẽ chỉ ngẫu nhiên để đạo tử đến đây lưu quang thần cốc lịch luyện, dù sao thượng thường chi quang tuy tốt, nhưng Phượng Ngô Phúc Địa cũng không thiếu hụt cùng sánh ngang tài nguyên tu luyện. Về phần thiên ý chi nguyên, chỉ là một thì hư vô mở mịt truyền thuyết, từ cổ chí kim đều không có thu hoạch qua, cũng không cần thiết vì vậy mà hao tâm tốn sức, có công phu kia, không bằng đi làm điểm sự tình khác. Thế nhưng là, đối với Bách Hoa Thần Quốc chung quanh đây tông môn thế lực mà nói, lưu quang thần cốc cơ hồ là binh ra vùng giao tranh, nơi này thượng thường chi quang, cực kỳ được hoan nghênh, để vô số các đệ tử chạy theo như vịt. Cũng bởi vậy, các đại tông môn thế lực, bao quát Bách Hoa Thần Quốc ở bên trong, đều tại lưu quang thần cốc phân ra địa bàn của mình, điều động thực lực cường đại đệ tử thủ hộ, không định giờ thu hoạch thượng thương chi quang. Tô Tỉnh chỗ khu vực, chính là Thương Ngọc Sơn địa bàn. Phía sau hắn xem như hạ thủ lưu tình, cũng không có đem Thương Ngọc Sơn đám đệ tử kia đuổi tận giết tuyệt, có thể hiển nhiên, Lâm Sư Huynh cũng không cảm kích, lòng trả thù không chết. Chương 1725, chân thần cảnh tam giai. Lưu quang thần cốc bên trong, ngoại trừ phân bố đại lượng tán tu, chủ yếu lấy ngũ đại thế lực làm chủ. Trong đó, Bách Hoa Thần Quốc thế lực cường thịnh nhất, độc chiếm mặt phía nam khu vực, Thương Ngọc Sơn, Đan Hà Quốc, Kình Thiên Tông, Phong Lôi Tông, thì chiếm cứ đông, tây, bắc ba mặt. Bách Hoa Quốc, chính là Bách Hoa Thần Quốc ở trong Lưu Quang Thần Quốc căn cứ, tinh mỹ lịch sự tao nhã công trình kiến trúc xen vào nhau tinh tế, hoa tươi khắp nơi trên đất, giống như một tòa thế ngoại đảo nguyên. Trong đó trong một tòa cung điện, Diệu Khả Nhi ngồi ngay ngắn chủ vị, mặc một bộ đẹp đẽ trăm hoa váy dài, uyển chuyển đường cong như ẩn như hiện, tuyệt mỹ như là quyến rũ giống như dung mạo, càng là câu người tâm hồn. Ngoại trừ Diệu Khả Nhi, trong cung điện còn có rất nhiều nữ tử, dáng vẻ thướt tha mềm mại, oanh oanh yến yến, đều là tốt nhất chi tư, nếu là người nam nhân nào may mắn xâm nhập nơi đây, tuyệt đối sẽ có một loại phung phí dần vào mê người mắt cảm giác. Mà những cô gái này, ngoại trừ sinh 10 phần mỹ lệ, từng cái tu vi khí tức, cũng là 10 phần không tầm thường. Ngoài ra, giữa lẫn nhau cũng không có cái gì giá đỡ, hoan thanh tiếu ngữ, nói nói cười cười. Chúng ta tiểu công chúa, ngươi tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa gần một năm a, còn không có tìm được Như Ý Lang Quân sao? Thế mà còn bảo lưu lấy Hoàn Bích Chi Thần. Một tên hơi lớn tuổi nữ tử, nhìn chằm chằm Diệu Khả Nhi trên dưới dò xét, mặt mũi tràn đầy chế nhạo. Xem ra Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử, cũng là một đám trông thì ngon mà không dùng được thôi. Thế mà còn không người cầm xuống chúng ta tiểu công chúa. Cũng có thể là chúng ta tiểu công chúa dã tâm rất lớn, duy nhất một lần suy nghĩ nhiều cầm xuống mấy cái đạo tử, tới một cái số rồng đùa giỡn phượng đâu. Ha ha ha. Vậy thì tốt ta. Một đám nữ tử mỹ lệ, thỏa thích trêu đùa Diệu Khả Nhi. Ở trước mặt người ngoài, như là mị hồ ly giống như Diệu Khả Nhi, lúc này cũng là có chút gánh không được, dùng ngọc thủ lau chán, đau đầu mà nói, chư vị các tỷ tỷ, ta chuyến này là tham gia Phượng Ngô Phúc Địa nhiệm vụ thí luyện, để cho các ngươi hỗ trợ tìm hiểu một chút Tô Tỉnh hạ lạc, có tin tức sao? Tô Tỉnh là ai a? Vị kia hơi lớn tuổi nữ tử, một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Diệu Khả Nhi. Một người bạn đâu, cùng ta cùng một chỗ tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa. Diệu Khả Nhi giải thích nói, giống như hôm nay tới đây lịch luyện đạo tử, đều là cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa a. Làm sao không thấy ngươi quan tâm người khác, hỏi thăm người khác hạ lạc đâu? Hơi lớn tuổi nữ tử tiếp tục cười nói. Biểu tỷ, ngươi liền nói cho ta biết Tô Tỉnh hạ lạc a. Diệu Khả Nhi có chút ăn không tiêu, lớn tuổi nữ tử chính là biểu tỷ của nàng, Bách Hoa Thần Quốc một vị quận chúa, Diệu Thanh Hoan. Không biết. Diệu Thanh Hoan thản nhiên nói. Chư vị tỷ tỷ nói một câu thôi. Diệu Khả Nhi không thể không nhờ giúp đỡ nhìn phía mặt khác các nữ tử. Không biết. Không rõ ràng. Không rõ. Liên tiếp ba cái không, suýt nữa không có để Diệu Khả Nhi nghẹn chết, nàng coi như mình chân ngọc suy nghĩ, cũng biết đám người này là cố ý, hơn phân nửa là dò thăm một chút cái gì. Biểu muội, ngươi nếu là không nói thật, đừng nói nghĩ ra được liên quan tới Tô Tỉnh tin tức, ngay cả cánh cửa này ngươi cũng đi ra không được. Diệu Thanh Hoan ý cười nồng đậm nói. Mặt khác các nữ tử, lập tức xuống lại tới, từng cái không có hảo ý nhìn qua Diệu Khả Nhi. Biểu tỷ, ngươi có thể hay không ít một chút lòng hiếu kỳ, đem ý nghĩ dùng tại tỷ phu trên thân. Diệu Khả Nhi bất đắc dĩ nói. Đừng đề cập cái kia không kiên trì được vài giây đồng hồ nhuyễn đản, mau nói Tô Tỉnh là ai. Ngươi cô gái nhỏ này, có phải hay không động tâm? Diệu Thanh Hoan tính tình nóng nảy xông tới, trực tiếp mở hỏi. Đoán chừng người ta chướng mắt ta đây. Diệu Khả Nhi có chút buồn buồn nói. Dọc theo con đường này, nàng cùng Tô Tỉnh đi rất gần. Tô Tỉnh đối với nàng cũng rất lễ phép, nhưng càng là như vậy, Diệu Khả Nhi ngược lại cảm giác không tốt lắm, bởi vì lễ phép có đôi khi, cũng là một loại xa lánh. Đại biểu cho chỉ có hữu nghị, mà không nam nữ phương diện ý nghĩ xấu. Người là nghiêm túc. Diệu Thanh Hoan ngây cả người, trong điện mặt khác các nữ tử, cũng là kinh ngạc nhìn qua Diệu Khả Nhi. Mọi người thế nhưng là rất rõ ràng, bọn chúng vị tiểu công chúa này ngày bình thường nhìn như tác phong bất chính. Trên thực tế rất là giữ mình trong sạch, đến bây giờ còn là hoàn bích chi thân. Mà lại, đối với kén vợ kén chồng phương diện, càng là lòng dạ cực cao. Ừm. Diệu Khả Nhi gật gật đầu, những người trước mắt này, đối với nàng mà nói, đều là người nhà đồng dạng, rất nhiều đều là từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên tỉ tỉ, cũng không có cái gì không thể nói. Tiểu tử kia có cái gì chỗ đặc thù? Diệu Thanh Hoan lại hỏi. Rất lợi hại. Các mặt đều rất xuất sắc. Diệu Khả Nhi dừng một chút, lại nói, kỳ thật, những cái kia đều không phải là trọng yếu nhất. Ta tại lần thứ nhất cùng hắn chính diện tiếp xúc lúc, thần hồn liền có một kia bất ổn dấu hiệu. Diệu Thanh Hoan trầm mặc. Diệu Khả Nhi đi là thần hồn lộ tuyến, chủ tu chính là mị huyễn chi pháp. Theo lý thuyết, thần hồn của nàng hẳn là 10 phần vững chắc mới đúng, trừ phi là thật gặp động tâm người, mới có thần hồn bất ổn dấu hiệu. Yên tâm đi. Quản tiểu tử kia có đồng ý hay không, trước chói lại nói. Đúng đấy, không được trực tiếp hạ dược, cũng không tin hắn có thể cự tuyệt được Khả Nhi dụ hoặc. Một đám các mỹ nữ nhao nhao mở miệng. Diệu Khả Nhi trên cái trán trắng non toát ra một loạt hắc tuyến, cái này muốn trực tiếp gạo nấu thành cơm sao. Chúng ta phải đi ra người, tìm hiểu đông, tây hai mặt, đều không có phát hiện Tô Tỉnh hạ lạc, nghĩ đến hắn hơn phân nửa tại mặt phía bắc Thương Ngọc Sơn trong địa bàn. Diệu Thanh Hoan mở miệng nói. Đa tạ biểu tỷ. Diệu Khả Nhi nhuẩn miệng cười, thân ảnh lóe lên, chính là hướng phía bên ngoài lao đi. Xong, tiểu công chúa như vậy vội vã không nhịn nổi, lần này xem bộ dáng là thật xa đoạn. Có nam nhân quên tỷ muội a. Gặp sắc vong nghĩa. Một đám các mỹ nữ thấy thế, nhao nhao dao động ngẩng đầu lên, rất có gặp người không quen chi ý. Dãy núi như ngọc, sắc thái lưu ly. Lưu quang thần cốc bên trong một ngọn cây cọn cỏ, một núi một thạch, đều là mỹ lệ tuyệt luân, giống như nghệ thuật đại sư hoàn mỹ tác phẩm. Đỉnh núi, Tô Tỉnh nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tại bên cạnh hắn, có một đầu thất thải đường cong, giống như một đầu dài nhỏ du long đang lượn vòng, nhìn qua 10 phần thần thánh, chính là Thượng Thương Chi Quang. Nương theo lấy cửu thiên đế thần công vận chuyển, Thượng Thương Chi Quang phảng phất nhận lấy lớn lao hấp dẫn, cấp tốc chui vào Tô Tỉnh thể nội. Cũng tại lúc này, một cỗ không gì sánh được năng lượng bằng bạc, ở trong cơ thể hắn đột nhiên phát tiết mà ra, như là kinh thiên dòng lũ, phảng phất đại dương mênh mông đang gầm thét. Thật là nồng nặc lực lượng ba động. Cái này Thượng Thương Chi Quang, không hổ là phẩm chất cực tốt tài nguyên tu luyện. Tô Tỉnh tinh thần phấn chấn, cấp tốc luyện hóa Thượng Thương Chi Quang, hướng phía chân thần cảnh tam giai hàng rào bình chướng khởi xướng công kích. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, trong cơ thể hắn truyền ra một đạo tiếng oanh minh như kinh lôi, ngay sau đó, một cỗ viễn siêu trước đây khí tức cường đại khuếch tán ra, chân thần cảnh tam giai. Tô Tình nguyên bản tu vi, liền đạt đến chân thần cảnh nhị giai đỉnh phong, tại luyện hóa một đầu thượng thương chi quang về sau, thế mà nhất cử hoàn thành đột phá. Cái này so với hắn đợi ở trong côn khư phong khổ tu, hiệu suất còn phải cao hơn không ít.